Chương 1108, ngư nhân quặng mỏ chương 1108, ngư nhân quặng mỏ biển cắt đại sứ căn bản không tin, chỉ cảm thấy là nhân loại vương công đang cố ý nhục nhã hắn, thế là trừng mắt đối mặt, không nói thêm gì nữa. Leo lại nói, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, ngươi không bằng đi ngư nhân quốc gia đi một chút, tận mắt thấy xem xét bọn hắn ma thạch quặng mỏ, lại đến cùng ta đảm. Chúng ta khúc sông, chỉ cầu hòa bình thế giới, tuế nguyệt bình yên, vương đỉnh cùng biển cắt, chúng ta đều không muốn đắc tội. Tại Leo nơi này thương lượng không có kết quả, biển cắt đại sứ rời đi khúc sông, một đường tức giận bất bình, dự định triệu tập nhân thủ cho khúc sông đến mấy lần tự sát thức công kích, hoặc là nổ rất một trong đó đỉnh cổng truyền tống, để lục địa người nhìn một cái lợi hại. Nhưng hắn ngồi tại đi hướng trung đình nhẹ quỹ trên đoàn tàu, nhìn xem ven đường không buồn không lo, ý cười đầy mặt các tộc lĩnh dân, nhưng lại lâm vào trầm mặc. Biển cắt tộc nhân trên mặt đã rất nhiều năm không có nụ cười như thế. Đứng tại trung đình cổng truyền tống trên quảng trường, biển cắt đại sứ cân nhắc nửa ngày, cuối cùng không có dựa theo nguyên kế hoạch xuyên qua dàn hạ dạng cổng truyền tống trở về Nạ Gà hải vực, mà là xuyên qua Nhật Lạc cảng cổng truyền tống, đi tới Tây Lục. Leo nói cho hắn, ở trong này có thể liên lạc đến ngư nhân đại sứ, đánh lấy khúc sông ngoại tân danh nghĩa, đi hướng ngư nhân hải vực khoáng sản tham quan. Cùng biển cắt đại sứ đi ra biển, còn có khúc sông, người lùn, quần đảo tự do bang điệu tinh mấy thế lực lớn sứ giả, cùng đi hướng Trà Va vương quốc ma thạch quận mỏ. Khúc sông Trà Va liên hợp kinh doanh khai thác mỏ tập đoàn. Khúc sông cung cấp khai thác kỹ thuật, Trà Va vương quốc cung cấp ngư nhân thợ mỏ, liên hợp khai phát thềm lục địa phụ cận biển sâu ma thạch mỏ. Những này ma thạch khoáng mạch đã tại ngư nhân trong nội chiến thế chấp cho khúc sông, trên lý luận thuộc về khúc sông tài sản. Tại Nhật Lạc cảng hướng tây 300 cây số chỗ trong biển, xuất hiện một cái nhân công xây dựng phù đảo. Đây là từ hơn 10 chiếc cỡ lớn thuyền biển khóa lại phù đảo, phía trên đã vào ở mấy trăm tên khúc sông khai thác mỏ tập đoàn thành viên, khúc sông đoàn kết cờ, ngay tại phù đảo bên trên tung bay. Trừ đoàn kết cờ, theo thường lệ còn có một cặp đầu chó bảo mệnh cờ, lộn xộn cắm rễ tại phù đảo các nơi, hiển lộ rõ ràng bọn hắn cảm giác tồn tại. Khúc sông khai thác mỏ cầu đầu nhân, tại phù đảo ở trên tán loạn, ai cũng không biết bọn hắn đến cùng đang bận cái gì. Phù đảo bên trên bến tàu, đã có tàu hàng cập bến. Đại lượng biển sâu ma thạch theo dưới nước thông qua hạ cất cánh bình đài đưa lên mặt nước, sau đó bị băng chuyển đưa vào thùng đựng hàng, lại dùng tàu hàng trở đi. Biển cắt đại sứ tiện tay nắm một cái hiếm nát ma thạch mỏ, lập tức lộ ra vẻ khinh thường. Nơi này ma thạch mỏ, so với biển cắt ma thạch mỏ, phẩm vị thấp mấy cái cấp bậc, tại biển cắt Nạ Gà trong mắt, đây đều là phế khoáng, khai phát đi ra tốn công mà không có kết quả. 100 thẹo quặng thô, cũng tinh luyện không ra một thẹo tinh quáng, mà tinh luyện ma thạch tinh quáng nhân công chi phí, không thể so với khai thác quặng thô thấp. Tại phù đảo thượng đẳng một hồi, một chiếc giọt nước hình kim loại thân tàu, theo dưới nước trồi lên. Đây là một chiếc phi thường nhỏ hình tàu ngầm, chỉ có thể dung nạp tầm 10 người. Khai thác mỏ tập đoàn người phụ trách đối với tham quan đoàn nói, các vị, đây chính là khúc sông lặn sâu thiết bị, gọi là tàu ngầm, có thể dẫn đầu chư vị lặn sâu dưới nước vài trăm mét, khoảng cách gần quan sát ma thạch quặng mỏ thu thập tình huống. Chờ một đám tham quan ngoại tân tiến vào tàu ngầm, người phụ trách vừa mới nhìn về phía biển cắt đại sứ. Biển cắt đại sứ lắc đầu nói, ta không cần đến. Nói theo phù đảo bên trên nhảy xuống, trốn vào trong nước. Người phụ trách đội vàng chào hỏi phụ cận ngư nhân thủ vệ, mau cùng đi lên, miễn cho náo ra mâu thuẫn. Hai tên ngư nhân thủ vệ không tình nguyện nhảy xuống phù đảo, đi theo biển cắt đại sứ sau lưng. Vùng nước này, xa so với địa phương khác vẫn đủ, vừa mới chui vào dưới nước 200 mét, biển cắt đại sứ liền hãm sâu trong bùn, cơ hồ thấy không rõ con đường phía trước. Nhưng hắn là biển cắt xuất thân, quê quán cắt chiều so những này bùn đất lợi hại gấp trăm lần, một chút xíu bùn cắt không ảnh hưởng tới hắn. Tiếp tục lặn xuống 200 mét, bùn cắt hơi tản ra, biển cắt đại sứ liền thấy suốt đời khó quên một màn. To lớn đáy biển, đã thêm ra lít nha lít nhít rằng ráo, các loại chống nước dây thừng, máy móc, đèn đóm, trải rộng đáy biển. Từng chiếc biển sâu xe chở quáng tại đáy biển xuyên qua. Đáy biển tầng nham thạch, toàn bộ tầng ngoài đều bị sốc lên, lộ ra chiếm diện tích hơn vạn mét vuông ma thạch khoáng mạch, tại tĩnh mịch đáy biển tản mát ra có chút ánh lam. Biển cắt đại sứ nhìn thấy một tên ngư nhân thợ mỏ, đẩy một cái dài 2 mét luyện kim thiết bị, ngay tại mấy chục tên ngư nhân chen chúc hướng khoáng mạch bơi đi, thế là cũng đi theo. Hình trụ luyện kim thiết bị, toàn kim loại cấu tạo, che kín phù băng, xem xét liền có hơn 100 kg nặng, nhưng là tại biển sâu, dựa vào nước biển trợ giúp, một cái ngư nhân thợ mỏ liền có thể đem hắn đẩy di động. Đây là phỉ xà nghiên cứu siêu phàm lấy quặng thiết bị, liền ma thần hải cốt đều có thể thu thập, chớ nói chi là biển sâu ma thạch. Ma năng khu động máy quan, không cần điện năng hoặc nhiệt năng chuyển đổi, cũng không có nước báo tắt máy khả năng, chỉ cần đơn giản chống nghỉ, liền có thể tại đáy biển sử dụng thời gian 1 năm. Đem ma năng máy quan đẩy đến biển sâu khoáng mạch trước, ngư nhân thợ mỏ thuần thục mở ra máy quan, có chút chấn động lập tức theo máy quan trên thân truyền lại đến trong nước. Ở xa ngoài mấy chục thước biển các đại sứ, cũng có thể cảm nhận được chấn địa giả trang bị mạnh mẽ lực lượng. Theo một cỗ ma năng xung kích, cùng ngọc thạch cứng rắn ma thạch và thô, nháy mắt vỡ nát thành so nắm đấm còn nhỏ đá vụn. Ngư nhân thợ mỏ tung bay ở trong nước, đẩy ma năng máy quan, tựa như là điều khiển cỡ nhỏ máy cày ruộng lao nông, dán khoáng mạch một đường cày đi. Phía sau hắn mười mấy tên ngư nhân thợ mỏ, thì có mỏ cái sọn, theo ở phía sau nhặt vỡ vụn ma thạch. Đổ đầy một giỏ về sau, liền trở về tới phụ cận ma thạch xe chở quáng, đem ma thạch đổ đầy xe chở quáng. Mặt khác có cường tráng ngư nhân thợ mỏ, đem xe chở quáng mang đến hạ cất cánh bình đài. Biển cắt đại sứ nhìn trong mắt đều lồi ra đến, trong biển sâu thủy áp to lớn, nước biển lực cản không nhỏ, bọn hắn biển cắt thị tộc Nạ Gà thợ mỏ chỉ có thể cầm nhỏ cái đục một chút xíu theo ma thạch khoáng mạch bên trên mở ma thạch, kết thúc mỗi ngày cũng liền có thể đập xuống một giỏ ma thạch và thô. Vì tiết kiệm nhân lực chi phí, biển cắt Nạ Gà thợ mỏ chỉ có thể tận lực chọn lựa cao nhất phẩm bị ma thạch mỏ tiến hành khai thác. chỉ có được tôn hùng người thợ mỏ bộ tộc, tài năng không kiêng nể gì cả khai thác bất luận cái gì ma thạch khoáng mạch. Nhưng một tên thao túng ma năng máy khoan ngư nhân thợ mỏ, một giờ liền có thể cày ra 100 tên nạ gạ thợ mỏ một ngày mở lượng. Cái này không phải đào mỏ, đây là tại nhặt mỏ. Sau một tiếng, ma năng máy khoan ma năng hao hết, đình chỉ vận chuyển. Ngư nhân thợ mỏ thuần thục theo máy khoan đầu sau xoay mở cổng cửa, rút ra một cây thủ đoạn thô ma lực tin. Cái này mai ma thạch tin đã ma năng hao hết, trở nên ảm đạm vô quang. Mà phía sau hắn hai tên siêu phàm ngư nhân thủ vệ thì mở ra mang theo một cái nhỏ giường, bên trong thình lình cắm 5 mai đồng dạng ma thạch tin. Ngư nhân thủ vệ tiếp nhận ma năng hao hết ma lực tin, cắm vào cái giường nền móng, rút ra một căn khác tản ra màu vàng tia sáng ma lực tin, giao cho ngư nhân thợ mỏ. Đổi tin về sau, ma năng máy quan lập tức khôi phục sức sống, tiếp tục khai khẩn ma thạch khoáng mạch. Trừ ma năng máy quan, biển sâu hạ cất cánh này, biển sâu xe chở quáng, đèn chiếu sáng cố, còn có phù đảo phía trên ma thạch tinh luyện xưởng, tất cả đều là ma năng luyện kim thiết bị, cho biển sâu ma thạch quặng mỏ cung cấp chỉ số tăng trưởng sức sản xuất. Biển các đại sứ không cách nào tính toán ra chỗ này quặng mỏ cụ thể sản lượng, nhưng không hề nghi ngờ, chỉ là chỗ này cần tối quá mạch, ma thạch sản lượng liền vượt qua trong biển cắt một chỗ cỡ lớn chất lượng tốt quặng mỏ. Chương 1109, khúc sông đệ nhất ông chương 1109, khúc sông đệ nhất ông tại Trà Hoa Vương quốc biển sâu ma thạch quặng mỏ tham quan một vòng, biển các đại sứ không do dự nữa, phong trần mệt mỏi chạy về khúc sông, đi tìm khúc sông đại lãnh chúa một lần nữa làm phán. Hắn đã dò nghe, vừa mới tham quan ma thạch quặng mỏ, chỉ là khúc sông liên hợp khai phát tòa thứ nhất, đến tiếp sau quặng mỏ khai phát ngày tại khẩn cấp theo vào. Bọn hắn biển các thị tộc chính là dựa vào ma thạch phát triển, đối với ma thạch thị trường phi thường rõ ràng. Dựa theo dạng này khai phát tốc độ, ma thạch mỏ giá cả sẽ chỉ một đường bạo hàng, biến thành hàng thông thường. Trước kia biển sâu ma thạch mỏ, tại thần quang đại lục so sánh giá cả hoàng kim, chỉ có quần đảo tự do bang cùng ngân thuẫn vương quốc tài năng chút ít thu hoạch. Hiện tại biển cả mậu triển khai, ma thạch giá cả rất xuống bạch ngân giá. Đợi đến ngư nhân hải vực ma thạch tài nguyên khai phát đi ra, ma thạch giá cả liền muốn so đồng giá còn thấp. Mỗi trì hoãn một ngày, biển cắt át chủ bài liền yếu một điểm. Biển cắt đại sứ đi tới khúc sông phòng lớn thời điểm, trong đại sảnh ngay tại phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt. Khúc sông trong phòng lớn, Dẹp Bộ Bạn đứng tại lãnh chúa trên bảo tọa, bệ nghệ nhìn xem hạ thủ Bạn Đù. Bạn Đù đã 6 tuổi, vừa mới tan học về nhà, liền phát hiện tự mình làm bài tập ở nhà lãnh chúa bảo tọa, bị Dẹp Bộ Bạn chiếm lấy. Đây chính là khúc sông đại lãnh chúa bảo tọa, có thể nào bị người chiếm cứ, thế là tiến lên chiếm trước. Tại khúc sông phòng lớn, trời sinh siêu phàm Bạn Đù chính là tiểu ma vương, đánh thắng được hắn không dám đánh, đánh không lại chỉ có thể nén giận. Nhưng là lần này, hắn gặp được tình địch. Dẹp Bộ Bạn tứ chi chạm đất ghé vào trên bảo tọa, nhanh chóng tả hữu ngăn cản, đem ý đồ leo lên bảo tọa Bạn Đù đẩy xuống đi. Nhiều năm chiến đấu cùng sung túc ma năng thiết kế, để Dẹp Bộ Bạn sớm tấn thăng trung giai, hiện tại đã là cấp 6 đỉnh phong, chỉ kém lâm môn một cước liền có thể tấn thăng cao giai. Bạn Đù khi thắng khi bại, gấp đến độ khóc lớn, ta mới là khúc sông con trai trưởng. Dẹp Bộ Bạn cái đuôi thụ rất cao, một điểm không sợ, tiếp tục chiến đấu, ta vẫn là trưởng từ đâu, đệ đệ chính là đệ đệ. Bạn Đù không cách nào, chỉ có thể chào hỏi chính mình hai cái đệ đệ hợp lệ cùng sổ, cùng một chỗ tiến công Dẹp Bộ Bạn, đoạt lại cơ nghiệp của mình. Hai con ba tuổi lớn nhân loại con non lộn nhau tới giúp ca ca đánh bại cường địch. Đối với hai cái còn là anh hài đệ đệ, Dẹp Bộ Bạn liền thích nhiều, trực tiếp đem bọn hắn ôm vào đi, một trái một phải thả ở trên bảo tọa. Hai cái đệ đệ nháy mắt phản bội anh ruột, ngồi ở trên bảo tọa cười hì hì nhìn phía dưới Bạn Đù. Không hiểu rõ phòng lớn văn hóa biển các đại sứ nhìn có chút ngốc. Cái này khúc sông cầu đầu nhân cũng cực kỳ ngang tàng. Năm nay đầu xuân, Dẹp Bộ Bạn rốt cục hoàn thành chính mình nhiệm vụ, theo phong thần pháo đài trở lại khúc sông. Hắn tại phong thần pháo đài phục dịch nhiều năm, đi thời điểm Bạn Đù còn là hài nhi, trở về lúc Bạn Đù đã là vừa độ tuổi nhi đồng. Làm khúc sông đệ nhất đâu, đại ma vương trưởng tử, khúc sông nhất dã nam nhân, phương bắc cánh đồng tuyết đua không ai, thế tiếp thành đàn, con cháu đầy đàn Dẹp Bộ Bạn, nơi nào sẽ sợ trời sinh siêu phàm Bạn Đù. Một trận chiến đấu, hoàn toàn nghiền ép. Khúc sông chủ mẫu nhìn xem chính mình một tay nuôi lớn chó nhi tử, tại phương bắc cánh đồng tuyết bên trong mang về một thân vết sẹo, cũng cảm thấy thua thiệt rất nhiều. Cho nên nhìn thấy Dẹp Bộ Bạn tại trong phòng lớn khắp nơi vui chơi, lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Chờ bọn hắn náo một trận, Leo mới đem Dẹp Bộ Bạn câu tới, lời nói thấm tiếng nói, ngươi cũng trưởng thành, ân, đều là làm ra ra người, cũng muốn đoan chính điểm, không muốn cùng tiểu bối chấp nhận, biết sao? Dẹp Bộ Bạn quy củ đứng, nhu thuận ngoắc ngoắc cái đôi, biết. Chờ Leo răn dạy hoàn tất, Dẹp Bộ Bạn rời phòng làm việc trở lại đại sảnh, lập tức để mắt tới Xịt. Xịt, quyết đấu đi. Hôm nay đã quyết cao thấp, cũng chia sinh tử. Xịt làm nữ tể, từ nhỏ đã sợ cường tráng Dẹp Bộ Bạn, nghe vậy lập tức cự tuyệt, đại đại nói ngươi không thể cùng tiểu bối chấp nhận. Ngươi lại không phải tiểu bối, ngươi là cao giai cường giả. Trong đại sảnh lại là một hồi náo loạn. Tại sát vi kỵ sĩ thì dưới sự dẫn dắt, biển cắt đại sứ xuyên qua náo nhiệt đại sảnh, lần nữa nhìn thấy khúc sông đại lãnh chúa. Mận Đồ Vương Công, ta lại tới. Leo sớm có dự đoán, cười hỏi, như thế nào? Biển cắt đại sứ thật sâu cúi đầu, biển cắt thị tộc nguyện ý trọng kim mua sắm khúc sông lấy quặng thiết bị. Vương Công nói không sai, chỉ cần chúng ta sản lượng thỏa mãn nạ gạ vương đỉnh ma thạch cung ứng, bọn hắn liền tạm thời sẽ không hướng chúng ta động binh. Leo quả quyết lắc đầu nói, khúc sông nếu là hướng biển cắt thị tộc bán ra khai thác thiết bị, nạ gạ vương đỉnh nghĩ như thế nào? Vì biển cắt đắc tội minh hữu, đây là chuyện không thể nào. Biển cắt đại sứ trong lòng tức giận, vậy ngươi còn để ta đi ngư nhân hải vực nhìn cái gì? Nhưng hắn là ngoại giao đại sứ, lòng dạ thâm hậu, biết xảo trá nhân loại Vương Công sẽ không nhàm chán đến tùy ý đùa giỡn hắn, cho nên chỉ là lặng lặng chờ đợi nói tiếp. Quả nhiên, Leo trầm ngâm một lát, hỏi ta nghe nói biển cắt hoàn cảnh ác liệt, trên mặt biển như thế nào? Biển cắt đại sứ trong lòng biết có hy vọng, vội vàng giới thiệu, biển cắt ở vào giản hạ dạng quần đảo cùng ma duệ đế quốc ở giữa, trên mặt biển quanh năm phong bạo, báo liên tiếp phát sinh, lui tới thuyền đều chỉ có thể đường vòng mà đi, nhưng khúc sông cự hình tàu hàng có thể chống cự biển cắt phong bạo. Leo lập tức nói, khúc sông quan phương cự hình tàu hàng đích xác có thể, nhưng họ dạng tịch đế quốc dân gian thương thuyền lại không được, bọn hắn ham muốn tiện lợi, mạo hiểm xuyên qua biển cắt, phát sinh trọng đại thuyền nạn, rất hợp lý à? Biển cắt đại sứ thuận Leo lời nói, hợp lý. Cái kia trên thuyền buôn mang đến ma duệ đế quốc lấy quặng thiết bị biển cắt thị tộc nhặt đi, cũng rất hợp lý à? Phi thường hợp lý. Leo gật đầu nói, vậy được đi, ngươi về trước đi chuẩn bị ma thạch, tháng sau thuyền nạn liền sẽ phát sinh. Khúc sông ma năng lấy quặng thiết bị, phí tổn cực kỳ cao, có thể so với thanh khí, một đài ma năng máy quan, chi phí liền muốn 10,000 kim, ngươi có thể dùng 10 thẻo ma thạch đến đổi. Biển cắt đại sứ nghe tới cái giá tiền này, nắm đấm đều nắm chặt, nhưng không có mặc cả, chỉ là cúi đầu nói, vương công đại nghĩa. Biển cắt nguyện ý trước mua 10 đài dùng thử. Dễ nói, nguyên bộ cái khác thiết bị cũng có thể tại trung đình nhìn xem, tự động mua. Trung đình luyện kim khu có mấy tòa siêu phàm luyện kim nhà máy, chuyên môn chế tạo luyện kim thiết bị. Những này siêu phàm luyện kim nhà máy cũng không phải là Nam Cảnh luyện kim công xưởng thăng cấp bản. Nam Cảnh luyện kim công xưởng chẳng qua là luyện kim thuật sĩ lợi dụng ma năng thiết bị, sản xuất hàng loạt bình thường phân xưởng khó mà xuất phẩm cao cấp linh kiện, tỉ như hợp kim nòng súng, chế thức bản giáp loại hình. Nhưng trung đình siêu phàm luyện kim nhà máy lại là thông qua cơ giới hóa gia công, sản xuất hàng loạt ma năng thiết bị. Ma lực tin, ma năng máy quan, thánh quang động cơ, ma năng chuyển đổi trang bị, thánh quang xe tăng, ả đủ bị chiến giáp. Những này tinh vi phức tạp ma năng thiết bị đều đã tại trung đình thành lập sản xuất dây chuyền sản xuất. Nguyên bản cần luyện kim thuật sĩ thủ công chế tác tinh vi linh kiện đều hoàn thành cơ giới hóa gia công. Một đài ma năng máy quan lớn nhỏ linh kiện hơn ngàn cái, ứng dụng siêu phàm tri thức liên quan đến nhân tộc, huyết tộc, naga, ma duệ tứ đại siêu phàm hệ thống. Dù cho ra bản vẽ, một tên đại sư cấp luyện kim sư thủ công chế tạo cũng chỉ ít cần thời gian một năm. Chỉ là nhân công chi phí liền không thấp hơn 500 kim. Chương 1110, ta thành cường quốc rồi. Chương 1110, ta thành cường quốc rồi. Tại trung đình luyện kim nhà máy, chín thành linh kiện đều là một đám đê giai luyện kim sư lợi dụng siêu phàm máy móc đại lượng chế tác, chỉ có một thành linh kiện cần cao cấp luyện kim sư mượn nhờ tinh linh luyện kim đại thủ công chế tác. Bình quân xuống tới, một ngày liền có thể sản xuất một đài ma năng máy khoan. Sản xuất chi phí bị cực hạn áp xúc, một đài ma năng máy khoan xuất xưởng giá cũng liền 200 kim tả hưu. Xét thấy trước mắt sản lượng có hạn, khúc sông nhà mình khai thác mỏ đều không đủ phân phối, Leo nho nhỏ lật cái 50 lần bán cho biển cát, cũng coi như nhiệt tình vì lợi ích chung, nhiệt tâm giúp người. Coi như không kiếm chút tiền này, Leo cũng không lỗ, biển cát ma thạch quặng mỏ sản lượng tăng lên, thỏa mãn nạ gạ vương đỉnh cung ứng, khúc sông làm lớn nhất ma thạch bên mua, cũng chỉ sẽ cùng theo thu hoạch. Rất nhanh, đi hướng ma duệ đế quốc mậu dịch dân gian thương thuyền ngay tại biển cát phát sinh thuyền nạn. Một thuyền hàng hóa đều chìm vào đáy biển, mà tiến đến điều tra khúc sông hạm đội không thu hoạch được gì, chỉ là trở về thời điểm chiến hạm nước ăn sâu mấy phần. Qua một tháng nữa, ạ thì ạ công chúa liền tìm tới cửa đến. Cùng một chỗ nằm tại phòng lớn hậu viện trong bể bơi, bên người một đống mâm đựng trái cây, ạ thì ạ nhìn chằm chằm Leo, trong miệng lại phảng phất đang nói dầu dịa tán dóc. Còn nhớ rõ cái kia ám sát ngươi biển cắt thị tộc sao? Đương nhiên nhớ kỹ, vô cùng nhục nhã, khắc cốt minh tâm, nếu không phải lo lắng can thiệp các ngươi nạ gạ nội chính, ta đã sớm phái ra khúc sông hạm đội thủ tiêu biển cắt thị tộc phi pháp cắt cứ. A tỷ ạ chớn mắt, tiếp tục nói, biển cắt thị tộc hàng năm vì nạ gạ vương đỉnh cung cấp 1,000 théo ma thạch, mấy năm này phụ vương ta liên tục hướng biển cắt thêm trinh ma thạch, ta cùng ca ca cực lực ngăn cản, đều không có thay đổi chủ ý của hắn. Tiếp tục như vậy, biển cắt thị tộc sớm muộn muốn bị bức phản. Leo nằm ở trong nước, bên người phờ rời dạ cùng xịt một trái một phải, đấm bóp cho hắn bả bay, thuận tiện uống trộm hắn đồ uống, không khí rất có bãi cắt hưu nhàn cảm giác. Nghe tôi A tỷ ạ lo âu, Leo có chút đứng dậy, công chúa đừng sợ, nạ gạ vương đỉnh có thánh giai tòa chấn, biển cắt thị tộc bất quá tôm tép ngại nhép, căn bản không nổi lên được bọt nước. A tỷ ạ gật gật đầu, lại nói đến kỳ quái, phụ vương ta đã đem ma thạch cung ứng, theo 1,000 thẻo thêm trinh đến 2,000 thẻo, biển cắt thị tộc lại còn không có động tác, nhiều như vậy ma thạch, bọn hắn là làm sao cung ứng bên trên? Các ngươi khúc sông, nếu là đem thuế má thêm trinh gấp bội, lĩnh dân có ăn hay không đến tiêu? Khẳng định không chịu được nổi. Leo lắc đầu, khúc sông thuế má điểm số phong cắt cứ thời đại muốn thấp rất nhiều, nhưng cũng không phải không có, thêm cái 3/5 có được hay không vấn đề, tăng gấp bội lời nói, hơn phân nửa sản nghiệp đều không có lợi nhuận. Hắn nghĩ, tìm tới một hợp lý đáp án. Có lẽ là những năm qua âm thầm góp nhặt. Khúc sông ngân hàng ngươi biết không? Dựa theo năm ngoái cuối năm thống kê, Bắc Cảnh người đều tiền tiết kiệm đã vượt qua 10,000, đây là khái niệm gì? Tương đương toàn Bắc Cảnh người không làm việc, dựa vào tiền tiết kiệm cũng có thể sống một năm. Có lẽ biển cắt thị tộc liền tiền tiết kiệm tương đối khá. A tỷ ạ cùng hắn lá mặt lá trái đủ rồi, nghiến răng nghiến lợi nói, có lẽ là thu hoạch tiên tiến lấy quặng kỹ thuật, sản lượng tăng lên cực lớn. Ồ, vậy ta cũng không biết nhà. Bên cạnh thờ rời dạ cùng xin, cùng theo lắc đầu, không biết nhà. Leo cùng biển cắt giao dịch, toàn bộ khúc sông người biết không cao hơn 10 cái, mà lại tất cả đều không tại phòng lớn. A tỷ ạ coi như dùng mị hoặc thuật lần lượt đi hỏi, cũng tìm không thấy người biết chuyện. Nhưng A tỷ ạ cũng không phải đến hương sư vấn tội, mà là nhắc nhở, biển cắt thị tộc, không có người nghĩ như vậy bị quất, bọn hắn chiếm cứ biển cắt, nhân khẩu trăm vạn, nắm giữ biển sâu lớn nhất ma thạch mỏ, âm thầm tích lũy ngàn năm, ai cũng không biết thực lực bọn hắn như thế nào. Hiện tại nạ gã hải vực quần quần sóng ngầm, mấy tên công tức đã nhắc lên chiến sự, khúc sông nếu là lại lẫn vào một cước, chúng ta vương đỉnh thống trị liền tràn ngập nguy hiểm. Nàng nhẹ nhàng nâng lên Leo tay, chân nhăn thân thể dựa vào ở trên bờ vai của Leo, thần sắc yếu đuối, Leo, ngươi cũng không nguyện ý xem chúng ta nạ gạ hải vực đại loạn à? Leo kiên quyết lắc đầu, đương nhiên không muốn, ta hành động đều là vì hòa bình thế giới. A Tỳ ạ vui vẻ nói Leo, ta không nhìn lầm ngươi. Leo hưởng thụ một lát thoải mái, nhắc nhở, A Tỳ ạ công chúa, ngươi mị hoặc thuật có phải là quá lâu không có luyện, có chút lạnh nhạt rồi. Hoàn toàn không có chứng cứ dưới tình huống, A Tỳ ạ công chúa sẽ không đắc tội khúc sông cái này lớn nhất minh hiếu, tại khúc sông nghỉ phép 3 ngày, duy trì ở hữu nghị, mới vội vàng chạy về nạ gạ hải vực. Hiện tại nạ gạ hải vực, so những năm qua hỗn loạn rất nhiều, đối ngoại mở rộng, nội đấu, tầng dưới chốt khởi nghĩa, tầng dưới chốt khởi nghĩa. Biển các thị tộc, đích xác không có ở trước mặt Leo biểu hiện hèn mọn, thế lực của bọn hắn mặc dù không bằng nạ gạ vương đỉnh, nhưng cũng có thể so với nạ gạ công tước, có khúc sông tiên tiến, kỹ thuật chi viện, ma thạch sản lượng bạo tăng. Thông qua các loại âm thầm giao dịch, biển các thị tộc lực ảnh hưởng kịch liệt mở rộng, bắt đầu đi ra biển cát. Nạ gạ vương đỉnh tình cảnh, sắp xỉ hoàng hôn Tây Sơn muộn thanh chính phủ. Khúc sông hiện tại đóng vai, chính là cường quốc nhân vật, một phương diện không thể để cho nạ gạ hải vực thái an ổn, khiến cho vương đỉnh khôi phục thực lực, chống lại khúc sông kinh tế, văn hóa xâm lấn. Một phương diện khác, nhưng lại không thể ngồi xem nạ gạ vương đỉnh thống trị triệt để sụp đổ, nạ gạ hải vực đại loạn. Bởi vì không có nạ gạ vương đỉnh hiệp trợ, khúc sông nhấc lên biển cả mậu, đồng dạng khó mà duy trì. Chính trị là phi thường phức tạp trò chơi, vì khúc sông cuộc khởi, Leo cũng vô pháp tùy tâm sử dụng. So sánh với nhau, ngư nhân hải vực bên này liền nhanh nhẹn nhiều, khúc sông chỉ cần cung cấp tiên tiến súng đạn, đầu não đơn giản trả vàng ngư nhân, liền có thể thay bọn hắn chinh chiến tứ phương, chiếm cứ ma thạch khoáng mạch. Vốn chỉ là hơn 10 cái ngư nhân quốc gia một trong trào bán nước, bây giờ đã chiếm cứ một nửa ngư nhân hải vực, trở thành vô tận biển cả đông bộ bá chủ. Âm thầm duy trì ma thạch mậu dịch cũng dần dần đi đến bên ngoài. Nhưng đến lúc này, ạ thì ạ công chúa đã vô tâm khiển trách Leo quá phận cử động. Vô tận biển cả về phía tây, hắc ám đại lục ma duệ đế quốc thế cục cũng từng bước ổn định. Đến từ khúc sông súng đạn liên tục không ngừng tiến vào ma duệ đế quốc, mang đi lượng lớn siêu phàm tài nguyên đồng thời cũng trợ giúp ma duệ biên quân giữ vững biên cảnh. Trải qua 2 năm bế quan, lò kẹt tổ kiến bị hoàn toàn luyện hóa, trở thành máu tươi của hắn khôi lỗi. Tinh thần của hắn ý chí cùng kiến chúa triệt để dung hợp, một tên thánh giai kiến vương, 9 tên cao giai kiến vương, 100,000 kiến tộc, tất cả đều hoàn toàn thần phục tại hắn dưới trướng. Kiến tộc kiến thợ cùng kiến lính đều như là gia súc, sẽ chỉ máy móc tác chiến cùng lao động, nhưng hùng kiến tiến hóa người kiến lại đều có độc lập ý thức, có thể chấp hành phức tạp mệnh lệnh. Ưu tính kiến chúa trong đại sảnh, hư không chi lực tràn ngập, hư không đại quân xạ ủ tịt thanh âm vang lên, tiểu tử, ngươi đã tay cầm kiến tộc đại quân, bước kế tiếp chuẩn bị làm thế nào? Có muốn hay không ta truyền thụ cho ngươi hư không cổng truyền tống pháp thuật, trở lại bắc cảnh báo thù rửa hận? Lò kẽ nhìn xem trước người dịu dàng ngoan ngoãn kiến chúa, mà không chút thay đổi nói, báo mối thù gì? Tuyết cái gì hận? Hắc ám đại lục bên này, không phải càng thích hợp ngươi ta sao? Chính ngươi làm chủ đi. Mang theo thủ hạ đại quân, lò kẽ bắt đầu hướng kiến tộc quốc gia tiến quân, đi chinh phục càng nhiều tổ kiến. Chương 1111, Thánh giai chi tư chương 1111, Thánh giai chi tư Hắc ám đại lục trung ương, quanh năm tràn ngập đông đúc khói đen, những khói đen này là dị giới ma lực dung hợp về sau sản phẩm. Hỗn độn chi lực, tử vong chi lực, hư không chi lực, tại vô số năm bên trong lẫn nhau dung hợp, hình thành Hắc ám đại lục độc hữu Hắc ám ma lực. Loại này hỗn hợp ma lực, đối sinh linh đến nói chính là mãnh liệt phóng xạ, nhưng theo thời gian trôi qua, luôn có một chút sinh linh có thể thích ứng bọn chúng. Kiến tộc, nệ ma, ác ngộng, những này Hắc ám sinh vật dần dần chiếm cứ Hắc ám đại lục, hình thành chính mình quốc gia. Liền ngay cả vài ngàn năm trước theo thần quang đại lục tới nhân tộc, vì sinh tồn, cũng tiến hóa thành thích ứng Hắc ám ma lực ma duệ. Nhưng Hắc ám ma lực tồn tại, cũng không phải không có chút nào có ích. Tại Hắc ám ma lực ăn mòn xuống, Hắc ám đại lục có đặc biệt ma hóa quái vật, siêu phàm sinh vật. Những tài liệu này bản thân tính chất đã cố định, cho dù thoát ly Hắc ám đại lục hoàn cảnh, hữu hiệu như cũ. Theo trung đình vật liệu học phát triển, khúc sông đối với các loại đặc thù vật liệu, nhu cầu phi thường bức thiết. Lò kẹt tổ kiến có thể xâm nhập dưới mặt đất ngàn mét, tìm tới mặt đất không có cỡ lớn khoáng mạch. Kiến tộc có cực mạnh năng lực tiến hóa, theo lò kẹt yêu cầu, kiến thợ bên trong tiến hóa ra chuyên môn lấy quặng kiến. Thông qua thôn vệ ma hóa kim loại, lấy quặng kiến hai đầu chân trước cùng trước hàm đều kim loại hóa, trở nên sắc bén cứng cỏi, giảm mất cường độ cao lấy quặng tạo thành mài mòn. Đến nỗi hùng kiến tiến hóa ra lấy quặng cự kiến, hình thể cùng tê giác, hai con chân trước như là máy xúc vỡ vụn truy, hoàn toàn chính là một đài cỡ nhỏ máy xúc. Dựa vào khai thác đi ra ma hóa kim loại, lò kẹt trong tay mấy vạn kiến lính, một nửa đều hoàn thành sắc ngoài kim loại hóa. Nguyên bản lực phòng ngự sắp xỉ hạng nặng giáp xích chất kỳ tịn sắc ngoài, hiện tại đã đạt tới kỵ sĩ bản giáp cấp bậc. Dưới ánh mặt trời, kiến lính sắc ngoài phản xạ kim loại sáng bóng, còn dài đầy kim loại gai nhọn. Lò kẹt cưỡi tại một đầu cự hình kiến lính trên lưng, dẫn đầu trùng trùng điệp điệp kiến lính quần, rời đi chính mình tổ kiến, trải qua một tuần lễ hành quân, mới tới mục đích. Đây là mặt khác một tòa tổ kiến địa bàn, đồng dạng có thánh giai kiến vương tòa chấn, tổ bên trong 7 kiến số lượng so hắn còn nhiều. Đối phương đã trinh sát đến lò kẹt tổ kiến uy hiếp, đại lượng kiến lính theo xào huyệt mỗi một lối ra tuôn trào ra, chật ních sân gốc. Từng đầu lợn rừng lớn nhỏ phổ thông kiến lính, chen trúc tại chiến mã lớn nhỏ siêu phàm kiến lính sau lưng, cố gắng ngẩng nửa người trên, song hàm tại không trung điên cuồng khép mở, răng rác rung động. Bọn chúng tại dùng phương thức như vậy, uy hiếp đồng tộc rời đi. Hai tòa tổ kiến đều là cùng một tộc đàn, đã sớm phân phối xong lãnh địa, trừ phi là đồ ăn nghiêm trọng thiếu thốn, nếu không sẽ không phát sinh nội đấu. Lò kẹ đối với tòa này tổ kiến đã trinh sát dòng dã thời gian 1 năm, đối với nó địa hình, binh lực tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Mặc dù mình kiến tộc có cường hóa, nhưng lò kẹ không có chút nào chủ quan, ngay lập tức truyền đạt tiến công mệnh lệnh. Dưới sự chỉ huy của hắn, thánh giai kiến vương lao thẳng tới đối diện đỉnh núi, tìm kiếm đối địch thánh giai đơn đấu. Chín đại cao giai kiến vương thống soái quân đoàn tứ tán ra đến, đem tuân ra một nửa đối địch tiến lính chặn ngang cắt đứt, không lưu tình chút nào tiêu diệt. Luận quân sự năng lực, cho dù là thánh giai kiến vương cũng không có theo bắc cảnh lãnh chúa đại loạn đấu bên trong chỗ hết tài năng lò kẹ mạnh. Rất nhanh, một tòa càng lớn tổ kiến rơi xuống lò kẹ trong tay. Bên ngoài mấy vạn dặm khúc sông phòng lớn, Leo cũng thu được lò kẹ bức thư. Trừ giải rác vài câu đối với hắn cái này nghĩa huynh chào hỏi, lò kẹ đem tự thân tình huống kỹ càng báo cáo, cơ hồ không có che giấu. Lần này, hắn lần nữa mượn nhờ khúc sông Viễn Dương hạm đội, cho khúc sông đưa tới 10 thuyền các loại ma hóa khoáng vật cùng kiến tộc đặc sản, còn có cung cấp mẹ dễ đi tiếp tục nghiên cứu 20 mai trường kiến. Không tính vận chuyển chi phí, những này cống phẩm cũng giá trị mấy bạc kim. Một bên hỗ trợ thống kê cống phẩm thì phản phất một cái tiểu tài mê, nhìn xem danh sách cười nói, lò kẹ thật là một cái người biết chuyện, chúa công nhìn người thật chuẩn, lúc trước ta còn lo lắng hắn tạo phản đâu. Leo nhìn xem trong tay tin, khẽ lắc đầu, lò kẹ triệt để luyện hóa tổ kiến, đã tấn thăng cấp 9, ta tu chính là nhanh a. 30 tuổi liền tấn thăng cấp 9, toàn bộ nhân tộc lịch sử đều gần như không tồn tại, thỏa thỏa thánh giai chi tư, dạng người này, sao lại ở lâu dưới người? Thì ngay vậy, có chút cứng đờ, vậy làm sao bây giờ? Triệu hắn trở về. Leo lắc đầu, làm gì? Chỉ biết ghét hiền cái tài, cái kia còn phát triển cái rắm, hắn phát triển lớn mạnh, dù sao cũng so kiến tộc phát triển lớn mạnh tốt hơn. Chỉ cần một ma duệ đế quốc ngăn không được hắc ám đại lục bá chủ kiến tộc, có lò kẹ tổ kiến làm giám sóc, ma duệ đế quốc mới có càng nhiều tinh lực phát triển dân sinh, có thể tốt hơn vì khúc sông cung cấp nguyên vật liệu. Huống chi lò kẹ một ngày không phản, liền một ngày là hắn nghĩa đệ, hàng năm đưa tới lễ vật, cống phẩm đều tại bồi dưỡng khúc sông. Tranh thủ thời gian đem nhóm này lễ vật kiểm kê tốt, quy ra thành tiền, sau đó vùi đầu vào cụ rỗ lộ hành tinh kiến thiết, tăng tốc bọn hắn phát triển tốc độ. Lò kẹ đợi ta vì nghĩa minh, ta liền lấy nghĩa đệ lái chi. Chúa công anh minh. Xử lý xong lò kẹ chính vụ, Leo lại hỏi, Tây Lục chiến sự tình thế nào rồi? Một bên khác gần, càng thêm chú ý quân sự, nghe vậy lập tức báo cáo, hết hạn tháng này, Hoàng Kim Sơn mạch vây quét cơ bản đã kết thúc, hai đại ma vương vừa chết vừa trốn, tinh linh nữ vương ngay tại dẫn người truy kích. Ma vương chủ lực quân đoàn bị đánh tan, biến thành quân lính tản mạn chiếm cứ núi rừng, Lục Hầu đại nhân tích dịch nhân đại quân, ngay tại hiệp trợ khúc sông đệ nhất quân đoàn tiến hành tàn quét. Cụ thể thương vong đâu? Quân ta tổn thất không lớn, cả tràng chiến dịch xuống tới, thương vong chỉ có 2,000, nhưng người lùn đại quân đã thương vong hơn phân nửa, trước thời hạn rút về người lùn tháo đài, tích dịch nhân đại quân thương vong càng nặng, ân, phi thường thảm. Tích dịch nhân quân đội đều là thuần túy vũ khí lạnh bộ đội, quân sự trình độ cũng ở vào cổ điện thời đại, đối mặt ác ma quân đoàn, chính diện đối quyết đánh không lại, rừng cây ở giữa du kích chiến cũng đánh gian nan. Toàn bộ quốc gia cũng liền một cái thánh vu Lục Hầu đem ra được. Leo nghe xong, lòng có cảm giác, ác ma thành bên kia, tận lực trợ giúp tích dịch nhân quốc gia khôi phục dân sinh, ta có dự cảm, Lục Hầu rất sắp tới bãi phòng ta. Quả nhiên, không quá 3 ngày, khúc sông trên không, đột nhiên bộc phát xuất cảnh sáo, từng đội phi mã kỵ sĩ đằng không mà lên, điều tra ngoại địch xâm lấn. Leo tọa hạm anh linh điện hảo, theo khúc sông phi thuyền bến tàu lên không, từng môn thánh quang ma đạo pháo bắt đầu tích xúc năng lượng. Tích dịch nhân thánh giai Lục Hầu, không thể không tại khoảng cách khúc sông bán đảo ngoài mấy chục dặm rơi xuống đất, hướng phụ cận tuần tra kỵ binh báo minh thân phận. Khúc sông, vậy mà đã có thể phòng bị thánh giai. Thánh giai đã là siêu phàm chi đạo đỉnh cao kim tự tháp, tại toàn bộ thần quang đại lục, trừ tinh linh bán thần dò mùn gặng thủ hộ trả hiệu cao điểm, liền không có cái thứ hai địa phương có thể ngăn cản thánh giai bước chân. Lục Hầu mặc dù không thế nào đi ra ngoài, nhưng muốn đi đâu đều là tới lui tự do, cái gì nam cảnh đế đô, thánh quang chi thành, ngẫu nhiên xông vào một lần cũng không có vấn đề gì. Nhưng hắn trực giác nguy hiểm nói cho hắn, tự tiện xông vào khúc sông bản thổ, thật sẽ chết. Chương 1112, cố nhân gặp nhau chương 1112, cố nhân gặp nhau đối mặt đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả, Leo vẫn là vô cùng tôn trọng, tự mình ra khỏi thành đó lấy, cùng Lục Hầu đi bộ vào thành. Lục Hầu đại nhân, đường xa mà đến, có gì muốn làm? Lục Hầu đi thẳng vào vấn đề, chúng ta thích dịch nhân, đã sống không nổi, có thể hay không gia nhập các ngươi khúc sông? Cho dù trong lòng có suy đoán, Leo ý nguyên cảm thấy đột ngột, gia nhập khúc sông. Làm sao cái gia nhập pháp? Lục Hầu mặt không biểu tình, bảo đảm nói, hoàn toàn gia nhập, không phải cái gì danh nghĩa phụ thuộc, cũng không phải cái gì phong kiến các cứ, khúc sông có cái gì quy củ, chúng ta liền nghe cái gì quy củ. Không nghe quy củ, ta tự mình xuất thủ diệt đi. Leo còn có chút làm khó, cái này không được đâu, mỗi cái chủng tộc văn hóa rất khác nhau, chúng ta luật pháp, đến tích dịch nhân quốc gia, có lẽ chính là ác pháp. Lục Hầu đánh gây hắn, ác pháp cũng là pháp, dù sao cũng so không cách nào tốt. Tích dịch nhân quốc gia vốn chính là ở trong dãy núi, làm nông điều kiện có hạn, tộc nhân sinh tồn gian nan, hiện tại ác ma xâm lấn, nửa bên quốc thổ đều biến thành đất khô cằn, một nửa khác quốc thổ đã không chứa được trôi dạt khắp nơi tộc nhân, cũng chống đỡ không nổi ngày sau chiến tranh. Hiện tại tứ đại hoàng kim sơn khẩu pháo đài vật tư tiếp tế, toàn bộ nhờ tây cảnh cùng khúc sông chi viện. Dạng này thời gian, có thể trèo chống bao lâu? 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm. Khúc sông trên báo chí nói, tích dịch nhân còn là lạc hậu xã hội nguyên thủy quốc gia, ta trước kia khịt mũi coi thường, nhưng là hiện tại, tiếp tục đánh xuống, ta lo lắng liền nguyên thủy quốc gia đều duy trì không hạ. Leo nghe Lục Hầu từng câu bình tĩnh trình bày, lại có thể cảm nhận được đối phương thật sâu bất đắc dĩ. Ma vương chủ lực quân đoàn mặc dù bị tiêu diệt, tan tác bộ đội y nguyên chiếm cứ thâm sơn, liền khúc sông quân đoàn cũng khó có thể giải quyết. Mà lại ác ma thành chỉ là ngăn lại một đầu ác ma thông đạo, trong dãy núi còn có thật nhiều cái nước, không ngừng tuân ra du đãng ác ma, phàm là có cái cao giai ác ma, liền có thể đem hắn thống hợp thành quân, tiếp tục xâm lược Tích Dịch Nhân Quốc gia. Hiện tại Tích Dịch Nhân Quốc gia tương đương nửa người tê liệt, còn động mạch chủ vỡ tan, có thể kéo dài hơi tàn, trừ hắn cái này thánh giai dốc hết sức duy trì, toàn bộ nhờ ngoại lực trợ giúp. Cùng Viêm Ma Chi Vương Hụt Dạ Độc một trận đại chiến về sau, Lục Hầu cũng bị thương không nhẹ, nhìn xem con đường phía trước xa vời, triệt để thối giữa, muốn đem gánh ném cho khúc sông. Đây vẫn chỉ là Tam Đại Ma Vương xuất thế, liền đem hắn thật vất vả tụ lại 10 vạn đại quân đánh cho tàn phế, lần tiếp theo lại nên làm cái gì? Thánh giai chỉ là thánh giai, không phải thượng đế, Lục Hầu cũng ý thức được tự thân giới hạn. Đã năng lực chính mình không được, kia liền giao cho người có năng lực. Đối mặt Lục Hầu thỉnh cầu, Leo Phi thường động tâm, nhưng lại có chút do dự. Kết minh là một chuyện, thống trị lại là một chuyện. Khách quan đánh giá, Tích Dịch Nhân Quốc gia hiện tại chính là một đoàn hoàn toàn cục diện rối rắm, thỏa thỏa âm muốn, so dần dần chuyển biến tốt đẹp Tây cảnh cũng không bằng. Leo liền Tây cảnh cùng Nam cảnh cũng không nguyện ý trực tiếp thống trị, chính là lo lắng cho mình cố gắng kinh doanh Bắc cảnh, bị bọn chúng kéo vào vũng bùn. Leo nhất thời không cách nào làm ra quyết định, chỉ là nói, Lục Hầu đại nhân có lòng, trong thời gian kế tiếp, khúc sông đối với Tích Dịch Nhân Quốc gia viện trợ gấp bội, mặt khác ta sẽ lập tức xây dựng khảo sát đoàn, đối với quý quốc tiến hành khảo sát, đợi đến kết quả đi ra, lại đến thương lượng sáp nhập công việc. Hai nước sáp nhập, không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Lục Hầu cũng không phải ngu xuẩn, nghe vậy cúi đầu, Vương công, bất kể như thế nào, lập trường của ta đã cho thấy, Vương công đồng ý, Lục Hầu nguyện ý cả đời hiệu trung Vương công. Leo vội vàng hư đỡ, lời nói này, nào có hướng thế tục thống trị túi đầu thánh nhân, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta đều là thân mật chiến hữu. Lục Hầu gật đầu nói, vâng, Vương công. Thánh giai cường giả bị Thánh Quang Giáo hội xưng là thánh nhân, không phải là không có nguyên nhân. Bình thường tam giai cấp 9, chỉ là siêu phàm, có thể thúc đẩy ma lực cải biến thế giới, nhưng đến thánh giai, thân thể đã có thể nguyên tố hóa, thoát ly huyết đục giới hạn. Suy nghĩ của bọn hắn cũng có thể ngăn cách thú tính thúc đẩy, trở nên đầy đủ lý trí, giảng cứu nhân tính. Cái này cùng Leo lý giải thánh nhân một từ, kỳ thật không khác nhau lắm. Thánh nhân có thể lập trường khác biệt, thậm chí có tốt có xấu, nhưng đều không ngoại lệ, đều có chính mình theo đuổi đại đạo. Một đường giao lưu, Lục Hầu cũng nhìn thấy ven đường khúc sông phong cảnh, nhìn xem lĩnh dân vui vẻ phồn bình, không khỏi cảm thán, lúc nào Tích Dịch Nhân Quốc gia cũng có thể có dạng này phong cảnh. Leo mỉm cười nói, sẽ có. Rất nhanh, khúc sông lĩnh chủ phụ truyền đạt chiêu mộ, theo các ngành các nghề bên trong chọn lựa nhân tài, thành lập nên một chi ngàn người khảo sát đoàn, cưỡi phi thuyền tiến vào Hoàng Kim Sơn Mạch, tiến hành khảo sát. Tại Phạ Bạ Đồ Sơn Mạch hộ tống nhiều năm lưu dân nhị lục ông, cũng kiêng chính mình soát hùn, gia nhập vào khảo sát đoàn bên trong. Nhiều năm kinh nghiệm làm việc, để hắn nắm giữ phong phú giã ngoại sinh tồn kỹ năng, dị tộc câu thông kỹ năng, có nhất định năng lực tổ chức, hơn nữa còn hình dáng nhỏ gọn đáng yêu, xem ra tương đối vô hại. Ngàn người trong khảo sát đoàn, quan văn chiếm hơn phân nửa, ra ngoài an toàn cân nhắc, bọn hắn sẽ đóng quân tại tứ đại Hoàng Kim Sơn khẩu pháo đài cùng bù trạ gà mấy tòa hậu phương thành thị, khảo sát nơi này dân sinh, hành chính, công nông nghiệp cơ sở. Mà nhị lục ông chờ quan võ tập đoàn, thì đem riêng phần mình giải đến hoang dã, hạ đến thôn xóm, chớ nhỏ, khu mỏ quặng, tiến hành xâm nhập điều tra. Tại hoàn cảnh ác liệt Phạ Bạ Đồ Sơn mạch sinh tồn nhiều năm, nhị lục ông trở nên dạ tính 10 phần, tựa như một đầu người sói con non. Lơ lửng trên chiến hạm khảo sát quan viên, tất cả đều là nhân tinh, không ai nguyện ý trêu chọc hắn. Loại trang phục này cầu đầu nhân, hơn phân nửa là rèm bộ vạn thủ hạ cầu đầu nhân tinh nhuệ chính sát, giết người như chơi đùa, khúc sông đại binh thấy đều rụt rè. Mọi người đều biết, trừ khúc sông phòng lớn đi ra cầu đầu nhân, cái khác cầu đầu nhân đều trí lực rất thấp, chỉ có thể tại xã hội tầng dưới chốt đạp quanh, rất ít có leo lên trung tầng, không đáng kết giao. Cô đơn nhị lục ông ngồi một mình ở phi thuyền mép thuyền, đem hai cái đuổi rối ra bong tàu, tại không trung lắc lư. Một cái nam cảnh người gương mặt lao hán 5 lần 7 lượt đánh giá nhị lục ông, cuối cùng nhịn không được, tiến lên bắt chuyện, ngươi tốt. Ta là Oslo ẩn thành phố thứ 16 khai hoang căn cứ người phụ trách Hansen Smith, ngươi cũng có thể gọi ta lão Hansen. Ngươi tốt, nam cảnh người. Nhị lục ông nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn lại phong cảnh. Lão Hansen nhịn một chút, lại hỏi, ta biết các ngươi một cái chiến hữu, cũng cùng dung mạo ngươi không sai biệt lắm, số hiệu là 030126. Nhị lục ông thông suốt quay đầu, hai lỗ tai dựng thẳng đến thẳng tắp, go. Ngươi biết ta? Lão Hansen mặt người, kích động nói, nhị lục ông. Thật là ngươi, ta tìm ngươi tìm thật vất vả a. Nhị lục ông phi thường nghi hoặc, ngươi tìm ta làm gì? Lão Hèn Sen vội vàng giải thích, ta là 835 nhóm đầu tiên đi hướng ổ xứ lũ ẩn khai hoang nam cảnh lưu dân a, nếu không phải ngươi hộ tống, chúng ta sớm đã chết ở hoang dã người sói trong tay. Nhị lục ông giao lên cái đuôi, nhẹ cỡn lên nói, ta nhớ được ngươi, ta ác nam cảnh người. Lão Hèn Sen nước mắt tuôn đầy mặt, những năm này hắn tại ổ xứ lũ ẩn thứ 16 khai hoang căn cứ cố gắng công tác, không chỉ mang tộc nhân dàn xếp lại, cũng bởi vì có được nam cảnh phong phú trồng trọt kinh nghiệm, cùng nửa đời người thôn trang thủ lĩnh quản lý kinh nghiệm, một đường tấn thăng làm khai hoang căn cứ người phụ trách. Những năm này hắn luôn ghi nhớ nhị lục ông ân tình, khắp nơi người bị thắc tìm hiểu nhị lục ông vị trí. Đáng tiếc thân phận của nhị lục ông phức tạp, đã không phải khúc sông bản thổ ra ngoài cầu đầu nhân, cũng không phải rèm bộ vạn trong tay tinh nhuệ chính xác, chỉ là một cái hồng sơn bảo quặng mỏ chiêu mộ cầu đầu nhân. Đừng nói địa phương dân chính hệ thống, liền ngay cả khúc sông lĩnh chủ phủ cũng không biết có như thế một cái tinh nhuệ chính xác tại Phạ Bạ Đồ Sơn mạch hoạt động. Lần này nhị lục ông gia nhập khảo sát đoàn, còn là người sói đại vương khẳng tiến cử tới. Cố nhân gặp nhau, hai người rất là kích động, chào hỏi một phen, liền trò chuyện lên tình hình gần đây. Nhị lục ông, đại vương cho ngươi phát lao bạc không? Chương 1113, nhị lục ông tìm lão bà. Chương 1113, nhị lục ông tìm lão bà. Nghe tới Lao Hèn Sen lời nói, nhị lục ông lập tức hiểu xỉu, rũ cụp lấy lỗ thai một lần nữa ngồi trở lại mạn thuyền dưới lan can, tiếp tục lắc lư hai chân. Lao Hèn Sèn xem xét, lập tức giận, ngươi cho ta khúc sông hợp nhất nhiều người như vậy, vì sao đại vương liền cái lao bà cũng không cho. Lao Hèn Sèn đây là thật tức giận, hắn một cái nam cảnh lưu dân đầu lĩnh, hiện tại đều tiến vào địa phương dân chính trung tầng. Chịu mệnh nhọc, không màng sống chết cầu đầu nhân chiến thần nhị lục ông, đến bây giờ liền cái lao bà đều không có. Hắn không nghĩ ra, không phải nói tích lũy đủ một phòng cầu lương, vì sao đại vương liền cho ngươi phát lao bà sao? Nhị lục ông hiểu sự bẹp, cầu đầu nhân lão bà không đủ, không có đến với ta. Vì sao những năm này cố gắng phổ biến gia đình chế độ, để cầu đầu nhân trong bộ lạc bị cường giả độc quyền sinh sôi quyền, chuyển xuống đến mỗi một cái cầu đầu nhân trong tay, gia tốc cầu đầu nhân nhân khẩu tăng trưởng. Mỗi một cái cầu đầu nhân thợ mỏ, chỉ cần cố gắng công tác, tích lũy đủ một phòng cầu lương, chứng minh mình có thể nuôi sống người nhà, vì sao liền sẽ cho bọn hắn phát một cái lao bà. Nhưng cầu đầu nhân bộ lạc đến bây giờ, giống được tỷ lệ y nguyên giá cao không hạ, to to nhỏ nhỏ các thủ lĩnh vẫn như cũ thói quen chiếm hữu càng nhiều thế thiếp, cho nên không phải mỗi cái cầu đầu nhân đều có thể có lao bà. Nhị lục ông này một đám cầu đầu nhân chính xác là lần thứ hai nam bắt trong chiến tranh thương binh, trời xui đất khiến trở thành người sói quân đoàn phụ binh, tiến vào phạ bạ đồ sơn mạch tiếp tục phục dịch, vì sao căn bản không biết bọn hắn tồn tại. Bọn hắn làm là tinh nhuệ trinh sát công việc, thưởng thụ chính là chiêu mộ cầu đầu nhân đãi ngộ. Nhị lục ông sợ hãi Lao Hèn Sèn xem thường hắn, vội vàng nói, Càn đại vương nói muốn đưa một cái người sói lao bà cho ta, quá lớn, cái ta không muốn. Lao Hèn Sèn nhịn không được tắt lưỡi, hắn vị trí ở xứ lục ẩn thành phố khai hoang căn cứ, khoảng cách sát vách toái nham thành phố không xa, rất tiếp cận người sói địa bàn. Những năm này Lão Hèn Sèn cũng biết không ít khúc sông dị tộc văn hóa, người sói mặc dù bị cầu đầu nhân xưng là lớn cầu đầu nhân, nhưng cùng tiểu cầu đầu nhân căn bản không phải một cái tộc đàn. Người sói hoàn toàn xem thường nhược trí tiểu cầu đầu nhân. Tại khúc sông pháp luật cùng phỉ xạ lực ảnh hưởng cực lớn phía dưới, người sói nhiều lắm không đi ngược đãi tiểu cầu đầu nhân, nhưng cũng chỉ thế thôi. Người sói đại vương hẳn, vậy mà muốn cho một cái tiểu cầu đầu nhân phát lão bà. Cái này tiểu cầu đầu nhân nhiều lắm xuất sắc, mới đáng giá người sói đại vương đi lôi kéo. Đơn thuần nhị lục ông, không chút nào cảm thấy chính mình xuất sắc, chỉ cho là chính mình không đủ cố gắng. Lão Hèn Sen bất đắc dĩ, hỏi, vậy ngươi những năm này tích xúc đâu? Ta nghe nói Hoàng Kim Sơn mạch hoang dã cầu đầu nhân cũng không ít, lấy bản lãnh của ngươi, đi mua 10 cái 8 cái cũng không thành vấn đề. Nhị lục ông lần nữa giao lên cái đuôi, tả hữu quan sát, xác định không có người ngấp nghé bảo bối của hắn, mới từ trong ba lô lấy ra một tấm vải. Khối này màu sắc tươi đẹp, dùng tài liệu giảng cứu vải bóc, bị chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề. Nhị lục ông đem hắn mở ra, Lão Hèn Sen mới phát hiện là một mặt đầu chó bảo mệnh cờ. Cùng thông thường đầu chó bảo mệnh cờ không giống, mặt này đầu chó bảo mệnh cờ càng thêm tinh xảo, khảm nạm màu vàng cùng màu bạc sợi tơ, quả thực chính là xa xỉ phẩm. Nhị lục ông đắc ý nói, mới đầu chó bảo mệnh cờ, toàn bộ tích xúc đổi. Lão Hèn Sen tức điên, một phòng cầu lương liền đổi một mặt cờ. Không, nhị lục ông đắc ý rôi ra năm cái móng vuốt, là năm phòng. Ta lúc đầu có 10 phòng cầu lương, một nửa quên cho cầu đầu nhân tiểu học, một nửa đổi mặt này cờ. Đại vương không phát lão bà, ta có thể tự mình tìm. Lão Hèn Sen nhịn không được sờ sờ đối phương đầu chó, nhị lục ông à, ta hiện tại cảm thấy ngươi còn không nóng nảy cưới lão bà, ngươi nên trước tìm gia trưởng. Lúc trước ngươi còn lo lắng ta bị lừa đâu. Hai người dần dần quen thuộc về sau, Lão Hèn Sen lại đem chính mình nhận biết mấy cái quan văn giới thiệu cho nhị lục ông. Vài cái nhân loại quan văn đều là ở lũ ẩn thành phố công nông nghiệp trung đê tầng quản lý, nhìn thấy dùng sức vẫy đuôi lấy lòng nhị lục ông cũng đều khách khí, nhưng trong lòng cũng không coi trọng. Lơ lửng phi thuyền thuyền trưởng ngẫu nhiên cũng sẽ cầm ra cần câu treo một cây giam đông đi treo của nhị lục ông. Nhìn xem nhị lục ông trên bong thuyền vừa đi vừa về nhảy lên, vui sướng truy đuổi đung đưa tới lui giam đông, lần này đường đi cuối cùng không nặng như vậy bực bực. Rất nhanh, lơ lửng phi thuyền chậm chậm bay qua tới cảnh, tiến vào Hoàng Kim Sơn Mạch, đi tới tích dịch nhân thành thị Bụ Trạ Gạ. Ngàn người khảo sát đoàn phân tán đến to lớn tích dịch nhân quốc gia, mỗi tòa thành thị đều chỉ có thể có mấy chục người. Bụ Trạ Gạ làm khúc sông trọng điểm chi viện thành thị, khảo sát đoàn đến hơn 100 người. Những này khảo sát đoàn thành viên tất cả đều là những năm này bắc cảnh sóng lớn đãi các sàng chọn đi ra cốt cán, đang phụ trách người dưới sự dẫn đầu cấp tốc tiến vào các đại sự nghiệp khảo sát do xét, hiểu rõ địa phương dân phong dân tụ, vì ngày sau toàn diện tiếp quản làm chuẩn bị. Người vật vô hại nhị lục ông lần nữa bị người quên lãng. Lao Hèn Sèn thì đi theo mấy cái nông nghiệp cán bộ tại một đội khúc sông đại binh hộ vệ dưới tiến vào Bụ Trạ Gạ vùng ngoại thành, đối với nơi đó nông nghiệp tiến hành dò xét. Ven đường tích dịch nhân thôn trang, đại lượng tích dịch nhân áo rách quần manh trông thấy nhân loại tùy tiện xâm nhập gia viên của mình, nhao nhao thử ra một ngụm răng nanh, phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Lao Hèn Sèn theo bắc cảnh xuất phát trước liền biết chuyến này trung cực nhiệm vụ, cảm nhận được tích dịch nhân mãnh liệt bài xích cảm xúc, không khỏi thở dài một tiếng. Xem ra khúc sông lĩnh chủ phủ muốn thống trị nơi này, độ khó so phạ bạ đổ sơn mạch người sói quốc gia còn muốn cao. Người sói mặc dù bài ngoại, nhưng có khẳng xuất lĩnh một chi khúc sông người sói toa chấn, trước tiên có thể dùng đồng tộc thân phận khống chế lực lượng vũ trang, sau đó lại từ từ thu hoạch được văn hóa tán đồng. Tích dịch nhân quốc gia lại không giống, khúc sông không có chính mình tích dịch nhân, dùng những dị tộc khác đến thống trị tích dịch nhân, sẽ chỉ lọt vào mánh liệt bài xích. Trong thành còn hơi tốt đi một chút, khuyết thiếu võ lực bảo hộ vùng ngoại thành, và ở nơi này quan viên chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Trên lý luận lần thứ hai thiên thai phòng ngự nghị hội về sau, khúc sông đối với tích dịch nhân quốc gia viện trợ thiên hạ đều biết, nhưng nhất không biết việc này, ngược lại là tích dịch nhân quốc gia tầng dưới chót dân chúng. Bọn hắn ở vào nguyên thủy lạc hậu xã hội, địa khu ở giữa giao lưu vô cùng ít ỏi, tin tức bế tắc. Cứ việc khúc sông tuyên phát bộ đội dốc hết toàn lực tuyên dương việc này, vui đầu ruộng đồng cùng quặng mỏ tích dịch nhân bình dân, y nguyên không biết khúc sông tồn tại, tiếp tục duy trì tích dịch nhân cố hữu bài ngoại truyền thống. Lao Hèn Sen một nhóm tại vùng ngoại thành một cái vệ tinh trấn nhỏ đóng trại, còn không có đi ra ngoài, liền lọt vào phục kích. Trên trăm tên tích dịch nhân chiến sĩ, thừa dịp bóng đêm theo bốn phương tám hướng tới gần khúc sông khảo sát đoàn trụ sở tạm thời, cứ việc vô cùng cẩn thận, y nguyên bị khúc sông đại binh bên trong người sói trinh sát phát hiện. Sắc nhọn tiếng còi, cùng chốt động súng trường thanh tịnh tiếng súng đồng thời vang lên. Chỗ này trụ sở tạm thời, chỉ là một tòa bao xuống đến tích dịch nhân quán trọ nhỏ, căn bản không có thiết kế phòng ngự, 30 tên khúc sông đại binh toàn bộ điều động, tại nóc nhà, tường lây, lầu 2 ban công chờ cao điểm bộ phòng. Trong bóng đêm khó mà thấy vật, chỉ có một phần nhỏ khúc sông đại binh có thể chính xác tìm địch. Những này khúc sông đại binh lập tức bị quân địch để mắt tới, ném mâu cùng cùng tiến theo âm thầm như mưa rơi xuống, ép tới bọn hắn không ngóc đầu lên được. Mượn nhờ công trình kiến trúc làm công sự che chắn, mang theo chiến mâu tích dịch nhân các chiến sĩ, rất nhanh sờ tiến vào quán trọ nhỏ, đụng nát lầu một đại sảnh cửa sổ, trong đại sảnh tìm kiếm mục tiêu. Chương 1114, nô lệ vận động tiên phong chương 1114, nô lệ vận động tiên phong trong đại sảnh, chỉ có khúc sông bộ binh sắp xếp trung đội trưởng, mang 5 tên khúc sông đại binh, phụ trách bảo hộ khảo sát đoàn quân văn. Hơn 10 cái tích dịch nhân chiến sĩ chen chúc mà vào, ngay lập tức bị một vòng xạ kích phóng tới một nửa. Còn lại tích dịch nhân chiến sĩ phát ra gào thét, hướng khúc sông đại binh nhóm đánh tới. 2 mét ra mặt tích dịch nhân chiến sĩ, chiến lực cùng Bắc cảnh trọng giáp tinh nhuệ tương tự, cùng nhân tộc chiến sĩ một đối một đơn đấu, thường thường chiếm hết thượng phong. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, khúc sông đại binh hoàn toàn không giống, trong tay bọn họ chốt động súng trường, không kém mình chút nào chiến mâu. 3 tên khúc sông đại binh, xếp theo hình tam giác chỗ đứng, 3 thanh súng trường lưỡi lê phối hợp khăng khít. Một chiêu giản dị tự nhiên lưỡi lê toàn đâm, góc độ xảo trá, mãnh liệt vô cùng, để tích dịch nhân các chiến sĩ không thể nào chống đỡ. Khúc sông chủ lực quân đoàn không phải tại phương bắc cánh đồng tuyết càn quét vong linh, chính là tại tây lục trong dãy núi càn quét ác ma, hộ vệ chi này khảo sát đoàn là khúc sông bản thổ chủ quân, thuộc về thứ cấp quân đoàn. Bộ binh sắp xếp khúc sông đại binh đều từng có chiến trường kinh lịch, nhưng còn không tính bách chiến lao binh, chỉ có trung đội trưởng cùng 3 cái lớp trưởng, không chỉ có là lao binh, còn là đê giai siêu phẩm giả. Cho dù như thế, cận chiến vật lộn cũng đủ để đối kháng gấp đôi số lượng tích dịch nhân bộ lạc binh. Đánh lui một đợt tích dịch nhân tiến công, nhìn xem bên ngoài bóng người lay động, trung đội trưởng quát to, không cần lo lắng, một đám người nguyên thủy mà thôi, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Lão bản đâu? Đây là có chuyện gì? Quán trọ nhỏ tích dịch nhân lão bản run rẩy đi tới, dùng sức xẻo tiếng thông dụng nói, ta không biết nha. Trung đội trưởng đem hắn kéo qua đi, ra lệnh, dùng các ngươi nói cho bên ngoài, mạo phạm khúc sông thiên uy, cựu tộc chu diệt, nhà của bọn hắn cũng phải bị san thành bình địa. Tích dịch nhân lão bản há miệng muốn hô, một chi chiến mâu theo ngoài cửa bay tới, hướng hắn đâm vào. Trung đội trưởng lại là kéo một cái, đem tích dịch nhân lão bản hướng bên cạnh lôi kéo, tránh đi chi này chiến mâu. Nặng nghề tích dịch nhân chiến mâu đinh tại trên sàn nhà bằng gỗ, đem một khối sàn nhà gỗ nện đến vỡ nát, thật sâu không nhập xuống phương trong đất. Tại quán trọ bên ngoài cuối con đường, 3 tên cưỡi tấn mãnh long tích dịch nhân nhìn xa xa giao chiến chẳng cảnh, trong đó một tên tích dịch nhân thần sắc bất an, nhịn không được thuyết phục thủ lĩnh, đại ca, đại tù trưởng đã ra lệnh để chúng ta từ bỏ tất cả chống cự, toàn lực phối hợp khúc sông người, ngươi rằng này chúng ta không có kết quả tốt. Tích dịch nhân thủ lĩnh không nhìn đồng bạn lời nói, trên mặt lộ ra cười lạnh, đại tù trưởng là bị bức hiếp, nơi này là gia viên của chúng ta, sao có thể bị ngoại tộc chiếm cứ? Ngươi chẳng lẽ cam tâm nhìn xem con cháu của mình hậu đại biến thành ngoại tộc nô lệ? Chờ bọn hắn đạn bắn hết, chúng ta lại xông đi vào, ta muốn đem khúc sông đầu người treo tại trên cột cờ, xem ai còn dám tới ngấp nghé địa bàn của chúng ta. Đang khi nói chuyện, tích dịch nhân thủ lĩnh phát giác không đúng, thông suốt nhìn về phía một bên chỗ tối tăm, là ai tại rình mò? Hắn là tích dịch nhân siêu phàm giả, thính giác xa so với bình thường tích dịch nhân chiến sĩ nhạy cảm, liền ngay cả 10 mét bên ngoài chuột hô hấp đều có thể nghe thấy. Đúng lúc này, hai viên bom khói theo âm u trong nơi hẻo lánh ngục ngục cút ra đây, lập tức sương mù tràn ngập, đem tầm mắt che đậy. Trừ thủ lĩnh ở bên trong 3 tên siêu phàm tấn mãnh long này ngựa, còn có 7-8 cái tích dịch nhân chiến sĩ đều lâm vào trong sương mù. Bọn hắn vừa mới nghe sương mù, lập tức cảm thấy cái mũi bị lửa thiêu đốt, không khỏi kinh hoàng. Là khói độc. Một tiếng sấm rền ở trong sương khói nổ vang. Tích dịch nhân thủ lĩnh giữ chặt dây cương, liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng rời khỏi sương mù phạm vi. Hắn chỉ thấy tích dịch nhân các chiến sĩ cao lớn thân ảnh tại khói độc bên trong không ngừng lắc lư, dưới hông không ngừng nở rộ một đạo hỏa quang. Ánh lửa nở rộ đồng thời, sấm rền cũng đi theo vang lên, phản phất có loại kỳ quái vật luật. 2 phút đồng hồ mà thôi, khói độc chậm rãi tan đi, sân bãi bên trên đã ngổn ngang lộn xộn, lại không người sống, chỉ có 2 đầu mất đi chủ nhân tấn mãnh long hướng nơi xa chạy tới. Tích dịch nhân thủ lĩnh liền địch nhân đều không thấy rõ ràng, không khỏi vong hồn đại mạo, lưng phát lạnh. Dưới chân của hắn, một cái tiểu cầu đầu nhân hiếu kỳ sờ sờ tấn mãnh long che kín lân tiến đùi, sau đó ngựa đầu nhìn xem hắn, lộ ra người vật vô hại. Gâu, đại bại hoại, tại sao muốn tập kích chúng ta khúc sông người? Mất đi thủ lĩnh chỉ huy, hơn 100 tên tích dịch nhân chiến sĩ từ đầu đến cuối không thể đánh hạ quán trọ nhỏ, trả giá một nửa thương vong về sau, lui vào trong bóng đêm chạy tứ tán. Thủ lĩnh của bọn hắn bị nhị lục ông ở trên bụng mở cái động, sau đó che lấy nát nhiều ruột, bị nhị lục ông áp tiến vào quán trọ nhỏ. Đại bại hoại, đầu têu sau màn. Còn tại cho đồng bạn băng bó vết thương khúc sông đại binh nhóm, vội vàng tiếp thu tù binh, thừa dịp tù binh còn có khí tại, thẩm vấn trận này tập kích mục đích. Lao Hèn Sen nhìn xem đột nhiên xuất hiện nhị lục ông, kinh ngạc nói, ngươi làm sao ở chỗ này? Ngươi mấy ngày nay đều đi đâu rồi? Nhị lục ông ngoắc ngoắc cái đuôi, không làm gì, giải phóng phụ cận 2 tòa nô lệ quân mỏ, không tìm được lão bà, nhưng có mấy trăm thủ hạ. Bên này so phạ bạ đổ sơn mạch chơi vui. Nói, quán trọ nhỏ bên ngoài lần nữa bóng người lay động, một đám không được mảnh vải hoang dã cầu đầu nhân, sợ hãi rụt rè xuất hiện tại quán trọ nhỏ bên ngoài. Trừ Hoàng Kim Sơn mạch bên trong bị nô dịch hoang dã cầu đầu nhân, còn có một đoàn tích dịch nhân nô lệ, cũng mang theo đủ loại vũ khí, đi theo hoang dã cầu đầu nhân đằng sau. Nhị Lục ông bằng hữu rất ít, cuốn lấy lao hẹn sèn không đi, trước khi đến Khán Đại Vương nói với ta, tích dịch nhân quốc gia so với bọn hắn nơi đó còn loạn, quả thực chính là thiên đường, khảo sát cái đắc, trực tiếp giải phóng là được. Các ngươi tại quán trọ nhỏ bên trong đợi, tuyệt đối đừng đi ra ngoài, chờ ta đem phụ cận nô lệ quân mỏ, trang viên toàn bộ giải phóng, các ngươi trở ra tiếp nhận. Tích dịch nhân nô lệ bên trong thủ lĩnh cũng tiến vào quán trọ nhỏ đàm phán. Nhị Lục ông đại nhân đã nói cho chúng ta biết, Khúc Sông không có nô lệ, tất cả mọi người đều có tự do, chúng ta nguyện ý gia nhập Khúc Sông, trở thành Khúc Sông lĩnh dân. Hòa bình diễn biến, hiển nhiên tại dã man tích dịch nhân quốc gia không làm được. Lục Hầu vẹn vẹn nắm giữ lấy tích dịch nhân quốc gia quân quyền, địa phương cơ sở thống trị, ý nguyên từ nơi đó hào cường một mực không chế. Những người này cũng sẽ không bởi vì thời cuộc gian nan, liền lựa chọn quy thuận Khúc Sông. Khúc Sông đóng quân khảo sát đoàn, tất cả đều đụng phải khác biệt trình độ bài xích, tập kích, đóng cửa không thấy, lá mặt lá trái, lá mặt lá trái. Chỉ có vài tòa đại thành, bản địa kẻ thống trị biết Khúc Sông lợi hại, nguyện ý phối hợp. Cùng lúc đó, ở vào tầng dưới chốt nhất các nô lệ, lại nhấc lên phản kháng triều dâng. Một trận càn quét toàn cảnh nô lệ vận động, ở trong dãy núi bộc phát. Cơ hồ mỗi một lần nô lệ vận động, đều sẽ có một cái nho nhỏ cầu đầu nhân, khiêng một mặt tươi đẹp đầu chó bảo mệnh cờ, đi đầu đội ngũ. Nho nhỏ cầu đầu nhân, cố gắng lay động cờ xí, cho tích dịch nhân quốc gia các nô lệ mang đến dũng khí. Theo đại lượng số liệu tụ tập, trung đình lĩnh dân đại hội cũng theo đó tổ chức, thảo luận sáp nhập, thu tính tích dịch nhân quốc gia công việc. Hiện tại trung đình lĩnh dân đại hội không thể để cho Khúc Sông lĩnh dân đại hội, phải gọi Bắc Cảnh lĩnh dân đại hội. Trừ Khúc Sông trực thuộc lĩnh dân, thú tộc khu tự trị cũng tranh thủ đến 29 cái ghế, nhất cử vượt qua Khúc Sông cầu đầu nhân, tại trung đình lĩnh dân trên đại hội có được không nhỏ quyền nói chuyện. Vượt qua thu tộc các đại biểu ngoài ý muốn, Khúc Sông tất cả lĩnh dân đại biểu, tựa hồ phi thường thích để cho độ quyền lực, vô cùng tôn trọng bọn hắn tồn tại. Có thể tham gia lĩnh dân đại hội, đều là leo hai ông bà tự mình sàng chọn các giai tầng đại biểu, tất cả đều là các ngành các nghề nhân tài kiệt xuất, đương nhiên biết thú tộc đại biểu dung nhập ý nghĩa. Cái này mẹ nó là dự định gia nhập chúng ta Khúc Sông nha. Chương 1115, thế giới danh họa chương 1115, thế giới danh họa lần này trung đỉnh lĩnh dân đại hội, đã từng làm ngoại tân có mặt thú nhân đại biểu cùng dã dân đại biểu, đều trở thành người trong nhà, nhưng cũng có mới ngoại tân. 7 tên người lùn đại biểu cùng 12 tên tích dịch nhân đại biểu, được mời tới xem chính. Vì đối ngoại tuyên dương Khúc Sông văn hóa, Khúc Sông lĩnh chủ phủ luôn luôn tận hết sức lực. Trong vòng một tuần trung đỉnh lĩnh dân đại hội, trong đó 3 ngày sẽ đối ngoại tân mở ra, để các quốc gia đại sứ có thể đứng ngoài quan sát Khúc Sông tập thể quyết sách. Mặc dù đại bộ phận quốc gia đều có lãnh chúa nghị hội, quý tộc nghị hội, vương quốc nghị hội loại hình quyền lực cơ quan, có thể chế ước hoặc gánh vác một bộ phận quân chủ quyền lực, nhưng là giống Khúc Sông dạng này chính mình ủy quyền tại dân, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đến nỗi nguyên bản lĩnh dân đại biểu, cũng phát hiện leo càng ngày càng không quản sự. Đại lượng dân chính, lập pháp, thậm chí quân sự, ngoại giao vấn đề, rõ ràng có được tuyệt đối quyền uy leo, hoàn toàn có thể một lời mà quyết. Nhưng hắn có thể gác lại liền tận lực gác lại, nhất định phải lưu đến lĩnh dân đại hội để lĩnh dân các đại biểu thương lượng. Không ít trong lòng người đều có loại mẫn đổ vương công không muốn mang bọn hắn chơi, muốn đem Bắc Cảnh ném cho chính bọn hắn đi kinh doanh cảm giác. Thay cái kẻ thống trị, ai cũng muốn liều chết thẳng thắn can gián một chút, khuyên chúa công không nên hồi náo, nhưng nghĩ đến là leo mận đồ, mọi người liền không kinh ngạc. Bởi vì ngoại tân trước thời hạn đến trung đình, leo làm chiêu đãi, dẫn dắt bọn hắn tham quan trung đình. Lúc này trung đình ngay tại tổ chức tiết mục nghệ thuật, đế quốc ba cảnh cùng hải ngoại các nghệ thuật ra, đều nhao nhao trong hội tụ đình, biểu hiện ra tác phẩm của mình. Các loại bức tranh, pho tượng chờ tác phẩm nghệ thuật, khiến người không kịp nhìn. Một bức giống như đã từng quen biết bức tranh, hấp dẫn leo chú ý đây là một bức to lớn bức tranh, phía trên một cái tướng mạo qua quýt tiểu cầu đầu nhân, đứng tại núi thây biển máu phía trên, ra sức lay động trong tay đầu chó bảo mệnh cờ. Phía sau hắn, đi theo một đám quần áo tả tơi tích dịch nhân nô lệ, từng cái ánh mắt kiên định, dũng cảm không sợ. Xuyên thấu qua thật dày bức tranh, tự do khí tức đập vào mặt, chính giữa cầu đầu nhân càng là chiều khí phồn thịnh, khiến tâm tình người ta phân chấn. Thế giới danh họa, tự do dẫn dắt nhân dân. Leo đều nhìn ngốc, hỏi, đây là người nào thuộc cấp? Hệ lập tức lật ra một tổ số liệu, Hồng Sơn bảo thợ mỏ số hiệu 030126, thế chiến thứ 2 lao binh, trải qua khẳng tiến cử, gia nhập Khúc Sông khảo sát đoàn, trước mắt ngay tại Hoàng Kim Sơn mạnh hoạt động, lãnh đạo nô lệ khởi nghĩa vận động. Cầu đầu nhân, lãnh đạo khởi nghĩa. Hai cái từ leo đều rất quen thuộc, liên hệ đến cùng một chỗ lại không thể tưởng tượng. Mọi người đều biết, cầu đầu nhân chỉ cần có phần cơm ăn, liền sẽ không phản bội chủ nhân. Đế quốc ba cảnh đen mỏ bên trong, cầu đầu nhân nô lệ một ngày chịu ba bữa đánh, đều không nghĩ tới tạo phản, bị giải cứu thời điểm còn ý đồ giữ gìn chủ nhân. Cái này cầu đầu nhân lại còn sẽ dẫn đầu người khác khởi nghĩa. Đây là cái gì cầu đầu nhân đột biến thể? Cảm nhận được leo kinh ngạc, hệ nói, trên núi cầu tử giã vô cùng, tỷ lệ lớn là cảm thấy chơi vui đi. Leo lập tức phân phó gần, đây là cầu đầu nhân tâm gương, tranh thủ thời gian điều động hộ vệ đội, tiến hành trọng điểm chiếu cố, ân, chờ hắn chơi cao hứng, đem hắn đưa về Khúc Sông, đừng để hắn đem chính mình cho đùa chơi chết. Đúng. Toàn bộ Khúc Sông, trả giá nhiều nhất không phải nhân tộc, cũng không phải thú tộc, mà là ở khắp mọi nơi cầu đầu nhân. Kim loại nặng thợ mỏ, ống khói công nhân vệ sinh, cống thoát nước công nhân vệ sinh, cơ hồ tất cả dơ giấy bẩn thỉu kém cùng nguy hiểm công tác, đều bị cầu đầu nhân bao trọn. Nhưng bọn hắn thu hoạch được hồi báo, nhưng lại xa xa thấp hơn chủng tộc khác công nhân, sau đó cũng bởi vì không hiểu phản kháng, lại bị cắt xén hơn phân nửa. Khúc Sông cầu đầu nhân, chỉ dựa vào phủ lãnh chúa chiếu cố hoàn toàn không đủ, cũng cần chính mình chống lại, chính mình vì chính mình tranh thủ lợi ích. Nhị lục ông biểu hiện, để Leo cảm thấy vô cùng vui mừng. Mặc dù hắn tỷ lệ lớn không có minh sát phản kháng tư tưởng, nhưng chỉ cần trong tiềm thức có, hoặc là biểu hiện ra phản kháng tinh thần liền đủ. Đi theo Leo sau lưng Tích Dịch Nhân các đại biểu, nhìn xem này tấm thế giới danh họa, hơn phân nửa đều sắc mặt bất thiện, mắt lộ ra lênh quang, nguyên bản liền lộ ra âm hiểm xảo trá thản lằn gương mặt, càng thêm xấu xí. Một cái Tích Dịch Nhân đại biểu nói khẽ với đồng bạn nói, phía trước tướng sĩ tại bảo vệ quốc gia, hậu phương nô lệ lại thừa cơ tạo phản, những này ti tiện nô lệ, căn bản không phải tộc nhân của chúng ta. Đúng, vừa nghĩ tới ngày sau gia nhập khúc sông, muốn cho bọn hắn tự do, ta hy sinh vẫn lập ưng. Chỉ có một cái quần áo đơn giản Tích Dịch Nhân đại biểu, nhìn xem tràn ngập phủ lên lực bức tranh, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Lần này linh dân đại hội, Tích Dịch Nhân Thánh Vu Lục Hầu không có tự mình tới, hắn còn tại Hoàng Kim Sơn Khẩu, một bên trấn áp ác ma, một bên trấn áp tộc nhân. Dưới mắt bọn này Tích Dịch Nhân đại biểu, là hắn tuyển chọn tỉ mỉ thân khúc sông phái, tất cả đều là khúc sông viện trợ Tích Dịch Nhân quốc gia người được lợi. Nhưng cho dù như thế, đại bộ phận đại biểu cũng vô pháp tiếp nhận khúc sông văn hóa. Có thể trở thành Tích Dịch Nhân đại biểu, mang ý nghĩa bọn hắn tại Tích Dịch Nhân quốc gia nắm giữ lấy quyền nói chuyện. Mà Tích Dịch Nhân quốc gia nắm giữ quyền nói chuyện, đơn giản chính là đại quân thiệt, chủ nô. Vài ngày sau, trung đình lĩnh dân đại hội chính thức tổ chức, 500 bắc cảnh lĩnh dân đại biểu, mười mấy tên ngoại thân, tề tụ lĩnh dân đại hội đường. Lần này hội nghị, lần nữa tổng kết mấy năm gần đây bắc cảnh cải chế, đem thu hoạch thành quả, phạm sai lầm, từng cái đặt tới bên ngoài, sau đó công khai thảo luận, điều chỉnh phát triển con đường. 500 bắc cảnh lĩnh dân, riêng phần mình đưa ra chương trình nghị sự, vạch trần các ngành các nghề, từng cái địa khu bại lộ vấn đề. Tương đầu phù hợp bắc cảnh hiện trạng tân pháp luật, tại lĩnh dân trên đại hội được đến thông qua. Hồng Sơn bảo cầu đầu nhân thợ mỏ đại biểu, lần nữa thỉnh cầu mở rộng dưới mặt đất quyền thi đấu quy mô, thỉnh cầu đại ma thần làm điểm ác ma hoặc vong linh tuyển thủ đi qua chợ trợ hứng. Đến nỗi Hồng Sơn bảo công nghiệp nặng khu sương khói, nước ô nhiễm, thực phẩm vấn đề sức khỏe, chết người, căn bản không có chú ý khúc sông bản thổ cầu đầu nhân, cũng đối phủ lãnh chúa ban bố cầu đầu nhân cấm thương lệnh, cầm ý kiến phản đối. Đại hội hạch tâm đề tài thảo luận là liên quan tới Tích Dịch Nhân quốc gia nhập vào khúc sông hệ thống công việc. Mấy tên thú nhân đại biểu nhao nhao đưa ra phản đối. Chúng ta còn không có gia nhập đâu. Phờ doàn phía bắc thu tộc khu tự trị, y nguyên bảo lưu lấy nồng đậm thu tộc truyền thống văn hóa. Những năm này tại dễ ổn nghỉ gợi xạ mạn không ngừng dưới sự cố gắng, pháp luật phương diện cùng khúc sông sơ bộ đối tiếp. Đại lượng thú nhân thị tộc, đặc biệt là sông phong thiết đường dọc tuyến thú nhân thị tộc, đã thành thói quen khúc sông quý củ, từng bước một đi hướng văn minh. Nhưng khu lang nguyên chỗ sâu thú nhân thị tộc, lại như cũ so giã dân còn muốn dã man, không có một hai đời người cố gắng, tư tưởng khó mà chuyển biến. Khúc sông lĩnh chủ phủ khó mà xâm nhập triển khai công tác, vì giảm xuống quản lý chi phí, một mực để thú tộc tự trị. Leo nhìn xem lòng đầy căm phẫn thú nhân các đại biểu, biết cuối cùng là thời điểm, thế là phất tay áp chế bọn hắn thanh âm. Tốt tốt tốt, các ngươi trước gia nhập. Thú tộc châu tự trị chính thức đổi thành khu lang nguyên hành tinh, khúc sông lĩnh chủ phủ đem hạ đến hương chấn, nhập hộ khẩu đủ dân, để tất cả thú nhân này thu hoạch được một tấm bắc cảnh lĩnh dân thẻ căn cước, trở thành hợp pháp lĩnh dân. Mặt khác, thành lập cánh đồng tuyết hành tinh, trợ giúp thú nhân trở về gia biên. Thú nhân tiên tổ rời vào phương bắc cánh đồng tuyết đã 700 năm, bây giờ xuôi nam mới bất quá một thế hệ, rất nhiều thú nhân thị tộc y nguyên mang niệm tuyết duyên cớ hương. Leo tự nhiên vui thấy kỳ thành. Có đại lượng thú nhân thị tộc bắt rời, trấn áp vong linh công tác tốt hơn triển khai. Trấn an được thú nhân đại biểu, Leo nhìn quanh toàn bộ lĩnh dân đại hội đường thành viên, nói, tiếp xuống tiến vào bỏ phiếu quy trình, phải chăng để mấy triệu Tích Dịch Nhân cũng trở thành chúng ta một viên, quyết định bởi chính các ngươi ý nguyện. Bị cảm nắng, hôm nay canh một, nghỉ ngơi một chút. Chương 1116, sáp nhập, thôn tính một nước chương 1116, sáp nhập, thôn tính một nước lĩnh dân đại hội đề tài thảo luận, tại đại hội tổ chức trước đó liền đã phân đến lĩnh dân đại biểu trong tay, cho bọn hắn sung túc cân nhắc thời gian. Leo khởi xướng bỏ phiếu về sau, trong nửa giờ liền đạt được kết quả. 500 lĩnh dân, 360 phiếu đồng ý, 95 phiếu bỏ quyền, 45 phiếu phản đối. Đại hội chọn lựa là bỏ phiếu kín, nhưng trên thực tế Leo có hệ giám thị bí mật, hoàn toàn có thể ngược dòng tìm hiểu mỗi một vị lĩnh dân đại biểu bỏ phiếu. Nhìn xem bỏ phiếu kết quả, Leo âm thầm vui mừng, những này tuyển chọn tỉ mỉ lĩnh dân các đại biểu, đích sắc đang vì mình đại biểu lĩnh dân lên tiếng. Căn cứ hệ cho thống kê, phiếu chống bên trong, thú nhân đại biểu cùng dã dân đại biểu chiếm cứ đại đa số. Dựa theo khúc sông lĩnh chủ phụ cầm quyền phong cách, một khi sáp nhập, thôn tính Tích Dịch Nhân quốc gia, thế tất đầu nhập đại lượng quốc lực, tài lực chi viện bọn hắn kiến thiết. Khúc sông lĩnh chủ phủ lại thế nào có tiền, cái kia cũng có cái tổng số, cho người khác nhiều, cho chính mình liền thiếu đi. Bắc cảnh trong dãy núi dã dân mới vừa vặn nếm đến ngon ngọt, thú nhân còn đang ngẩng đầu ngắm trông, hiện tại Leo đột nhiên theo nơi khác mang về một cái con riêng, nói muốn cùng ăn cùng xuyên, cái này ai có thể đồng ý. Mà Enzino Hà Ven Bờ lĩnh dân đại biểu, tuyệt đại bộ phận đều vui với nhìn thấy Tích Dịch Nhân quốc gia gia nhập. Toàn bộ Enzino Hà Ven Bờ đại thành, kinh tế hàng hóa phát đạt, Tích Dịch Nhân quốc gia vừa gia nhập, liền không tồn tại thuế quan vừa nói, bọn hắn thương phẩm lập tức lại nhiều một chỗ bán chạy điện. Mà lại bắc cảnh công trình đoàn thợ thủ công, đại bộ phận đều là những thành thị này bên trong đi ra đến dân thành phố, Tích Dịch Nhân quốc gia lớn xây dựng cơ bản, đại khai phát vừa khởi động, được lợi lớn nhất cũng là bọn hắn. Đến nỗi địa phương khác lĩnh dân, đặc biệt là an cư lạc nghiệp nông dân cùng dân chăn nuôi, chỉ câu không còn đánh trận, đối với xa cuối chân trời Tích Dịch Nhân quốc gia căn bản không ưa. Có không muốn tùy tiện quyết sách, thế là bỏ quyền, có chút căn bản không quan trọng, một mực vô não duy trì Leo. Đặc biệt là cầu đầu nhân thợ mỏ đại biểu, đã bắt đầu xì xào bàn tán, chuẩn bị mang tộc nhân đi Hoàng Kim Sơn mạch tìm mỏ vàng. Cuối cùng hiện tại lĩnh dân đại hội chỉ có một cái quyền lực cơ quan hình thức ban đầu, còn không có thực tế nắm quyền lực. Đại hội đề tài thảo luận đại bộ phận chưa dính đến chính trị hạch tâm nội dung, Leo cùng Olivia nắm giữ quân chính hệ thống, mới thật sự là trung tâm quyền lực, linh dân đại hội vẹn vẹn đưa đến phụ trợ tác dụng. Ủy quyền là một cái quá trình tiến lên tuần tự, không phải hôm nay còn tại quân chủ chuyên chế, ngày mai liền hoàn toàn thực hiện tự do dân chủ. Leo chưa từng cảm thấy mình có kinh người trí tuệ, chỉ có đuổi tại chính mình siêu việt thời đại tiên tri năng lực kết thúc trước, đem có thể ngăn cản hắn làm ra sai lầm quyết sách cơ cấu tạo dựng lên, khúc sông cây to này mới sẽ không ầm vang đổ sụp. Một phương diện khác, giống sáp nhập, thôn tính tích dịch nhân quốc gia trọng đại như vậy quyết sách, mặc dù Leo hoàn toàn có thể một lời mà quyết, nhưng thông qua đại hội hình thức thông qua, tăng lên lĩnh dân tham dự cảm giác, càng thêm thuận tiện ngày sau quản lý. Mỗi một cái lĩnh dân đại biểu đều đại biểu cho một cái lợi ích quần thể, tại địa phương có cực lớn lực ảnh hưởng. Dù cho về sau khúc sông đối với tích dịch nhân quốc gia đầu tư, dẫn đến bộ phận địa phương lợi ích bị hao tổn, bọn hắn cũng sẽ toàn lực trợ giúp khúc sông lĩnh chủ phủ, trấn an được chính mình đại biểu quần thể, mà không phải dẫn đầu phản kháng. Công bố bỏ phiếu kết quả, Leo tuyên bố, căn cứ Bắc Cảnh toàn thể lĩnh dân ý nguyện, bổn vương ở đây tuyên bố, tích dịch nhân quốc gia tứ đại yếu nhét, Nam Thành 12 bảo, 100 vạn nhân khẩu, chính thức gia nhập khúc sông. Đến nơi tiếp xuống quản lý vấn đề, phủ lãnh chúa sẽ căn cứ khảo sát đoàn đưa ra số liệu, nhập ra tùy tục làm ra phương án, đến lúc đó cũng sẽ xuống phát đến các vị lĩnh dân đại biểu trong tay, hy vọng các vị nô nước tấp nập phát biểu ý kiến. Theo Leo lời nói, đại hội đường bên trong buộc phát ra một trận gieo họ. Mặc kệ tích dịch nhân quốc gia có phải là cục diện rồi dám, tối thiểu nó là một mảnh to lớn lãnh thổ, diện tích chỉ so với Bắc Cảnh hơi nhỏ điểm. Không giống với rét lạnh Bắc Cảnh dãy núi, cũng khác biệt tại cằn cỗi Tây Cảnh thảo nguyên, tích dịch nhân quốc gia khu vực trung tâm là sản vật phong phú Hoàng Kim Sơn Mạch. Hoàng Kim Sơn Mạch là đại lục cấp bậc sơn mạch quần, chủ mạch, chi mạch, dư mạch tung hoành Tây Lục cùng Tây Cảnh, Nam Bắc khoảng cách mấy ngàn cây số. Bên trong khoáng sản vô số, siêu phàm ma thú, thảo dược tài nguyên phong phú, chỉ cần giải quyết tích dịch nhân quy thuận vấn đề, những tài nguyên này liền có thể trở thành khúc sông tương lai chất dinh dưỡng. Ở đây tích dịch nhân các đại biểu cũng nao nao nhẹ nhàng thở ra, tham dự vào gieo họ bên trong. Lục Hầu đại nhân bàn giao cho bọn hắn chuyến này nhiệm vụ, chính là nghĩ hết tất cả biện pháp gia nhập khúc sông. Đây là liên quan đến tích dịch nhân chủng tộc tương lai nhiệm vụ trọng đại, một khi thất bại, Thánh Vu đại nhân cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Chỉ có một đám người lùn đại biểu, nhìn xem gieo họ đại hội đường, lộ ra có mấy phần điều hữu. Càng là vững chắc giai tầng thống trị, càng sẽ không bỏ rơi quyền lực trong tay, ải nhân quốc độ còn chưa xuống phách đến gia nhập nhân tộc đế quốc trình độ. Kết thúc lĩnh dân đại hội, khúc sông chủ mẫu Olivia trở lại khúc sông, ngay lập tức tổ chức tầng quản lý hội nghị, bắt đầu chuẩn bị nhập chủ tích dịch nhân quốc gia công việc. Tháng sau, Leo sẽ dẫn đầu còn tại Tây Lục khúc sông chủ lực quân đoàn, tiếp nhận Hoàng Kim Sơn khẩu tứ đại yếu nhét, nắm giữ tích dịch nhân quốc gia quân quyền, ta lại cho các ngươi một tháng thời gian chuẩn bị, hai tháng sau, chúng ta muốn xây dựng ra 5 cái hành chính đoàn đội, tiếp nhận tích dịch nhân quốc gia Nam Thành 12 bảo. Đến nỗi nông thôn địa khu, tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ, đợi đến tích dịch nhân địch ý giảm xuống, chúng ta lại từ từ cải cách. Chỉ cần thành thị quản lý tốt, để tích dịch nhân nhìn thấy năng lực của chúng ta, chuyện về sau liền sẽ thuận lợi. Theo khúc sông chủ mẫu thanh âm, trong tay nàng nhiều năm bồi dưỡng khúc sông cao tầng từng cái ma quyền sát trưởng, ở bang đồng ý, vâng, chủ mẫu. Bắc Cảnh chính trị đã hướng tới ổn định, muốn tiếp tục trèo lên trên, cũng chỉ có thể mở ra lối riêng, tỉ như đi tích dịch nhân quốc gia làm cái hành tỉnh tổng đốc cái gì. Leo trở lại khúc sông, đồng dạng triệu tập chính mình liêu thuộc, tích dịch nhân quân đội thành phần phức tạp, đơn giản đến nói, chính là một đám rất rưởi, nhưng chúng ta cũng không thể đem bọn hắn phân phát trở về, ngược lại còn muốn đại lực chiêu mộ, trồng đến tứ đại yếu nhét nuôi, cho địa phương giảm bớt áp lực. Tích dịch nhân quốc gia thành thị đã bị khúc sông văn hóa hun đúc đã lâu, phản kháng khúc sông thống trị người sẽ không nhiều, nhưng rộng rãi hương giá địa khu lại không giống, chúng ta không thể ngồi khổ đợi, đến thêm một mùi lửa. Quân thiệt, địa chủ nô không nguyện ý quy thuận, vậy liền để chính bọn hắn người đến giải quyết. Nhị lục ông nô lệ vận động chỉ là tiểu đả tiểu nháo, không có chương pháp, muốn oanh oanh liệt liệt, còn phải tìm nhân sĩ chuyên nghiệp. Đem đòm giản sợ dởn kêu đến, để hắn dẫn người đi tích dịch nhân quốc gia. Giai đoạn đã từng là một tên phổ thông nam cảnh tay súng kiếp, tại lần thứ 3 Nam Bắc trong đại chiến, bị khúc sông tù binh đưa đến khúc sông tiếp nhận cải tạo. Một năm lao dịch về sau, giai đoạn bởi vì biểu hiện xuất sắc, được đến trước thời hạn phong thích, trở lại nam cảnh đòm giản sở hành tình. Sau đó liền vùi đầu vào oanh oanh liệt liệt phản kháng vận động bên trong. Bất quá hắn phản kháng, đã không phải nam cảnh nữ hoàng, cũng không phải bắc cảnh vương công, mà là đòm giản sở hành tình thâm căn cố đế, rắc rối khó gỡ giai cấp địa chủ. Nếu như nói nam cảnh đế đô là cải cách đi đầu, đòm giản sở hành tình chính là cách mạng đi đầu điện. Tại Leo phóng túng xuống, nguyên bản bị bờ rủ tụ gia tộc thống trị đòm giản sở hành tình, hiện tại biến thành hai mặc kệ khu vực. Chương 1117, nói chuyện cưới gả chương 1117, nói chuyện cưới gả chinh phục bờ rủ tụ gia tộc Bắc Cảnh liên quân, ở trong này đóng quân một chi quân đoàn, khống chế nắng sớm cảng mấy tòa đại thành. Nam cảnh nữ hoàng quan văn đoàn đội thì vào ở đòm giản sở, phổ biến nữ hoàng tân chính. Song phương cùng một chỗ liên thủ, chậm rãi thay thế nơi này phân đất phong hầu thống trị. Trong thành bãi công du hành, nông thôn khởi nghĩa vận động, hai cảnh kẻ thống trị đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Kẻ thống trị bỏ mặc, vậy thì đồng nghĩa với ngầm đồng ý, mấy năm này đòm giản sở hành tình cách mạng vận động oanh oanh liệt liệt, tựa như dị giới phiên bản pháp đại cách mạng. Một mực nắm giữ địa phương quý tộc, giáo hội, tại công nhân, thủ công nghiệp người, dân nghèo thành thị, mất đất nông dân vũ trang khởi nghĩa xuống, nhao nhao bị đưa lên đài hành hình. Bởi vì có một cố cường đại thế lực ở sau lưng điều khiển, cố này cách mạng thủy triều không có mất khống chế, từ đầu đến cuối hướng mọi người kỳ vọng phương hướng phát triển. Tại những năm này cách mạng tư sản bên trong, giai ẩn nắm giữ phong phú đấu tranh năng lực, trong tay có một chi thành thục đoàn đội, cơ hồ đem đòm giản sở hành tình ngoan cố thế lực cải toàn bộ. Chờ theo nhiệt huyết bên trong thanh tỉnh, Giai ẩn cũng ý thức được, chính mình nhưng thật ra là bị thượng tầng những người thống trị làm vũ khí sử dụng. Kẻ thống trị vì giữ gìn tự thân thống trị, không có cách nào chính mình cách mạng của mình, bọn hắn những này tầng dưới chốt kẻ thức tỉnh, liền thành tốt nhất vũ khí. Bất quá đây là hợp tác cùng có lợi sự tình, dựa vào khúc sông quân đoàn phía sau duy trì, Nam Cảnh nữ hoàng ngầm đồng ý, quê hương của hắn cuối cùng thoát thai hoàn cốt, giành lấy cuộc sống mới. Hiện tại Đòm Dạn Sở hành tinh, nông nô có đất đai của mình, nô lệ cũng thành người tự do, lượng lớn sức sản xuất được đến giải phóng. Đối mặt Mẫn Đổ Vương công chiêu mộ, Giai ẩn không có quá nhiều do dự, liền mang theo chính mình quốc cán, đi hướng khúc sông báo trình diện. Dựa theo vương công ý chỉ, bọn hắn đem tiến về tích dịch nhân quốc gia, ở bên kia phục chế Đòm Dạn Sở hành tinh con đường cách mạng. Ngay tại lúc đó, tại tích dịch nhân quốc gia chơi vui vẻ nhị lục ông, cũng bị nhất chính vương siêu phàm vệ đội thành công bắt được, trong đêm đưa về khúc sông. Hiển nhiên siêu phàm vệ đội không có cân nhắc nhị lục ông cảm nhận, chỉ lo lắng cho mình nhiệm vụ xảy ra ngoài ý muốn. Còn tại mang nô lệ vây công chủ nô trang viên nhị lục ông, bị siêu phàm vệ đội đội trưởng mang theo phần gáy ra nhét vào xe ngựa. Xưa nay chưa từng tới bao giờ khúc sông nhị lục ông, tại khúc sông trong phòng lớn nhìn xem từng cái chính mình sùng bái đã lâu đối tượng, cái đuôi lắc ra khỏi tàn ảnh. Go go go, đại ma thần. Go go go, khúc sông chủ mẫu. Go go go, vì xạ đại vương. Leo nhìn cái này viết ngay cho con, cảm thấy có thú, mở miệng hỏi, nhị lục ông, ngươi tại Hoàng Kim Sơn Mạch tìm đến lao bà không? Nhị lục ông mạnh lắc đầu, Hoàng Kim Sơn Mạch cầu đầu nhân không được, đần độn, ta không thích. Hoàng Kim Sơn Mạch cầu đầu nhân không phải chuột hoang dã thị tộc, chính là quặng mỏ bên trong nô lệ, sẽ chỉ cúi đầu không lưng cùng chạy chối chết, cùng đứng thẳng cái eo khúc sông cầu đầu nhân hoàn toàn không phải một cái loại hình. Nhị lục ông tầm mắt cao, trước mắt những này đi theo hắn cái mông về sau chó vẫy đuôi mừng chủ cầu đầu nhân. Phi xa nhìn xem nhị lục ông, cũng rất tự trách, nhị lục ông, ngươi rất ưu tú, ngươi muốn cưới cái dạng gì lão bà, ta tìm tới về sau cái thứ nhất phát cho ngươi. Nhị lục ông không chút nghĩ ngợi, lớn tiếng nói, ta muốn cưới cầu đầu nhân đại tướng quân. Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng lớn cũng vì đó yên tĩnh, cùng nhau nhìn về phía Leo lòng bàn chân. Tránh tại lãnh chúa dưới bảo tọa, ngay tại cắn xé Leo mắt cá chân ống quần xịt, cảm nhận được bầu không khí trở nên khác biệt, sau đó mới phát hiện tất cả mọi người nhìn xem nàng. Xịt giúp cục lấy lỗ thai theo lãnh chúa dưới bảo tọa chui ra ngoài, đứng ở bên người của Leo, phản phất phạm sai lầm cầu tử. Leo cũng sững sờ hồi lâu, xịt là hắn yêu thích nhất cầu tử, từ nhỏ đến lớn nuôi dưỡng ở bên người, căn bản không nghĩ tới để nàng lấy chồng. Nhưng dựa theo cầu đầu nhân sinh lý tuổi tác, xịt kỳ thật đã là lớn tuổi thẳng nữ. Cầu đầu nhân cũng là người, không thể một mực coi nàng là sủng vật nuôi. Leo ngăn chặn trong lòng không bỏ, hỏi, xịt, nhị lục ông muốn cưới ngươi, ngươi có nguyện ý hay không gả cho hắn? Lấy chồng. Xịt căn bản không nghĩ tới loại sự tình này, nghe vậy cả người đều đốc. Không đợi nàng trả lời, bên cạnh rèm bổ vạn đã không nhịn được, bước nhanh đến phía trước, hung hăng nhìn chằm chằm nhị lục ông, nhai răng nói, ngươi một cái hồng sơn bảo cầu đầu nhân thợ mỏ, dựa vào cái gì cưới muội muội ta? Nhị lục ông ủy khuất nói, ta vì khúc sông đánh trận, ta vì khúc sông chạy qua máu. Phỉ xạ đại vương nói, ta là khúc sông cầu đầu nhân. Rèm bổ vạn khí thế lập tức không còn, liếm liếm răng, buông xuống thử lên bờ môi, ngươi nói đúng. Nhị lục ông là tốt lắm. Nói xong còn vỗ vỗ nhị lục ông bả vai, chúc ngươi may mắn. Xịt cũng kịp phản ứng, sinh khí đi xuống sàn gỗ dai, đứng đến nhị lục ông trước mặt, liền muốn dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng cầu đầu nhân. Nhưng hai người mặt đối mặt đứng, xịt liền phát hiện đối phương đồng dạng ngây thơ lạc quan, đồng dạng dũng cảm không sợ, đồng dạng biết ngoáy, đồng dạng chiến lực cường hãn. Hai con khí chất giống nhau viết ngoáy cho con, mặt đối mặt đứng, liền cái đuôi lay động tiết tấu đều giống nhau như lúc. Cảm giác kỳ quái ở trong lòng của xịt sinh sôi. Leo thấy cảm giác khó chịu, phản phất chính mình áo đông nhỏ sắp mất đi, thế là muốn làm khó dễ một chút, nhị lục ông, xịt là nữ nhi của ta, muốn cưới nàng cũng không dễ dàng, ngươi có cái gì chuẩn bị? Nhị lục ông tự tin nói, cái gì chuẩn bị cũng không có, nhưng là không sợ, ta có gia trưởng. Rất nhanh, cùng đi nhị lục ông đồng thời trở về lao hèn sen, run rẩy đi tới lãnh chúa phòng lớn, ba một cái quỳ trong đại sảnh, lớn tiếng giải thích. Vương công, ta chỉ nói cho nhị lục ông đương ra giải, không nói muốn hắn cưới đại tướng quân a. Leo nhìn xem lão hèn sen tư liệu, rất là khó hiểu, ngươi một cái nam cảnh người, làm sao liền thành nhị lục ông gia trưởng rồi? Lúc nào thu dưỡng hắn? Lão hèn sen vẫn còn trong mê mang, không tính thu dưỡng a. Ta cũng không có tư cách làm nhị lục ông cha, ta tính coi như hắn gia trưởng. Lão hèn sen chỉ là nhìn nhị lục ông quá ngu, muốn làm người giám hộ của hắn, không có việc gì hỗ trợ chăm sóc một chút, miễn cho cậu tử tàn tật hoặc là lão về sau, một người cơ khổ không nơi nương tựa. Làm sao người gia trưởng này nhiệm vụ thứ nhất chính là đến khúc sông phòng lớn hạ sính, cưới cầu đầu nhân đại tướng quân, cùng Mẫn Đổ Vương công kết làm thân gia. Nhị lục ông đi theo lão hèn sen đằng sau, dùng sức ngoắc ngoắc cái đuôi, liền chờ gia trưởng cố gắng biểu hiện, để chính mình lấy được lão bà. Có gia trưởng cậu tử, quả nhiên khác nhau. Leo lấy tay nâng trán, có thể để cho một cái nhân tình chủ động làm người giám hộ, nhị lục ông phẩm hạnh còn có cái gì có thể bắt bẻ. Lại nhìn về phía cùng phở dày dạ cùng một chỗ tránh ở trên xà nhà, hướng nhị lục ông vẫy đuôi xịt, Leo rốt cục hạ quyết tâm. Đã nhị lục ông có gia trưởng, vậy cái này việc hôn sự ta cũng vô pháp cự tuyệt. Vợ chồng trẻ trước tại phòng lớn ở lại, liên lạc một chút tình cảm, sau đó liền kết hôn đi. Lão hèn sen còn có thể nói cái gì, quỳ xuống đất túi đầu, tuân mệnh, vương công. Khúc sông phò mã nhị lục ông hôn lễ, xa so với bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn long trọng. Chương 1118, khách mới tụ tập chương 1118, khách mới tụ tập ổ lẹn mịp trong phủ tổng đốc, cầu đầu nhân sẽ vấn ngay tại thu thập mình đồ chơi, từng cái nhét vào trong ba lô. Bên cạnh hắn, đã có hai cái bao lớn, toàn bộ nhồi vào đồ chơi cùng quần áo. Số Lâm kỵ sĩ đi vào gian phòng, nhìn thấy Sệ Vân cử động, không khỏi hiếu kỳ nói, "Sệ Vân, ngươi muốn đi đâu?" Sệ Vân lớn tiếng nói, "Ta muốn về khúc sông, cho Sịt đưa thân." Số Lâm kỵ sĩ giật mình nói, "Sịt phải lập gia đình rồi." Sịt thế nhưng là leo trong lòng bảo, tả hữu hộ pháp, thế mà bỏ được gà đi. Nhưng tưởng tượng leo là thật coi cầu đầu nhân là người, mà không phải làm sủng vật, Số Lâm ấy cũng biết việc này tỷ lệ lớn không có giả. Sệ Vân gật đầu, thu thập xong hành lý, liền đi tới dì gỗ lạc trước bàn sách, đem đầu chó đặt tại trên bàn sách, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm ngay tại phục bút viết nhanh dì gỗ lạc. "Ra ra, ngươi nhanh lên." Dì gỗ lạc không có cách nào, vội vàng xử lý xong chính vụ, liền đứng lên căng dặn, "Tam đệ, trong thành chính vụ ta đã giao phó xong, hôm nay liền về khúc sông, ngươi tại ổ lẻn nịt thật tốt tòa chấn, tiếp cận tàn đồ." Vũ Yêu Vương hiện tại bình cường mã tráng, mặc dù leo nói hắn sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng chúng ta cũng muốn chú ý cẩn thận. Số Lâm cười nói, "Nam cảnh người xâm lấn bắc cảnh thời điểm, đại ca đều có thể bình yên tọa trấn Olenit, lần này vậy mà vì một cái tiểu cầu đầu nhân hôn lễ chạy trở về." Dị Vô Lạc cười nói, "Ta đã thật lâu chưa có trở về Hải Seber, là thời điểm trở về đi một chút." Số Lâm kỵ sĩ hiếu kỳ hỏi, "Cái kia mịt trèo đại công tức đâu? Olenit chính vụ, không nên giao cho hắn càng ổn thỏa sao?" Dị Vô Lạc nói, "Đại công tức cũng muốn trở về đưa thân." Lời này nói ra, liền xưa nay trầm ổn Số Lâm kỵ sĩ đều chấn động, "Đại công tức cũng đi đưa thân? Xịt, còn có ta không biết thân phận sao?" Mịt trèo đại công tức đồng dạng tại Olenit tọa trấn. Tại sở trận phản công cánh đồng tuyết thời điểm, hắn đảm nhiệm vong linh phòng tuyến chủ soái. Nhưng cụ thể quân vụ đều có khúc sông đại tướng đang phụ trách, hắn chỉ là trên danh nghĩa thống soái. Khúc sông chủ lực quân đoàn tiến vào cánh đồng tuyết về sau, vong linh phòng tuyến từ bắc cảnh trư bá chỉnh biên quân đoàn phụ trách duy trì. Những này vừa mới gia nhập khúc sông quân đội bá tước quân đoàn cùng với tướng lĩnh đều từng tiếp thụ qua mịt trèo đại công tức chiêu mộ tại dưới trướng hắn tác chiến. Mịt trèo đại công tức mặc dù thối vị nhượng chức, bản thân uy vọng vẫn còn, có thể nhẹ nhõm chăm sóc những này dã tâm khó thuần quân đoàn. Những năm này, mịt trèo đại công tức tại Olenit bế quan thanh tu. Chỉ có vong linh phòng tuyến báo nguy thời điểm mới có thể xuất thủ. Nguyên bản liền cấp 9 cảnh giới đỉnh cao, hiện tại càng thêm thâm bất khả chắc. Kết thúc minh tưởng, Mitchell đại công tức theo bế quan đỉnh viện đi ra, phân phó nói, "Đi khúc sông, cho ta cháu gái ngoan đưa thân." Tại cây cảnh Lang Sơn dưới chân, cây cảnh Vương Thành đã xây thành. Nó lưng tựa Lang Sơn, phóng xạ toàn cảnh. 7-8 đầu đường sắt hướng 4 phương 8 hướng vươn dài, phản phát xiển xích, đem nguyên bản chia 5 xẻ 7 cây cảnh một mực buộc chung một chỗ. Cùng ngoại nhân biết không giống, cây cảnh chân chính chấp chính giả, không phải kim chướng mồ hôi Vương Nguyệt Ca xem xét, mà là hắn chính thất phu nhân đệ lọ đi. Trầm mê khoa học nghiên cứu mùn gọ cạn, bản thân chính trị năng lực, đem khúc sông chủ mẫu đệ tử đắc y hệ lọ đi cưới sau khi về nhà, triệt để thả bản thân. Tại hệ lọ đi kế hoạch xuống, kim chướng Vương đỉnh theo ụ lạn gạn rời đô đến Lang Sơn dưới chân, xây dựng thành mới. Sau đó điên cùng xây dựng đường sắt, liên thông còn lại 8 bộ chủ thành. Có đường sắt, tây cảnh lập tức trở nên không có lớn như vậy, Vương đỉnh theo khúc sông mua sắm hỏa lực nặng, trong vòng 3 ngày liền có thể đến bất kỳ một cái nào bờ kẹ linh chủ thành. Họ dạn tịch đế quốc ba cảnh đối với tích dịch nhân quốc gia chi viện, một nửa nhân lực cùng vật tư cũng đều là dựa vào những này đường sắt chuyển vận. An bài tốt chính vụ, hệ lọ đi ôm chính mình nữ nhi, can dặn mùn gọ cạn, ngươi thật tốt đợi tại tây cảnh, có chuyện gì hỏi trước gã gì nạ tỷ tỷ, ngươi những cái kia cái gì nghiên cứu, trước thả một chút, luôn luôn không lộ diện, người khác đều quên ngươi cái này tây cảnh vương. Mùn gọ cạn rất bị quất, ta không thể cùng đi khúc sông sao? Thì ta một người quản rất tốt nha. Hệ lọ đi hận không thể cho hắn một chảy gỗ, gã gì nạ tỷ tỷ nếu một người quản được, không thể tự kiềm chế làm kim chướng mồ hôi vương. Còn cần đến ngươi đến giữ thể diện. Tây cảnh nữ tính địa vị phi thường thấp, chưa từng có đương quyền nữ tử, ạ gì nạ dạng này thiên chi tiêu tử, cũng chỉ có thể đứng đến lưng của đệ đệ về sau. Huống chi nàng hiện tại thành Bắc cảnh vương phu nhân, càng có trực tiếp đúng tay tây cảnh chính vụ. Hệ lọ đi cũng giống như thế, lại thế nào am hiểu dân chính, tất cả chính lệnh đều chỉ có thể thông qua mùn gò cạn danh nghĩa ban bố. Nghe tới lao bả phàn nàn, mùn gò cạn một điểm không buồn bực, ngược lại cười đùa tí tưởng, vậy ngươi đi nhanh về nhanh, đúng rồi, những tài liệu này giúp ta chuyển giao cho phi xạ. Hệ lọ đi miệng nhỏ một nô, ra hiệu thị nữ của mình tiếp nhận tư liệu. Sau đó nhìn trong lồng ngực của mình đứa bé, trên mặt tất cả đều là ý cười. Olivia tỷ tỷ, còn không có gặp qua nữ nhi của chúng ta đâu. Nam cảnh trong hoàng cung, bộc phát ra cãi vã kịch liệt. Khúc sông tin tức truyền đến về sau, đế quốc nữ hoàng suy tư liên tục, quyết định tự mình đi sứ khúc sông. Đế quốc thủ tướng Lệ Họ Còn Bá Tước cùng sư thiếu kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng Bạt Bá Tước, tất cả đều biểu thị phản đối. Đế quốc hoàng thất thống trị, thật vất vả mới ổn định lại, hiện tại nữ hoàng bệ hạ còn không có dòng dõi, sao có thể tùy tiện rời đi đế đô? Nhưng Dennis cầm đầu phái cải cách, thì đại lực duy trì nữ hoàng bệ hạ quyết định, cảm thấy đây là xúc tiến hai cảnh quan hệ tốt đẹp thời cơ. Lệ họ còn ba tức khí dâu ria loạn bệnh, một cái cầu đầu nhân mà thôi, lúc này nữ hoàng bệ hạ đi qua, quả thực có nhục nhã nhặn, nhất định phải thay cái thời điểm. Dennis giải thích, đây cũng không phải bình thường cầu đầu nhân, nàng làm Ấn Độ vương công con gái nuôi, cầu đầu nhân đại tướng quân, tại bắc cảnh nhiều lần lập chiến công, thành tựu phi phạm. Lệ họ còn ba tức lắc đầu liên tục, thành tựu lại cao, đó cũng là cầu đầu nhân, ta cái kia con rể thật sự là hồ nháo. Một trận tranh luận, ta cái kia con rể đã xuất hiện không hạ 10 lần, Dennis cũng tỉnh táo lại. Thì ra ngươi tại ngự tiền trong hội nghị cùng ta cãi nhau, chính là đến khoe khoang chính mình con rể đúng không hả? Làm đế quốc thủ tướng, ngự tiền thủ tịch đại thần, Lệ họ còn bá tức kỳ thật năng lực thường thường, nhưng tân hoàng sau khi lên ngôi, từ đầu đến cuối không người có thể thay thế vị trí của hắn. Nguyên nhân lớn nhất chính là hắn có một nữ nhi tốt, còn có một cái con rể tốt. Dennis đã là cái hợp cách chính khách, sau khi nghị thông suốt, lập tức chậm dần ngữ khí, đoạn thời gian trước, Bắc Cảnh lĩnh dân đại hội đã thông qua nghị quyết, chính thức sáp nhập thôn tính tích dịch nhân quốc gia, vạn tộc chung sống đã thành kết cục đã định, chúng ta Nam Cảnh cũng là thời điểm vùng xuống đối với dị tộc thành kiến. Người cái kia con rể cũng không hy vọng chúng ta Nam Cảnh cản trở. Lệ họ còn ba tức quả nhiên chần chờ, không nói thêm gì nữa. Còn lại người phản đối, duy thủ tướng như thiên lôi sai đâu đánh đó, thấy lệ họ còn ba tức không còn kiên trì, liền nhao nhao ngậm miệng. Ngồi ở trên vương tọa của mình, nhìn xem ý nghị của mình thông qua nghị quyết, giấu tại tơ vàng ủng ngắn bên trong chân, cao hứng của mình. Theo các cảnh sứ giả tiến vào khúc sông, nhị lục ông cùng xịt thế kỷ đại hôn lễ kéo ra màn che. Chương 1119, thế kỷ hôn lễ chương 1119, thế kỷ hôn lễ nhị lục ông nhà, là Hồng Sơn bảo khu mỏ quặng cầu đầu nhân tập thể ký túc xá, một gian phòng ốc 12 cái giường ngủ, khẳng định không thể xem như bọn hắn phòng cưới. Cho nên khúc sông chủ mẫu lâm thời ban cho nhị lục ông một tòa khúc sông bán đảo bên trên Tân Hồ biệt thự, làm nhà mới của hắn. Mà Lao Hèn Sèn thì mơ hồ trở thành nhị lục ông gia trưởng, canh giữ ở biệt thự chờ đợi người mới. Đợi đến đưa thân nghi thức bắt đầu, Leo mới tại phòng lớn trong hậu viện tìm tới đây đối với người mới. Ở tại trong phòng lớn một tháng, nhị lục ông cùng phòng lớn thành viên cấp tốc trở thành tiểu đồng bọn, dưới sự dẫn dắt của Xịt điên cuồng chơi đùa. Xịt mỗi ngày mang hắn đi hậu hoa viên thám hiểm, tại trong bụi hoa nhảy từng, tại trong bể bơi bật hơi ngâm. Cùng hắn nói là cùng nhị lục ông kết làm phu thê, càng giống là nhiều một cái hai nhỏ vô tư bạn chơi. Dựa theo nhân loại quan niệm, Xịt cùng nhị lục ông tâm lý tuổi đều không cao hơn 10 tuổi, vẫn còn con nít. Nhưng là dựa theo cầu đầu nhân quan niệm, hai người đều là thỏa thỏa người trưởng thành. Leo không thể bởi vì chính mình đã biết mà cướp đi bọn hắn sinh sôi hậu đại quyền lực, cho nên lại thế nào không cao hứng, cũng chỉ có thể tôn trọng Xịt ý nghĩ. Biết Xịt đích xác nguyện ý gả cho nhị lục ông về sau, Leo lại không có nói thêm cái gì. Hiện tại khúc sông phòng lớn, không phải ai đều có thể tiến vào, ba cảnh nhân vật lãnh tụ sau khi đến, những người khác cũng chỉ có thể tạm thời tránh lui. Tây cảnh vương hậu Elodi, nam cảnh nữ hoàng Gunbic, bắc cảnh đại công tước Michel, bắc cảnh hành tỉnh tổng đốc Nairn, Zivolab, Agatha. Chỉ có trong phòng một đám con non không sợ quyền thế, có can đảm tiếp tục tại trong phòng lớn chạy loạn. So với Leo cùng Olivia kết hôn lúc, Thờ Dày Dạ đã trưởng thành rất nhiều, biết hôn nhân ý nghĩa, không còn giống lúc trước như vậy nhảy thoát. Nàng đi theo Olivia sau lưng, bưng lấy chuẩn bị kỹ càng người mới hoa phục, đi cho nhân vật chính của hôn lễ thay đổi bộ đồ mới. Xịt, ngươi áo cưới đến rồi. Nhìn xem tinh xảo nhỏ lễ phục cùng áo cưới, Xịt cùng nhị lục ông đều lộ ra sợ hãi thần sắc. Leo cầm lên ném một cái, không muốn mặc, kia liền không xuyên. Olivia đang muốn quát lớn, Leo nâng lên Xịt cùng nhị lục ông liền chạy, không nghe, vương bắt nhập kinh, lêu lêu lêu. Thờ Dày Dạ nhìn xem Leo bóng lưng, lại nhìn xem Olivia, cũng cười hì hì đi theo chạy. Sở tỷ xuất giá thời điểm, chính là Olivia một tay lo liệu, đem công nhân vệ sinh con rể dạy vò quá sức. Nhưng Xịt là Leo thuộc cấp, còn chưa tới phiên nàng làm chủ. Thế là hai con tiểu cầu đầu nhân, liền tiếp tục mặc bọn hắn thông thường giáp da nhỏ, vác lấy đoàn kiếm, truy thủ, súng lục cổ quay, mang theo hải tập mũ, cùng đi ra khỏi phòng lớn, tiếp nhận quý khách chúc phúc. Phòng lớn bên ngoài, chật ních khúc sông bán đảo lĩnh dân, trên nóc nhà cùng trên cây, toàn bộ treo đầy cầu tử. Phụ trách giữ gìn trị an bình, thấp giọng hướng đi ra Leo nói, không biết người nào đi để loạn tin tức. Hôn lễ bị Hồng Sơn bảo khu mỏ quặng cầu đầu nhân biết, hiện tại có hơn một vạn con cầu đầu nhân thợ mỏ vượt qua một dãy núi, tiến vào xe bờ hạ cảnh, chuẩn bị tới tham gia nhị lục ông hôn lễ. Đằng sau còn có càng nhiều cầu đầu nhân, bị phát giác chú quân ngăn cản, chặn đường tại một dãy núi chân núi phía nam. Leo gật đầu cho biết là hiểu, nhị lục ông danh khí đã truyền ra, ngươi để người tận lực duy trì tốt trật tự, không muốn dẫn phát rối loạn. Nói cho cầu đầu nhân, chờ hôn lễ kết thúc, nhị lục ông sẽ trở về Hồng Sơn bảo thăm người thân, gọi bọn hắn không nên nóng lòng. Xin một mực là khúc sông cầu đầu nhân tấm gương, mà bây giờ lại nhiều một cái nhị lục ông. Dù sao muốn trở thành phỉ xa đại vương, đầu tiên ngươi nếu là cái vương, muốn trở thành đầu châu địa tinh, đầu tiên ngươi muốn trở thành như đầu nhân. Nhưng nhị lục ông không giống, tất cả mọi người là sợi cỏ ra đời biết ngoáy chó con, tất cả mọi người có thể cố gắng trở nên giống như hắn gâu. Cưới bạch phú Mỹ, đi đến cho sinh đỉnh phong. Hồng Sơn bảo cầu đầu nhân thợ mỏ, có không ít là nhị lục ông đã từng đồng liêu, tin tức một khi lên men, ngay tại khu mỏ quặng gây nên cuồng nhiệt truy phủng. Rất nhiều cầu đầu nhân thợ mỏ, treo đeo lội suối đi hướng cốc sông, muốn vây xem nhị lục ông hôn lễ. Thông minh một điểm cầu đầu nhân, còn biết mang tích xúc cùng lương khô, ngồi xe lửa đi hướng cốc sông. Đần một điểm cầu đầu nhân, trực tiếp nhanh chân xông vào thâm sơn, bị đói cái bụng đi đường. Ngay tại dưới sự chú ý của mỗi người, Xịt cùng nhị lục ông cưới lên cự hình lão trư, dọc theo cốc sông đường cái, đi hướng Tân Hồ trang viên. Bọn hắn phù rể là cốc sông tổng đốc Nairn, phù dâu là tinh linh công chúa Phở Dậy Dạ. Phía trước phụ trách mở đường là bắc cảnh nổi danh nhất tật phong kỵ sĩ đoàn. Con đường hai bên giữ gìn trật tự là cốc sông nổi danh nhất phi mã kỵ sĩ đoàn. Người mới cưỡi cự heo sau lưng, còn có mấy chục tên lão trư kỵ sĩ, tất cả đều là Xịt chiến hữu. Dùng mấy trăm siêu phàm tạo thành đội nghi trượng, những năm qua chỉ có Nam Cảnh hoàng đế đi ra ngoài mới có loại quy cách này. Trừ tạo thành rối loạn cầu đầu nhân, vây xem hôn lễ còn có khúc sông các tộc lĩnh dân. Người sói, cự ma, thực nhân ma, ngưu đầu nhân, địa tinh. Nhìn xem phong quang vô hạn cầu đầu nhân tiểu phu thê, tất cả dị tộc lĩnh dân vô cùng ngạo ước. Liên địa vị thấp nhất cầu đầu nhân cũng có hôm nay, cái khác chư tộc cũng không phải không được. Lúc này, đường cái cuối cùng, một đạo màu lục quang môn mở ra, một viên ưu nhã mỹ lệ màu trắng long đầu từ đó chui ra. Tinh linh nữ vương ổ tạ dạ thanh âm theo miệng rồng truyền ra, "Ô ô ô, Xịt kết hôn làm sao không cho ta biết?" Xịt lớn tùy tùng cũng kịp thời nhận được tin tức, theo ngoài vạn dặm chạy đến. Đưa thân nghi thức cái gì, chỉ là bắc cảnh hôn lễ truyền thống tập tục, hôn lễ chân chính hạch tâm là 3 ngày không tiêu tan yến hội. Đến ban đêm, trong phòng lớn ngoại nhân đều tán, chỉ còn lại một đám phòng lớn xuất thân tiểu đồng bọn. Lên tới tổng đốc quyền N.A.I.G.N, hạ đến làm bạn quyền Seven, còn có trinh sát quyền Dẹm Bộ Bản, thám tử quyền Quamax, tất cả đều chăm chú nhìn một thân hoa phục, cao cao tại thượng đế quốc nữ hoàng Gourmet. Thân phận tôn quý Gourmet nữ hoàng, nhìn xem chính mình một tấc cũng không rời cung đình nữ quan cùng sắc vi kỵ sĩ, ra lệnh, nơi này là khúc sông phòng lớn, không ai có thể mạo phạm đến ta, các ngươi lui xuống trước đi đi. Đợi đến các nàng đi, Gourmet mới mở ra hai tay, hướng N.A.I.G.N bọn người cười nói, tới đi. Một đám cầu đầu nhân hoan hô lên, nào về phía Gourmet, toàn bộ đem đầu tiến đến Gourmet lòng bàn tay cọ lung tung. Nam cảnh nữ hoàng biến trở về khúc sông con chuột nhỏ, lần nữa trở thành khúc sông con non đại tỷ đầu. Đại tỷ đầu, chúng ta rất nhớ ngươi. Ta cũng nhớ các ngươi. Con chuột nhỏ sau khi trở về, không còn có trở lại khúc sông, chỉ có phỉ xạ cùng thờ giấy giả mấy người, có thể thường xuyên xuyên qua cổng truyền tống đi hoàng cung nhìn nàng, cái khác cầu đầu nhân đều tại ngoại địa, nhưng không có loại đãi ngộ này. Trấn an được một đám tiểu đệ, lại cùng cái khác hai ngốc gặp nhau, một phen vui đùa ở Mỹ, đã đến đêm kia. Vốn vẫn ngủ lại khúc sông phòng lớn, biểu thị muốn cùng chính mình Olivia tỷ tỷ trắng đêm tâm tình. Hai người đem người không có phận sự cự tuyệt ở ngoài cửa, ngủ chung, nói tư mật thoại. Nắm lấy Olivia tay, Gourmet lấy rút khí, yếu ớt nói, xịt đều lấy chồng, không biết lúc nào mới đến phiên ta đây. Chương 1120, chính trị thông gia chương 1120, chính trị thông gia Olivia như thế nào không biết con chuột nhỏ tâm tư, nghe vậy thở dài một tiếng, đem Gourmet ôm vào trong ngực. Nam cảnh bộ xương người trời sinh so bắc cảnh còn nhỏ, Gourmet tại nam cảnh đã tính trung thượng thân cao, nhưng vẫn là so Olivia thấp nửa cái đầu. Lúc này nuốt ở trong ngực của nàng, phản phất trở lại nhiều năm trước đó. Tuổi nhỏ lúc nàng có nghiêm trọng tâm linh thương tích, chỉ có tránh tại leo hoặc ô lì vị ạ trong ngực, tài năng ngủ được an ổn, không làm ác mộng. Ô lì vị ạ vớt ve đầu nhỏ của nàng, ta biết người đang suy nghĩ gì, thế nhưng là ngươi không có coi leo là ba ba, hắn lại thật coi ngươi là nữ nhi, ngươi không nhìn hắn mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều đang giả bộ hồ đồ sao? Gourmet sinh khí, hờn dỗi lần người, đưa lưng về phía ô lì vị ạ, thở dày dạ đều có thể, dựa vào cái gì ta không thể? Ta liền so leo tiểu ngũ tuổi, dựa vào cái gì gọi hắn ba ba, hắn tại sao không gọi thở dày dạ mãi mãi? Olivia nhịn không được cười lên, leo tuổi còn trẻ có trách nhiệm trên người, lại là trời sinh đại nam tử chủ nghĩa, đừng nhìn bình thường các loại không đứng đắn, lại luôn vô ý thức chiếu cố người bên cạnh. Đừng nói phở dày dạ cùng con chuột nhỏ, liền ngay cả gần, thì, vã lệ chờ một đám bên người cùng thế hệ nữ tính, tất cả đều bị hắn làm tiểu bối chiếu cố. Không ai biết chính là, leo xem ra trẻ tuổi, lại so người đồng lứa nhiều hơn 20 năm nhân sinh lịch duyệt, ở trong tiềm thức của hắn căn bản không có cùng thế hệ. Người bên cạnh, không phải trưởng bối chính là tiểu bối. Kính già yêu trẻ, là dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức. Đến nỗi phở dày dạ cùng leo nhiều năm sớm chiều ở chung, đồng sinh cộng tử, đã sớm mơ hồ bối phận giới hạn. Hiện tại ai cũng biết phở dày dạ có một chồng một vợ, khúc sông con non cũng bắt đầu quản phở dày dạ gọi tiểu mụ. Olivia đem con chuột nhỏ thân thể quay lại, trấn an nói, ngươi đừng nội, ta đến ăn bài. Gourmet trên mặt đã mang nước mắt, nghe vậy nín khóc mà cười, tốt. Olivia tỷ tỷ ngươi tốt nhất. Đang muốn rút vào Olivia trong ngực, đối phương lại đột nhiên quay người, cầm đưa lưng về phía nàng. Hừ, ta coi ngươi là nữ nhi nuôi, ngôi lớn ngươi lại muốn cướp nam nhân ta, sớm biết không nuôi. Phở dày dạ cũng giống vậy, đều là bạch nhãn lang. Gourmet xấu hổ ôm lấy Olivia eo, đem chán chống đỡ ở trên lưng của nàng. Đừng nha, về sau chúng ta ba cái cùng một chỗ ngủ, để leo ngủ trên sàn nhà. Nam cảnh nữ hoàng đến khúc sông, đương nhiên không chỉ là tham gia một cái tiểu cầu đầu nhân hôn lễ, còn có các loại ngoại giao hoạt động. Tỷ như công khai dạo chơi khúc sông, tham quan các nhà máy lớn khu, thậm chí đi hướng ăn sở, leo lên tiên tổ thần phòng, tế bái bắc cảnh tiên tổ. Đây là nam bắc hai cảnh ngoại giao sự kiện lớn, khúc sông các đại báo xã điên cuồng tuyên phát, lấy này làm dịu hai cảnh dân gian mâu thuẫn. Nam bắc hai cảnh chiến tranh đã đánh trên trăm năm, cơ hồ mỗi một thời đại người đế quốc đều có hai cảnh đại chiến ấn tượng, đặc biệt là gần nhất một thế hệ liên tục kinh lịch ba lần Nam Bắc đại chiến, một nửa người đều có tham chiến kinh lịch, còn lại một nửa cũng bị chiến tranh tạo thành dung chuyển tác động đến, nhân sinh chịu ảnh hưởng. Dưới tình huống như vậy, hai cảnh kẻ thống trị quan hệ lại thân cận, dân gian đối địch cảm xúc cũng khó có thể tiêu trừ. Di chuyển đến Bắc cảnh khai hoang Nam cảnh người, luôn luôn nhận Bắc cảnh người cựu thị cùng chèn ép. Bắc cảnh người tại Nam cảnh triển khai công thương hoạt động, cũng sẽ lọt vào Nam cảnh thổ dân cực lực cản trở. Nhưng những ngày cựu hận, kiểu gì cũng sẽ theo hai cảnh kẻ thống trị lui tới, quan phương quan hệ hữu nghị, dư luận dẫn dắt, dần dần tăng dã. Đi tại khúc sông chứ danh Lưu Ly Hà đêm một bên, gồm phía sau là cấp 7 cao giai cung đình nữ quan cùng cấp 8 sư thiếu kỵ sĩ bạt bá tước. Cùng nàng kết bạn mà làm được, còn có ông ngoại của nàng, cấp 9 đỉnh phong mịt trèo đại công tước. Đội hình như vậy, dù cho đến lạ lẫm địa khu, cũng chỉ có thánh giai thích khách tài năng sở đến góc áo của nàng. Đế quốc ba cảnh âm như thế lực đã suy yếu đến cực hạn, ngoại cảnh cũng không có cùng nam cảnh hoàng thất xung đột lợi ích thế lực lớn. Hiện tại trở về khúc sông thăm người thân, đã không có khả năng xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn. Mịt trèo đại công tước bồi tiếp ngoại tôn nữ đi nửa ngày, một đường tán dốc, cuối cùng hỏi, con chuột nhỏ, ngươi hiện tại cũng trưởng thành, là thời điểm cân nhắc hôn phối. Tại Nam cảnh, liền không có tìm kiếm đến nhân tuyển tốt. Có dòng dõi, thống trị căn cơ tài năng kiên cố. Gourmet trầm mặc hồi lâu, nói, đế quốc ba cảnh còn tại phân cách bên trong, ta nào có tâm tư đi cân nhắc người hôn sự. Mịt trèo đại công tước thống trị Bắc cảnh nửa cái thế kỷ, hơn nửa đời người đều tại cùng chính khách liên hệ, ngay lập tức nghe ra không đúng, ngươi là muốn cân nhắc chính trị thông gia. Gourmet thử dò xét nói, ông ngoại cảm thấy thế nào? Mịt trèo đại công tức cười lên ha ha, đây là xúc tiến đế quốc nhất thống đại hảo sự, ta chẳng lẽ còn có thể phản đối? Thế nhưng là, không có cái gì có thể là, phụ thân của ngươi Charlie bại thế, lúc trước không phải cũng cùng ta xưng huynh gọi đệ, vì hai cảnh hòa thuận, ta đem ngươi mẫu thân gả cho hắn, lúc này mới có ngươi. Không phải hơn 20 năm trước, chúng ta Nam Bắc hai cảnh liền đã phân cách. Đây là gùn mịch gia tộc lịch sử, nàng đương nhiên rõ rõ ràng ràng. Hơn 20 năm trước, Nam Bắc hai cảnh mâu thuẫn bộc phát, nhấc lên đại chiến, cơ hồ tiến vào chiến tranh toàn diện. Vì hai cảnh hòa bình, mịch chéo đại công tức nhịn đau đem nữ nhi bảo bối của mình gả cho chỉ so với hắn tiểu ngũ tuổi Charlie bại thế. Cái này tại họ dạng tịch đế quốc văn hóa bên trong phi thường phổ biến, rất nhiều quý tộc vì cam đoan huyết thống thuần túy cùng lãnh địa hoàn chỉnh, đời đời kiếp kiếp chỉ cưới họ hàng gần, tuổi tác căn bản không phải vấn đề, thậm chí có người liền con gái ruột đều không bỏ qua. Hắn dạng này thao tác chỉ là cơ bản thao tác, cùng với cùng leo ở giữa không có quan hệ máu mủ, cho nên cũng không tồn tại bất luận cái gì lực cản. Trẻ tuổi nam cảnh nữ hoàng trên thân nhiều hơn mấy phần rỗ lở hoàng hậu cái bóng, bị treo đại công tức nhìn xem nàng, phản phất nhìn thấy chính mình nữ nhi. Mẫu thân ngươi làm nhà mạo hiểm, làm nhà cải cách, làm bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ không phản đối, đối với ngươi cũng giống vậy. Con chuột nhỏ sợ nhất chính là ông ngoại phản đối việc này, nghe vậy triệt để yên tâm, bắt đầu bụng về nũng nịu, ông ngoại tốt nhất. Mịt treo đại công tức cười mở ra tay của nàng, đều đế quốc nữ hoàng, còn là nhỏ như vậy nhìn nữ tâm tính, đích xác không thích hợp thống trị đế quốc, ngươi đây cũng là không có cách nào biện pháp. Vũ Minh Hân Hoan nói, ai nói không phải đâu. Tại khúc sông qua mấy ngày, đế quốc nữ hoàng tại Bắc Cảnh trước sau hai vị đại công tức đồng hành, đi hướng tiên tổ thần phong tế bái Bắc Cảnh tiên tổ. Nam Cảnh hoàng đế tế bái Bắc Cảnh tiên tổ, khai quốc đến nay chỉ có như nhau, đó chính là 700 năm trước Alexander đại đế. Dựa vào cái này ngoại giao hoạt động, Alexander đại đế thành công trừ khử Bắc Cảnh chư vương địch ý, rốt cục để kẻ địch mạnh mẽ nhất chủ động thần phục, không đánh mà thắng cầm xuống Bắc Cảnh. Tại hai cảnh báo chi dư luận dưới sự dẫn dắt, lần này tế tổ hoạt động đồng dạng thu hoạch được chính diện phản hồi, hàn sờ ớt người đông nghìn nghịt, đều tại chứng kiến cái này 1,000 cổ thịnh sự. Nhưng là tại đế quốc cao giai siêu phàm lĩnh vực, còn có so cái này một thịnh sự càng trọng yếu hơn, đó chính là mịt trèo đại công tức nhập thánh nghi thức. Chương 1121, nhập thánh nghi thức chương 1121, nhập thánh nghi thức tiên tổ thần phong chi đỉnh, cầu gãy trên vách đá, tiên tổ trong tế đàn. Dãy núi điêu khắc tiên vương cự tượng bày ra trong mây, vờn quanh tế đàn, chiến thần tỷ cự tượng hai tay đỡ kiếm, nhìn xuống tế đàn. Tại chiến thần tỷ cự tượng nhìn kỹ, mịt trèo đại công tức một mình ngồi ngay ngắn tại tế đàn trước đó. Xung quanh thân thể của hắn, trưng bày một vòng siêu phàm tài liệu. Một nồi tinh luyện về sau sôi đằng long máu. Hai cây ma thần mặt mòn ngón cái khớp xương. Một lớn bình ma lực chi tuyển thể lòng ma lực. Một viên thánh giai hải thú trái tim. Ô đã rộ gia tộc truyền thừa thần khí chi cao vương chi kiếm, bình tĩnh nằm tại mịt trèo đại công tức trước người. Tiên tổ tế đàn mặt đất phù văn cũng bị một lần nữa thay đổi, càng thêm khổng lồ, tinh diệu, phức tạp. Hơn ngàn mai nạp năng lượng ma tinh bị xếp vào tại phù văn pháp trận từng cái tiết điểm. Tại tiên tổ tế đàn hậu phương dưới vách núi, leo ở bên trong 20-30 người đều ở rất xa quan sát. Tây cảnh lang ngu cục y, thú tộc thống soái bạ xạ lọ mù, thánh điện kỵ sĩ cờ gì dẹt, leo dưới trướng hoặc minh hữu đỉnh cấp cường giả, toàn bộ thình lình xuất hiện. Khoảng cách nam cảnh nữ hoàng lên núi tế điện đã qua 3 ngày, tất cả cao giai cường giả đều bị leo giữ lại, chứng kiến lần này nhập thánh nghi thức. Đối với siêu phàm giả đến nói, thành thần cơ hội quá xa vời, tấn thăng thánh giai mới là siêu phàm giả thiết thực mục tiêu. Nhưng bao quát tinh linh tộc ở bên trong, khắp thiên hạ bất kỳ chủng tộc nào truyền thừa đều không có tấn thăng thánh giai đáng tin biện pháp. Mỗi một vị thánh giai đều dựa vào 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy, từng bước một tìm tòi mới thu hoạch được tấn thăng. Có người đến cấp 9 đỉnh phong, đảo mắt liền đốn ngộ, đánh vỡ gông xiềng siêu phàm nhập thánh. Có người đến cấp 9 đỉnh phong, phí thời gian cả đời cũng không nhìn thấy mảy may khả năng. Họ dạng tịch đế quốc mấy chục triệu nhân khẩu, tam giai cấp 9 siêu phàm giả không có 100,000 cũng có 80,000, tấn thăng thánh giai lại một cái tay đều đến được, có thể thấy được thành thánh con đường gian nan. Leo nhìn phía xa ngồi một mình minh tưởng mịt chéo đại công tước, có chút nóng lòng, hỏi thăm bên người Bắc cảnh thánh vu Du Na Đọt, thánh vu đại nhân, nghĩa phụ đã ngồi cho tới chưa, có thể được sao? Vì lần này nhập thánh nghi thức, Leo truyền tin cánh đồng tuyết, đem Bắc cảnh thánh vu Du Na Đọt theo băng nguyên chỗ sâu triệu trở về, tự mình chăm sóc mịt chéo nhập thánh. Du Na Đọt trừng Leo liếc mắt, gấp cái gì? Một buổi sáng mà thôi, ta lúc đầu nhập thánh, ở trong này ngồi 7 ngày 7 đêm mới có linh ngộ, hắn cái này còn sớm đây. Leo nói lầm bầm, 7 ngày 7 đêm, huyết đục tài liệu đều hối. Du Na Đọt đông cảm giác ngạt thở, cao giai huyết đục tài liệu mới không có dễ dàng như vậy hư, thả cái một năm nửa năm cũng không thành vấn đề, chỉ có điều theo ma lực tản mát sẽ biến thành phản vật. Leo lời này nói ra, để hắn thành thánh đều không có tư vị. Ngươi liền thành thành thật thật nhìn xem đi, ta nhập thánh thời điểm chuẩn bị còn lâu mới có được như thế đầy đủ, không phải cũng khiêng qua đi, mịt chả so ta thiên phú cao hơn, ta rất xem trọng hắn. Nói là như vậy, nhưng liền ngay cả Du Na Đọt cũng không dám đánh cược, chỉ có thể như thế an ủi Leo. Mịt chéo đại công tức thành thánh hay không, không chỉ quan hệ đến người, cũng quan hệ đến Bắc cảnh tương lai. Một khi mịt chéo đại công tức nhập thánh, Leo mới tính chân chính thu hoạch được một vị nhà mình thánh giai chiến lực, mà không phải ỷ lại ngoại lai thánh giai trợ giúp. Khúc sông thánh giai đều là ngoại lai kẻ làm thuê, dựa vào cộng đồng lợi ích mới đi đến cùng một chỗ, cũng không có đủ lực ảnh hưởng, chấn nhiếp ba cảnh thế lực. Mịt chéo đại công tức lại không giống, hắn là Bắc cảnh tiền nhiệm đại công tước, lúc trước chính là nghe tiếng ba cảnh cường giả cấp 9, danh xưng Bắc cảnh kiếm thánh. Đồng thời cũng là Leo nghĩa phụ, quan hệ của song phương không gì phá nổi. Đồng thời, nhập thánh nghi thức trăm năm hiếm thấy, Leo gọi tới như thế một món lớn cao dài cường giả đứng ngoài quan sát, đều chờ đợi thu hoạch một tia nhập thánh kinh nghiệm. Trận này nhập thánh nghi thức thành công, cái này mấy chục tên cao dài cường giả, tất cả đều đi theo được lợi, đối với khúc sông lòng cảm mến cũng càng mạnh. Thất bại, không ít người liền muốn bị đả kích lớn. Chờ dòng dã một ngày, sắc trời dần dần đủ ám, tiên tổ trên tế đàn đột nhiên chuyển đến dị động. Một mực nhắm mắt minh tưởng mịt trẹo đại công tước, thân thể râu tóc cùng áo bào đột nhiên không gió mà bay. Thân thể của hắn bắt đầu tản mát ra khác hẳn với thường ma lực ba động. Mặt đất trước tổ phù văn chậm rãi sáng lên, tia sáng lưu chuyển, thỏa thích phóng thích ma năng. Tiếp qua một hồi, mịt trẹo đại công tước thân thể hóa thành ma lực lỗ đen, điên cuồng thôn phệ ma năng. Theo cao đỉnh ma lực chi tuyển trang đến thể lòng ma lực, đột nhiên nổ tan, hóa thành xương mù dày, đem mịt trẹo đại công tước thân hình che đậy. Cái khác mấy thứ siêu phàm tài liệu ma lực cũng đi theo kịch liệt tản mát, cùng ma lực cùng một chỗ thả ra, còn có cao giai siêu phàm cũng khó có thể phát giác kỳ dị lưu lại. Mỗi một dạng siêu phàm tài liệu đều là leo có thể tìm tới đỉnh cấp tài liệu, bên trong không chỉ có ẩn chứa là tinh thuần nhất ma năng, còn mang theo thánh giai tồn tại ý chí lưu lại, có hướng thánh đối với siêu phàm quy tắc lý giải. Nói một cách khác, đây chính là leo vì mịt trẹo đại công tước chuẩn bị thánh giai thức tỉnh dược tề, chỉ có điều thức tỉnh sát suất kém xa trung đê giai thức tỉnh dược tề lớn, chỉ có thể đưa đến một chút phụ trợ tác dụng. Nhưng đối với siêu phàm chi đạo đến nói, bất luận cái gì ngoại vật đều chỉ có thể lên phụ trợ tác dụng, cuối cùng quyết định còn là siêu phàm giả tự thân. Siêu phàm thức tỉnh dược tề có thể trợ giúp phàm nhân thức tỉnh, tiền đề cũng là phàm nhân tố chất sở đến cánh cửa. Nhập thánh nghi thức có thể đem tấn thăng sát suất tăng lên một thành, liền đã phi thường đáng sợ. Tại rồi rào ma năng cùng hướng thánh ý chí lưu lại dưới sự trợ giúp, mịt trẹo đại công tước trung quanh thân thể ma lực ba độ không ngừng cải biến, thân thể bắt đầu nguyên tố hóa. Thân thể của hắn cũng thực cũng hư, trung quanh thân thể không gian cũng có chút vặn mẹo, tạo thành thân thể vật chất, tại vi mô phương diện không ngừng phân giải gây dựng lại. Tất cả người đứng xem, toàn bộ ngừng thở, lặng im mà đối đãi, lo lắng quá nhiều đối phương. Đồng dạng lâu chỗ cấp 9 đỉnh phong bạ xạ lọ mù, gục y, cờ dị jet, đều cảm thấy một tia cảm giác kỳ dị, theo đáy lòng sinh ra. Phản phất lập tức lý giải rất nhiều sự vật mới, nhưng lại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Theo mịt trẹo đại công tước thân thể không ngừng gây dựng lại, ma lực quấy nhiều ảnh hưởng đến ngoại giới, hoàng hôn bao phủ bầu trời, tản mát ra thất thải dáng mây. Nhàn nhạt hào quang chiếu xạ tại mịt trẹo đại công tước trên thân, xuyên thấu qua nguyên tố hóa thân thể tứ phía tản ra, xem ra tỏa ra ánh sáng lung linh, dường như thần thánh. Những dị tượng này, một mực duy trì đến trời tối, thẳng đến dưới chân hơn ngàn mai nạp năng lượng ma tinh ma năng toàn bộ bị hắn hấp thu. Số khoản đỉnh cấp siêu phàm tài liệu cũng mất đi siêu phàm thuộc tính, biến thành phàm vật. Mịt trẹo đại công tước đột nhiên mở hai mắt ra, hai con ngươi chỗ sâu ngũ thải quang mang chậm rãi thu liễm. Hắn nhấc lên trước người chí cao vương chi kiếm, một kiếm bung ra, một đạo như thác nước to lớn kiếm quang theo sườn đồi phía trên bay ra, hướng lên bầu trời bổ tới, phảng phất muốn bổ ra màn đêm. Đạo kiếm quang này không phải đơn thuần ma lực ngưng tụ, còn có đối với quy tắc khống chế, nếu không không cách nào phát ra ngàn mét về sau y nguyên ngưng tụ không tiêu tan, ngược lại không ngừng mở rộng mạnh lên. Cờ dị dệt cùng bạ xạ lọ mũ đều là kiếm đạo cường giả, nhưng bọn hắn liên thủ bổ ra 10 kiếm trăm kiếm, cũng vô pháp thể hiện ra dạng này uy năng. Cấp 9 siêu phàm kiếm khí cùng pháp thuật, không cách nào cải biến vật lý quy tắc trói buộc, vượt qua ngàn mét, liền sẽ bị các loại lực cản một chút xíu suy yếu, cuối cùng sụp đổ tiêu tán. Mịt trẹo đại công tước, thành công tấn thăng thánh giai, trở thành Bắc Cảnh vị thứ 2 nhân tộc thánh giai. Chương 1122, Đăng Lâm Thánh Giai chương 1122, Đăng Lâm Thánh Giai nhìn xem mịt trẹo đại công tước vung ra một kiếm, một đoàn cao giai siêu phàm, tất cả đều hoa mắt thần mê. Cho đến kiếm khí tiêu tán tại trong màn đêm, một đám người đều thật lâu im lặng. Tam giai cấp 9 siêu phàm giả chỉ là đối với ma lực khống chế trình độ khác biệt, nhưng thánh giai siêu phàm lại là nhiều đối với quy tắc nắm giữ. Bởi vậy cao giai cùng thánh giai ở giữa chênh lệch giống như là trời, dù cho mới vào thánh giai, bằng vào mới lĩnh ngộ quy tắc chi lực, cũng có thể đối với cao giai cường giả hình thành nghiền ép. Đồng dạng pháp thuật cùng chiến kỹ, tiêu hao đồng dạng ma lực, theo thánh giai trong tay sử dụng, có thể thực hiện gấp 10 gấp trăm lần tăng phúc, còn có thể sinh ra hiệu quả khác nhau. Không ít kiếm đạo cường giả, chỉ là nhìn thấy mịt trẹo đại công tức biểu lộ cảm xúc một kiếm, liền đại hoạch tích lợi, đối với kiếm đạo có lĩnh ngộ mới. Nhưng là bọn hắn lại nhìn về phía mịt trẹo đại công tức dưới chân tấn thăng tài liệu, nhưng lại cao hứng không nổi. Giờ phút này, mấy thứ thánh giai tài liệu đều trở nên ảm đạm vô quang, ẩn chứa siêu phàm thuộc tính trên diện rộng biến mất. Hơn ngàn mai ma tinh, tất cả đều mất đi sát thái, bên trong chất chứa ma lực tiêu hao sạch sẽ. Hơn ngàn mai ma tinh, tại những năm qua ít nhất cũng phải 100,000 kim tệ, mà bọn chúng bất quá là trận này nhập thánh nghi thức cơ sở tiêu hao phẩm. Mỗi một viên ma tinh đều đại biểu cho một đầu trung giai ma thú tính mệnh. Toàn bộ nhân tộc đế quốc, chỉ có đỉnh phong thời kỳ nam cảnh hoàng thất, tài năng một hơi cầm ra nhiều như vậy ma tinh. Lúc trước Leo đang rẽ sạt đỉnh, con chuột nhỏ vì trợ giúp hắn, giật dây kiếm thánh ngạn chờ nẩn cướp sạch hoàng gia bà khố, đều không thể góp đủ 1,000 ma tinh. Nếu như nói ma tinh còn có thể dựa vào thế tục thế lực cùng thời gian đến góp nhặt, những cái kia thánh giai tài liệu, lại là mỗi một dạng đều có thể gặp không thể cầu. Thánh giai tài liệu cũng là có thời gian bảo đảm chất lượng, tồn tại thời gian có hạn. Dù cho đồ một đầu cự long, cũng liền một viên long tinh có thể giữ lại trăm năm thời gian không xong cấp độ. Cái khác huyết nhục tài liệu, bao quát hài cốt ở bên trong, bất kể như thế nào bảo tồn, đều sẽ tại 100 năm bên trong dần dần biến thành phàm vật. Đại bộ phận cường giả cấp 9 vì chính mình chuẩn bị nhập thánh nghi thức, chỉ có một hai dạng kinh lịch cựu tử nhất sinh mới thu hoạch được thánh giai tài liệu, sau đó dựa vào chữ hàng cao giai tài liệu cho đủ số. Mịt trẹo đại công tức nhập thánh nghi thức, thực tế quá xa hoa, cơ hồ cùng bán thần nghi thức không có kém. Nếu không phải vong linh thánh giai tài liệu cùng ác ma thánh giai tài liệu, đại bộ phận đều đối sinh linh nhập thánh nghi thức có hại vô ích, leo kỳ thật còn có thể cầm ra càng nhiều. Đương nhiên, liền cung thức tỉnh dược thể, những tài liệu này chỉ là thuốc dẫn, nếu như tấn thăng người bản thân không có thực lực, cái kia lại thế nào chồng chất cũng vô dụng. Trong một đám người, duy chỉ có cầu đầu nhân cao giai kiếm khách xịt, một điểm không thèm để ý cái gì độ khó, chi phí. Nhìn xem mịt chéo đại công tức hoàn thành nghi thức, tranh thủ thời gian hỏi thăm Leo, được đến xác nhận về sau, lập tức phát ra gieo họ. Tốt ta, đại công tức ra ra thành thánh. Thánh mịt chéo đại công tức ra ra. Hoàn thành tân hôn xịt, cùng nhị lục ông cùng một chỗ, đi theo Leo cùng cùng mịt đi tới ăn sở, xem như bọn hắn tuần trăng mật lữ hành. Nhưng mà bọn hắn hai ngày này tại du ngoạn hạng mục bên trên sinh ra khác nhau, xịt thân là cao giai cường giả, thành thánh còn là chính mình đại công tức ra ra, đương nhiên không thể bỏ qua lần này nhập thánh nghi thức. Nhưng nhị lục ông chỉ là một cái đê giai siêu phàm cầu đầu nhân, đối với nhập thánh nghi thức hoàn toàn không có hứng thú, càng muốn tại ăn sở ở thành tiếp tục mạo hiểm. Thế là đồng dạng không cảm giác phờ dậy ra bọn người, liền bồi nhị lục ông ở trong ăn sở ở thành tán loạn, xịt thì đi theo Leo tới tham quan mịt chèo đại công tức nhập thánh nghi thức. Tuần trăng mật lữ hành, các chơi cát, chờ xịt xông lên tiên tổ tế đàn, bổ nhào vào mịt chèo đại công tức dưới gối, Leo dẫn một đám người cũng đi theo, chúc mừng đại công tức thành thánh. Chúc mừng, chúc mừng. May mắn, may mắn. Mịt chèo khách khí qua đi, lên núi sườn núi đối diện chiến thần tỷ cự tượng thật sâu cúi đầu. Ta có thể may mắn tấn thăng thành giai, toàn bộ nhờ tiên tổ tỷ chỉ điểm. Còn lại đám người nghe vậy, cũng liền bận bịu cúi đầu. Mặc kệ là ba cảnh nơi nào người, đều biết chiến thần tỷ là bắc cảnh tiên tổ, cho dù không tin mịt chèo đại công tức lời nói, cũng sẽ không đưa ra chất vấn. Leo đồng dạng cúi đầu, lại trong nháy mắt, lần nữa cảm nhận được một tia vách núi đối diện chuyển đến ý chí cường đại. Đạo này ý chí chỉ là từ trên người hắn đào qua, lập tức đột nhiên không thấy. Leo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh núi điêu khắc tỷ cự tượng, hoàn toàn như trước đây yên tĩnh trầm ổn, tọa lạc tại biển mây một chỗ khác. Đến nỗi những người khác, căn bản không có cảm nhận được đạo này ý chí. Leo không khỏi âm thầm kinh nghi. Trong lịch sử, thật sự có chiến thần tỷ người này sao? Vậy hắn đến cùng là bán thần, còn là chân thần? Nếu như chiến thần tỷ thật tồn tại, vì cái gì hắn không bắt trước thánh quang chi chủ, cũng trợ giúp bắc cảnh sinh linh ngăn lại tử linh chi môn? Đã nhiều năm như vậy, Leo cũng thăm dò sách sử khuyết đại cơ bản quy trình, còn sống cao giai cường giả, đặc biệt là tại ba cảnh tông giáo bên trong có lực ảnh hưởng cực lớn người, sau khi chết liền sẽ bị giáo đồ phong thánh. Đến nỗi thánh giai cường giả, đó chính là sống thánh. Sống thánh sau khi chết, lại sẽ tại về sau trong dòng sông lịch sử, bị hậu nhân dần dần thần hóa, trở thành bán thần, chân thần. Leo âm thầm suy đoán, có lẽ chiến thần tỷ cũng là như vậy lai lịch. Hắn không chỉ là bắc cảnh nhân tộc tiên tổ, liền ngay cả thú tộc cũng đồng dạng tín ngưỡng chiến thần tỷ, có thể thấy được hắn lịch sử so bắc cảnh nhân tộc chuyển xướng còn muốn lâu đời. Có lẽ chiến thần tỷ khi còn sống, chỉ là một tên cường đại thánh giai, ở sau khi chết mới bị hậu nhân dần dần thần hóa. Thậm chí có khả năng liền thánh giai đều không phải, chỉ là thời đại viễn cổ lãnh tụ, tiến thêm một bước, liền nhân vật lịch sử đều không phải, thuần túy chính là hậu nhân tín ngưỡng hư cấu hình tượng. Mang trong lòng suy đoán, Leo bồi tiếp đám người sau khi xuống núi, ngay lập tức công bố mịt chèo đại công tức thành thánh tin tức. Đây là đối với toàn bộ nhân tộc trọng đại tin tốt tin tức, đáng giá đế quốc tòa báo rộng mà báo cho. Hàn Sở ở thành lĩnh dân, trước hết nhất chiếm được tin tức này, thế là nâng thành chúc mừng. Ba ngày sau, Leo mới cùng mịt chèo đại công tức chào từ biệt. Tích dịch nhân quốc gia sự vụ cần ta đi xử lý, bắc cảnh bên này, còn mời đại công tức vất vả tòa chấn. Mịt chèo đại công tức gật đầu nói, bắc cảnh hiện tại không có gì đáng lo lắng, ta sẽ tiếp tục tòa chấn Olenit, giám thị cánh đồng tuyết động tĩnh, ngươi một mực buông tay làm lớn. Sớm ngày nhất thống dưới núi sinh linh, ngăn lại thiên hai. Đem chơi điên vợ rợi ra, nhị lục ông, xin bọn người toàn bộ bắt trở lại, Leo triệu hoán Hắc Long, vậy ta đi. Nhìn xem Hắc Long đi xa, mịt chèo đại công tức nhịn không được cảm khái, trước kia ta còn cảm thấy Leo tiểu tử này an phận ở một góc, khuyết thiếu hùng tâm trang trí, làm cái bá tước đều miễn cưỡng. Không nghĩ tới trong mắt của hắn không phải một cái bá tước lĩnh, hắn muốn chính là toàn bộ bắc cảnh, toàn bộ đế quốc, toàn bộ đại lục. Phần này hùng tâm, chúng ta không kịp a. Bên cạnh hắn thánh giai xà mạn dù nạ đọt, hiếm thấy nho nhã, không như một chỗ, không như nhất thời. Thật sự là nhân trung chi long. Tính thế nào, hắn cũng là chúng ta hậu bối, chúng ta những này xương giả cũng phải nỗ lực một thành, vì hắn thiên thu sự nghiệp vĩ đại thêm một mùi lửa. Đây là tự nhiên. Chương 1123, tứ đại yếu nhét chương 1123, tứ đại yếu nhét dùng một ngày thời gian, Leo điều khiển Hắc Long, theo Hàn Sở ở thẳng đến Hoàng Kim Sơn Mạch, đi tới tích dịch nhân quốc gia. Khoảng cách lĩnh dân đại biểu đại hội đã qua hơn một tháng. Hoàng Kim Sơn Mạch chân núi phía tây ác ma thành chủ quân, liên hợp tích dịch nhân đại quân, cuối cùng đem chân núi bên trong ma vương tàn quân đánh tan. Sau đó thuận thế vào ở Hoàng Kim Sơn Khẩu. Năm cái sơn khẩu đã có bốn phía xây thành cự hình pháo đài, còn có một chỗ sơn khẩu ở vào sơn mạch cuối cùng, khoảng cách ác ma xâm lấn tương đối xa xôi, tạm thời không có đủ nhân lực tiến hành kiến thiết. 30,000 khúc sông đại quân bị tách ra làm 5 chi đầy biên quân đoàn, trong đó 4 chi phân biệt vào ở tứ đại yếu nhất, còn có một chi quân đoàn dựa vào phong xào hào làm chủ không trung đơn vị làm bộ đội cơ động. Khúc sông quân đoàn tiếp nhận pháo đài thành phòng về sau, nguyên bản tích dịch nhân đại quân cũng không có giải tán, mà là trở thành phụ binh tiếp tục phục dịch. Đồng thời tại khúc sông sĩ quan dưới sự khống chế, chậm rãi hoàn thành cải biên. Nhưng những quân phiệt này bộ đội, bên trong lớn nhỏ đỉnh núi san sát, tố chất cũng cực kỳ thấp, lợi ích nhận khúc sông xâm phạm, mâu thuẫn không thể tránh né. Cho dù có bạ lộ, Gunther, Godwin, Hermann nhóm cường giả tòa trấn, Leo cũng không yên lòng. Trong nhà sự vụ làm xong, liền tranh thủ thời gian tới nhìn chằm chằm. Tại nhất phương bắc đệ nhất yếu tắc, Hắc Long vừa mới rơi xuống đất, đóng giữ nơi đây thống soái Gunther kỵ sĩ liền dẫn người lên đón. Phía sau hắn trừ khúc sông sĩ quan, còn có hai tên tích dịch nhân man vương, đều là thực lực không tầm thường cấp 7 siêu phàm. Hiển nhiên tích dịch nhân quân phiệt mặc dù dã man là hậu, còn là có không ít người thông minh hiểu được trước thời gian đứng đội. Gunther cũng là bắc cảnh danh tướng, còn dài năm trông coi nhất không phục quản giã dân quân đoàn, đối phó nguyên thủy bộ lạc dân kinh nghiệm phong phú, bởi vậy Leo đem hắn thả tại trọng yếu nhất vị trí. Bên này tình huống như thế nào? Gunther túi đầu nói, pháo đài bên trong hết thảy thuận lợi, đã có 10,000 tích dịch nhân chiến sĩ làm việc cho ta, nhưng pháo đài bên ngoài lại tình huống không tốt. Nói thế nào? Gunther thấp giọng nói, ác ma kẽ nước càng ngày càng nhiều, thậm chí xuất hiện tại Hoàng Kim Sơn mạch chân núi phía đông, ta thậm chí hoài nghi Hoàng Kim Sơn mạch gốc rễ đã bị ác ma quân đoàn đào nát. Tháng trước, một chi hơn vạn người ác ma quân đoàn đột nhiên theo chân núi phía đông trong núi sâu thoát ra, tránh đi bên ta đại quân, xông vào tây cảnh sa mạc, đổ hai tòa thôn trấn. Sau đó thì sao? Gunther trên mặt cổ quái ý cười, chờ quân ta phát giác, chi này đại quân ác ma đã mê thất tại sa mạc chỗ sâu, không phải chiến đấu giảm quân số hơn phân nửa, không dư thừa bao nhiêu sức chiến đấu. Leo lập tức im lặng, tây cảnh sa mạc không thể so thảo nguyên nhỏ, rất nhiều nơi sinh linh tuyệt tích, là tích dịch nhân quốc gia cùng tây cảnh thiên nhiên giảm sóc khu vực. Mấy trăm năm bên trong vô luận một bên nào muốn xuất binh xâm lấn đối phương, đầu tiên phải nghĩ biện pháp vượt qua đạo này thiên nhiên hiểm trở. Không nghĩ tới đại quân ác ma xông vào sa mạc, cũng vô pháp toàn thân trở ra. Nhưng Leo không có phất lờ, phân phó nói, tranh thủ thời gian chỉnh biên tích dịch nhân đại quân, chủ động xuất kích, tìm tới ác ma cái nước, nghĩ biện pháp phong ấn. Ta lại để cho mụn gõ cản tây cảnh quân đoàn tại sa mạc biên giới đóng giữ, không thể để cho càng nhiều ác ma quân đoàn xâm nhập sa mạc. Ác ma sinh mệnh lực cường hãn, siêu phàm hệ thống cũng rất phong phú, tùy ý bọn hắn tại tây cảnh trong sa mạc chạy loạn, tuyến đường hành quân liền nô ra đến. Tây cảnh quân đoàn sức chiến đấu yếu kém, chúng ta muốn chuẩn bị sớm. Gunther lần nữa cúi đầu hành lễ, đúng. Ác ma xâm lấn mặt đất, không phải chuyện một sớm một chiều, có lẽ 100 năm trước, bọn hắn liền đã đào đến Hoàng Kim Sơn mạch dưới đáy, bây giờ chỉ là kìm nén không được chạy ra. Tứ đại Hoàng Kim tháo đài, chỉ có thể ngăn cản chân núi phía tây ác ma quân đoàn vượt qua Hoàng Kim Sơn mạch đi hướng tây cảnh, lại không thể ngăn cản chân núi phía đông ác ma quân đoàn. Tuần sát bốn tòa Hoàng Kim tháo đài, đều không có vấn đề lớn, Leo mang tới thống soái, tất cả đều là bắc cảnh đại loạn đấu sàng chọn đi ra người chiến thắng. Trong tay có một chi khúc sông chủ lực quân đoàn, đối phó những tích dịch nhân này thổ dân còn là rất đơn giản. Đặc biệt là Phở Ý Lộ Bá Tước Hờ Mặn, tại Bắc Cảnh biệt khuất 10 năm, bây giờ thật vất vả có mở ra quyền cước cơ hội, nhất là tận tâm tận lực. Cá nhân hắn chiến lực, chỉ có thể xếp tới tứ đại cao giai thống soái đến ngược, tổng hợp năng lực lại không người có thể so. Thu phục dị tộc chiến tướng, chỉnh biên truyền thống quân đội, chế tạo pháo đài phòng tuyến, giải quyết hậu cần vấn đề, ngắn ngủi một tháng, liền đem Leo hạ đạt quân vụ hoàn thành. Sau đó bắt đầu tứ phía xuất kích, mở rộng chiến lược của mình không gian. Đợi đến Leo đi thị sát thời điểm, hắn trong khu quản hạt ác ma quân đoàn đã bắt đầu hướng địa phương khác di chuyển, dự định tránh né mũi nhọn. Tứ đại yếu nhét thị sát một lần, Leo lần nữa đi tới ác ma thành. Nơi này chỉ còn lại 3,000 khúc sông đại bình, cộng thêm 10,000 người lùn tay xuống kiếp, phụ trách ác ma thành thành phòng. Hệ không chế toàn chi nhãn, mọi thời tiết giám thị dưới chân sinh linh hoạt động, đồng thời lợi dụng nàng khả năng tính toán, hiệp trợ xây dựng các kỹ sư tinh chuẩn phân phối sức lao động. 100,000 thợ thủ công ý nguyên tại ngày tiếp nối đêm xây dựng thành thị, ý đồ đổi lần tiếp theo ma vương đại quân xuất kích trước đó, hoàn thành ác ma thành thành phòng. Hiện tại ác ma thành ngoại bộ vài tòa đỉnh núi đều xuất hiện to to nhỏ nhỏ lăng bảo, từng môn khúc sông thành phòng trọng pháo, ẩn tàng tại tháp pháo bên trong. Trong thành tường thành dựa vào địa hình chống chất, phản phất mê cung. Đây là đặc biệt nhằm vào ác ma quân đoàn xây dựng thiết kế phòng ngự, cho dù là cỡ lớn công thành tự thú, cũng không cách nào trực tiếp phá hủy thành phòng. Mà ác ma thành trung ương, to lớn ác ma thành dưới đất cửa vào đã thi công hoàn tất. Hơn bạn mạo hiểm giả hội tụ ở này, hình thành một chỗ náo nhiệt hình khuyên quảng trường. Khúc sông thương nhân ở trong này kinh doanh đủ loại cửa hàng, vì mạo hiểm giả cung cấp hậu cần. Đương nhiên, dù sao nơi này ở vào trong dãy núi, thương phẩm nhập hàng chi phí cực cao, cho nên giá bán cũng là những thành thị khác 3 lần trở lên. Từng cái mạo hiểm giả, tại mạo hiểm giả đại sảnh đăng ký chính thức thân phận, trở thành ác ma thành hắc thiết mạo hiểm giả, sau đó mua ác ma thành dưới đất vé vào cửa, thông qua hạ cất cánh bình đại tiến vào ác ma hành lang mạo hiểm. Càng nhiều người sẽ cẩn thận xây dựng mạo hiểm đoàn, hùn vốn xuống đất thám hiểm. Hẹn cũng kịp thời ban bố mạo hiểm đoàn điểm tích lũy quy tắc, để các dũng sĩ hậu cố vô ưu. Một đi không trở lại mạo hiểm giả, ít có đưa tin, mọi người trong mắt, tất cả đều là thắng lợi trở về may mắn. Leo vừa mới đi tới ác ma thông đạo phụ cận, liền nghe tới thông đạo lối đi ra truyền đến một trận núi kêu biển gầm. Lít nha lít nhít người đi đường vây quanh ở lối đi ra trước hàng rào, hướng phía dưới vẫy gọi. Tiếp qua một hồi, lối đi ra hơi nước bình đài chậm rãi dâng lên, to lớn hạ cất cánh đài mang một chi hơn 10 người mạo hiểm đoàn trở lại mặt đất. Phía sau bọn hắn là một đầu thân dài gần 20 mét ngục ma thú. Leo chưa thấy qua cái này ma thú, thế là mở miệng hỏi: "Đây là cái gì?" Thành dưới đất mở ra về sau, dưới mặt đất động thực vật tin tức bị các mạo hiểm giả mang về mặt đất, làm tình báo tụ tập đến ở trong kho tài liệu. Bây giờ hệ trong kho tài liệu đã có 1000 loại dưới mặt đất ác ma thú, thảo dược đồ giám. Đây là cao giai ma thú ngục viêm cự tích, vẫn chưa có người nào săn giết qua, đầu này cự tích là thành niên thể, tối thiểu cũng là cấp 9 ma thú. Một thân tài liệu thu thập xuống tới, lại thêm điểm tích lũy ban thưởng, giữ gốc 3,000 phiếu máu, chi này mạo hiểm đoàn muốn nổi danh. Chương 1124, sử thi đạo cụ chương 1124, sử thi đạo cụ Leo nghe, cảm thấy kinh ngạc, cấp 9 ma thú. Bọn hắn cái này thực lực tổng hợp, còn phá không được cấp 9 ma thú phòng ngự a. Hơn 10 tên siêu phàm giả tạo thành siêu phàm mạo hiểm đoàn, chỉ có đoàn trưởng là cấp 7 cao giai chiến sĩ, một nửa thành viên đều là trung giai, còn có mấy cái đê giai siêu phàm xen lẫn trong bên trong. Loại này tinh nhuệ trình độ, đã là đại lục nhất lưu mạo hiểm đoàn đội. dù sao đến cao giai cấp bậc, tại tùy tiện cái nào bá tước thế lực đều có thể hỗn cái cung phụng thân phận, tự có người toàn lực cung cấp nuôi dưỡng, không cần thiết đi ra mạo hiểm góp nhặt tài phú. Lại thêm trong tay còn có một đám trung đê giai siêu phàm giả, đủ để hoành hành một chỗ. Dù cho Tây Cảnh Mở Kệ gia tộc cũng không có nhiều như vậy siêu phàm chiến lực. Thế nhưng là như thế một chi đỉnh cấp đoàn đội, tại cấp 9 ma thú trước mặt còn là kém chút ý tứ. Cấp 9 ma thú nhục thân thực lực cường hãn vô cùng, còn có ma lực phòng hộ, cao giai trở xuống siêu phàm giả, rất khó phá vỡ phòng ngự của nó. Tùy tiện tới gần, cấp 7 siêu phàm cũng là mở miệng một tiếng. Tại hệ nhiệm vụ trong danh sách, trinh sát một chỗ cấp 9 ma thú xào huyệt, đều tính cao cấp mạo hiểm nhiệm vụ. Đến nỗi săn giết cấp 9 ma thú, kia là xếp tại treo thưởng nhiệm vụ hàng ngũ như nhất sử thi cấp nhiệm vụ. Hệ không chế toàn chi nhãn, tại ngục viêm cự tích trên thân một trận quét hình, lập tức nói, phá án, bọn hắn đem công trình bạo, đốt cho cự tích. Ngục viêm cự tích trên thân thể không có vết thương chí mạng dấu vết, chỉ có từng đạo băng liệt tế văn, dung nham huyết dịch theo trong khe hở chảy ra đến, đã khô cạn kết bảy. Những này lít nha lít nhít nhỏ bé khe hở, thả tại ngục viêm cự tích núi nhỏ trên thân thể, căn bản không giống như là chí mệnh thương thế. Leo tâm nhãn kỹ năng phát động, lập tức biết những này vết rách là nội bộ nổ tung tạo thành. Hiển nhiên nó nội bộ cơ quan nội tạng đã bị nổ nát nhừ. Leo im lặng nói, ngươi làm sao đem công trình bạo phá thuốc nổ cũng thả tại danh sách trao đổi bên trong, cũng không sợ đem ác ma thành cho nổ sập? Ed vui vẻ nói, ác ma thành xây dựng cơ bản đã kết thúc, công trình bạo tồn kho còn có rất nhiều, không bằng bán cho các dũng sĩ đánh bại ác ma. Yên tâm, ta đều là hạng ngạch bán ra, sẽ không xảy ra vấn đề. Khúc sông công trình bạo phá thuốc nổ là dùng đến khai sơn, tương đương cực lớn, tùy tiện một tổ, uy lực đều có thể so với cường giả cấp 9 một kích toàn lực. Coi như theo ngoại bộ công kích cấp 9 ma thú, cũng có thể đem nó nổ tổn thương nổ tàn, chớ nói chi là tại trong bụng dẫn bạo. Không có bị nổ chia 5 x 7, đã là ngục viêm cự tích đủ cường đại biểu hiện. Vì tăng lên ác ma thành xây dựng cơ bản tốc độ, Leo một hơi mang đi khúc sông một nửa công trình thuốc nổ, liền năm nay phân bón nguyên vật liệu cung ứng đều nhận ảnh hưởng. Thả trước kia, chỉ có đáng giá ngàn vàng công thành luyện kim bom có thể đạt tới cái này uy lực. Dân gian siêu phàm mạo hiểm đoàn căn bản không có thu hoạch con đường, càng không có đầy đủ tài lực mua. Mạo hiểm là vì kiếm tiền, mà không phải thua thiệt tiền, cho dù có thế lực lớn nguyện ý bán ra công thành luyện kim bom, cũng không người nào nguyện ý mua. Nhưng bây giờ lại không đúng, khúc sông công trình bạo phá thuốc nổ chi phí cũng liền mấy kim, lật cái gấp 10 gấp 20 lần bán ra, đều là mạo hiểm giả chạy theo như vịt đổ tốt. Mạo hiểm đoàn cần cân nhắc là như thế nào đem hắn đưa vào ngục viêm cự tích trong bụng. Sử thi cấp nhiệm vụ đạo cụ, công trình bạo. Tổn thương chuyển vận tỷ lệ 99. Khắc chế đối tượng, hết thể nguyên tố carbon sinh vật. Một chuyến nhiệm vụ, tốn thời gian 1 tháng, chi phí 100 kim, tiền lợi 3,000 kim. Liên Leo đều bị mạo hiểm giả bạo lợi cho dụ hoặc đến, hắn không thể chính mình hạ chẳng đem tiền kiếm được. Hơn 10 tên siêu phàm mạo hiểm giả, người người mang thương, hiển nhiên trừ ngục viêm cự tích, ven đường còn gặp được địch nhân khác, cũng có thể là cái khác mạo hiểm giả. Nhưng chỉ cần trở lại ác ma thành, xuất hiện tại toàn chi nhãn giám sát trong phạm vi, liền đại biểu nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành. Tại người đông nghìn nghịt vây xem phía dưới, ác ma thành nhân viên công tác mang một đội thực nhân ma khổ lực tiến vào lối ra quảng trường, trợ giúp siêu phàm các mạo hiểm giả vận chuyển chiến lợi phẩm. Mấy tên thường trú nơi đây siêu phàm bác sĩ, cho mạo hiểm giả kiểm tra sức khỏe, trừ dịch, trị liệu. Ác ma thành nguyên bộ công trình đều là phòng theo trung đỉnh, các mạo hiểm giả trở lại ác ma thành, so trở lại nhà mình còn muốn tư thái. Trừ cái này đội siêu phàm mạo hiểm giả, ác ma thông đạo bốn tòa cỡ lớn hạ cất cánh bình đài không ngừng lên xuống, đem từng đội mạo hiểm giả đưa vào đưa ra. Cương đại mạo hiểm đoàn đội hoặc là may mắn, có thể mang về giá trị liên thành chiến lợi phẩm. Nhỏ yếu mạo hiểm giả cũng có thể mang về một chút đê giai tài liệu hoặc là tình báo. Những kinh nghiệm này phong phú siêu phàm mạo hiểm giả cùng quân đội chính quy có bản chất khác nhau. Mặc dù không thuộc về khúc sông trong biên chế chiến lực, nhưng cũng là trọng yếu hợp tác đồng bạn. Khúc sông trong quân đoàn cường giả như mây, nhưng trên tổng thể vẫn là dựa vào hỏa lực nghiền ép thủ thắng, chiến lực cá nhân chỉ là phụ trợ. Trong tay binh lính phân phối chế thức vũ khí, đầu tiên giảm cứu hiệu quả, tiếp theo là tính ổn định. Tiến vào địa hình gập ghềnh, tầm mắt u ám thành dưới đất, am hiểu chính diện tác chiến quân đội ngược lại không bằng mạo hiểm giả dùng tốt. Một khi bị ác ma đơn vị tới gần, liền muốn tổn thất nặng nề. Mạo hiểm giả lại không giống, đi chính là giã lộ, trên thân trang bị đủ loại độc môn kỹ năng tiên kỳ bách quái, từng cái đều có chính mình bảo mệnh năng lực. Rất nhiều chính diện chiến trường khó mà phát huy tác dụng đặc thù vũ khí, cũng trên người bọn hắn rực rỡ hào quang. Trừ công trình thuốc nổ loại hình đạo cụ, ác ma thành cung cấp các loại đạo cụ còn có rất nhiều. Toàn bộ thần quang đại lục luyện kim thuật sĩ cùng siêu phàm thợ thủ công hàng ngàn hàng vạn, nhưng không phải tất cả mọi người có thể thuận theo thời đại, cấp tốc đổi nghề. Hơn phân nửa luyện kim thuật sĩ cùng siêu phàm thợ thủ công, y nguyên ôm truyền thống tay nghề ăn cơm, không ngừng chế luyện nước thuốc phép thuật, pháp thuật quyền chủ, phù ma các loại vũ khí trở ma pháp đạo cụ. Tại biển cả mậu xung kích, những ma pháp này đạo cụ cũng biến thành giá rẻ, đồng thời nghiêm trọng hàng đế, cuối cùng đều làm lợi khúc sông. Tại đại khí thu khúc sông, đại lượng thu mua ma pháp đạo cụ thả tại trung đỉnh, làm nhiệm vụ ban thưởng cấp cho siêu phàm kẻ làm thuê. Hiện tại ác ma thành kế hoạch mở ra, liền một thuyền đưa tới. Đạo cụ danh sách trao đổi chỗ cao nhất, thậm chí còn ước hẹn tương đương một cái mạng người truyền tống quân chủ, có thể để mạo hiểm giả trong lúc nguy cơ khác trực tiếp truyền tống trở lại ác ma thành quảng trường. Rất nhanh, chi này siêu phàm mạo hiểm đoàn điểm tích lũy kết toán hoàn tất, nháy mắt đăng đỉnh bảng danh sách đệ nhất. Một đạo rộng lớn mà thanh âm không linh ở trên không ác ma thành vang lên. Chúc mừng máu xương mạo hiểm đoàn thành công đánh giết cấp 9 ma thú ngục viêm cự tích, đã thông tầng thứ nhất thành dưới đất, thu hoạch 30,000-2,300 điểm mạo hiểm điểm tích lũy, tính gộp lại mạo hiểm điểm tích lũy 41,350 phần. ban thưởng sử thi vũ khí, thánh quang ma năng thủ pháo 1 chi, thánh quang đạn 10 viên. Các mạo hiểm giả, tầng thứ 2 thành dưới đất sắp mở ra, kính thỉnh chờ mong. Ác ma thành hơn bạn mạo hiểm giả, ngẩng đầu nghe đạo thanh âm này, người người trên mặt mang cười, ảo tưởng chính mình là vị kế tiếp may mắn. Quá tốt, lại là tràn ngập hy vọng một ngày. Leo nhìn xem ác ma thành rầm rộ, cảm thụ được các mạo hiểm giả cùng nhiệt, căn dặn hệ dự, coi chừng xịt cùng thở dậy ra, đừng để các nàng xuống dưới mạo hiểm. Được rồi, lãnh chúa đại nhân, gọi lại à tới. Chương 1125, ác ma thành chỉ chương 1125, ác ma thành chỉ rất nhanh, trong khoảng thời gian này một mực đợi tại ác ma thành mại á, liền đi tới Leo trước người. Ác ma thành dưới mặt đất mạo hiểm triển khai hừng hực khí thế, đại lượng dưới mặt đất ác ma bị đánh giết, biến thành tài liệu đưa về ác ma thành. Các loại ác ma sinh vật sinh hoạt tập tính, thân thể thuộc tính, nhược điểm chí mạng, khắc chế phương pháp đều bị ác ma thành phụ tổng đốc chế tác thành sách nhỏ, gửi đi đến mỗi một cái mạo hiểm giả trong tay. Ác ma đang sợ, dần dần bị thế nhân quen thuộc. Mại á đầu này mị ma, tại gan to bằng trời mạo hiểm giả trong mắt, không còn là khiến người sợ hãi cao giai ác ma, mà là đáng giá ngàn vàng săn bắn mục tiêu. Cho nên nàng trong khoảng thời gian này chỉ có thể ít giao du với bên ngoài, tránh tại ác ma thành trong phụ tổng đốc, trợ giúp hệ phân biệt đến từ dưới mặt đất lạ lẫm tài liệu. Liên hiện giai đoạn mà nói, coi như không đưa vào ác ma thành xây dựng kinh phí, toàn bộ ác ma thành kế hoạch cũng ở vào lô vốn hoạt động trạng thái. Vì hấp dẫn toàn thế giới mạo hiểm giả, Leo đem chế định nhiệm vụ ban thưởng để cao hai thành. Nhưng trên thực tế, trừ mấy loại hi hữu khoáng vật, rất nhiều lạ lẫm ma pháp tài liệu còn không có nghiên cứu ra công nghiệp giá trị lợi dụng, chỉ có thể xem như luyện kim sư luyện kim tài liệu. Tại theo tấn tính toán ma pháp tài liệu trước mặt, truyền thống siêu phàm lĩnh vực có thể ăn hết số lượng, thật sự là ít đáng thương. Một khi tài liệu chống chất, ngay lập tức sẽ bị giảm giá trị. Tựa như hôm nay vừa mới đưa ra ngục viêm cự tích, tài liệu giá thị trường 2.000 phiếu máu, ác ma thành còn muốn cho giá trị hơn 1.000 phiếu máu điểm tích lũy làm ban thưởng. Nhưng trên thực tế, siêu phàm thị trường tiêu phí đã bão hòa, những tài liệu này chỉ có một số nhỏ có thể bán ra, tuyệt đại bộ phận đều chỉ có thể tạm thời đồn ở trong nhà kho. Chỉ có chờ trung đình ác ma vật liệu học lấy được đột phá, đem đại lượng ác ma tài liệu vùi đầu vào công nghiệp lĩnh vực, ác ma thành kế hoạch tài năng chuyển thua thiệt vì doanh. Mà mị ma đại á, ở trong đó đóng vai nhân vật vô cùng trọng yếu. Nàng tinh thông các loại ác ma ngôn ngữ, cũng am hiểu mị hoặc pháp thuật, có thể theo ác ma tù binh bên trong thu hoạch đại lượng tình báo. Các mạo hiểm giả thu hoạch mỗi một dạng chiến lợi phẩm, coi như bản thân nàng không quen thuộc, cũng có thể tìm tới quen thuộc bọn chúng ác ma tù binh. Không chỉ là các loại ma pháp tài liệu tác dụng, còn có thành dưới đất lộ tuyến, cao giai ác ma xảo huyệt, ác ma quân đoàn trú điểm vân vân vân vân. Chủ nhân, chờ lại à tới, Leo ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện sau lưng nàng hai cánh đã biến mất không thấy gì nữa, trên đầu ác ma sừng còn cũng giấu tại trong đầu tóc. Làn da của nàng càng thêm phấn hồng trắng nõn, bị ma đặc thù đỏ tía màu da cơ hồ biến mất không thấy gì nữa, chỉ có dưới sự chiếu rọi của ánh nắng mới mơ hồ có thể thấy được. Liền ngay cả thon dài cái đuôi cũng rút ngắn rất nhiều, trốn vào trong váy dài. Chợt nhìn, nàng chính là cái nhân tộc xinh đẹp quý phụ, so hắc ám đại lục ma duệ còn muốn giống người. Mị ma có thể căn cứ sinh hoạt hoàn cảnh, cải biến thân thể đặc thù, lấy tốt hơn lợi dụng chính mình mị hoặc thiên phú. Ác ma thành nhân khẩu lấy nhân tộc chiếm đa số, lại á lại phục Leo làm chủ, bây giờ trở nên càng ngày càng tiếp cận nhân loại. Nhìn xem lại á tới, Leo gật đầu cổ vũ, trong khoảng thời gian này, biểu hiện của ngươi rất không tệ, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng. Ngươi có thể có bao nhiêu tự do, quyết định bởi ngươi có bao nhiêu dùng. Cảm ơn chủ nhân, ta rõ ràng. Thành dưới đất tầng thứ nhất đã cơ bản thăm dò hoàn tất, ngươi có phát hiện gì không? Lại á nghe vậy, có chút dừng lại. Cái gọi là thành dưới đất tầng thứ nhất chính là vực sâu ma vương vừa mới khai thác tầng nông thông đạo, cùng nối liền một miếng đất lớn xuống khe hở. Những ngày này nhưng khe hở bốn phương thông suốt, tràn ngập du đãng ác ma cùng ngục ma thú, lại liên thông cái khác ác ma thông đạo. Leo ý tứ là muốn biết mại á phải chăng quen thuộc nơi này, nhìn xem có thể hay không tìm tới nàng lúc đến đường. Nếu như tìm tới sâu dưới lòng đất ác ma chủ thông đạo, Leo liền có thể bố trí binh lực, trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Thực tế không được, cho ác ma chủ thông đạo đưa lên một phát đạn hạt nhân, cũng có thể ngăn cản đại quân ác ma 3 năm 5 năm, cho mặt đất sinh linh một điểm phát dục thời gian. Phát giác mại á hơi biểu lộ, Leo mặt không chút thay đổi nói, ngươi biết lừa gạt ta đại giới. Mại á chỉ có thể trả lời, cái địa phương này ta cũng không quen thuộc, nhưng là trong tay của ta ác ma tù binh biết một chút tin tức. Leo lập tức mừng rỡ, tin tức gì? Ác ma thành trì. Trải qua mại á miêu tả, Leo mới hiểu rõ đến dưới đất khe hở chỗ sâu có một tòa ác ma thành trì, trú đóng các loại ác ma mấy bằng người, là tây lục bên này ác ma thông đạo nhất hầu vị trí. Cơ hồ tây lục tất cả ác ma trong khe hở chui ra ngoài ác ma đều xuất từ tòa này ác ma thành trì. Nó ở vào Hoàng Kim Sơn mạch dưới đáy mấy chục cây số địa phương, theo ác ma thành đi qua, dù cho ngắn nhất lộ tuyến cũng có hơn ngàn cây số. Đã như thế, tranh thủ thời gian tìm tới vị trí của nó, tình báo thu thập hoàn tất, chúng ta liền chế định kế hoạch tác chiến. Là, Mại Á không tình nguyện cúi đầu, nội tâm của nàng y nguyên hướng về ác ma tộc, giao ra ác ma thành trì tình báo, tương đương bán tộc nhân của mình. Nhưng nàng đã cùng Leo ký kết văn tự bán nước, trừ phi Lục Hầu tự mình xuất thủ giải trừ pháp thuật, nếu không thành thánh đều không cách nào thoát ly Leo khống chế. Ác ma tộc cũng không phải một thể, tại Leo nhìn gần xuống, Mại Á đương nhiên lựa chọn tự vệ. Ác ma thành trại, mấy bạn ác ma. Nhìn xem trên bản thành dưới đất bản đồ địa hình, Leo cảm thấy tâm phiền. Hiện tại khúc sông binh lực bị phân tán tại phương bắc cánh đồng tuyết cùng tích dịch nhân quốc gia, thời gian ngắn không cách nào điều động. Ác ma thành chỉ có 3.000 binh sĩ, dù cho tính đến 10.000 người lùn đại quân, cũng chỉ có phòng thủ chi lực. Chỉ mong ác ma thành trại có thể thành thật một chút, tại Leo tiêu hóa hết tích dịch nhân quốc gia trước đó, không được chạy đi ra quấy rối. có hắc long tọa kỵ, ác ma thành khoảng cách tích dịch nhân quốc gia tứ đại yếu nhét cũng không tính xa, leo tọa chấn nơi này có thể chủ tính trung lưỡng địa giám sát kiến thiết. Tứ đại yếu nhét phía đông một nửa tích dịch nhân quốc gia không có gặp đại quân ác ma xâm lấn, trừ chiến tranh mang đến hỗn loạn, trật tự xã hội chưa triệt để sụp đổ. Tây lục chạy nạn tích dịch nhân nạn dân không cách nào dung nhập vào chân núi phía đông khu vực tộc nhân trong quần thể, chỉ có thể nhao nhao tràn vào năm tòa tích dịch nhân thành thị. Nguyên bản nhân khẩu chỉ có 10,000 đến 50,000 khác nhau tích dịch nhân thành thị, hiện tại tất cả đều nhân khẩu gấp bội, dựa vào tây cảnh đưa vào đại lượng lương thực duy trì. Dưới tình huống như vậy, Ô Lì Vị Ạ xây dựng dân chính đoàn đội, từng cái vào ở, triển khai thành thị kiến thiết. Tại tích dịch nhân thành thị Bụ Chạc Gạ, bởi vì nô lệ khởi nghĩa vận động, nhân khẩu tại đây tăng vọt 3 lần, ngoài thành doanh trại tị nạn liên miên bất tuyệt, theo dưới tường thành một mực lan tràn đến nơi xa dưới sườn núi. Một ngày này, tích dịch nhân thành phòng phòng giữ đội bị khúc sông đại binh thủ tiêu, thành lâu phụ cận kiến trúc bị quan phương trưng thu. Rất nhanh, củ sắn phấn mùi thơm liền tràn ngập ra. Khúc sông cứu trợ thiên thai đoàn đội bắt đầu phát cháo phát tóc. 20 miệng đổ đầy hoa màu cháo nồi lớn, bị xe ngựa kéo lấy, theo trong cửa thành đi ra, đi tới sông hộ thành bên ngoài. Nho nhỏ tích dịch nhân thiếu niên gãy đuôi, vương chính mình chén bể, bước chân phủ phiếm xếp tại nạn dân đội ngũ đằng sau, rốt cục ăn vào 3 ngày đến nay cái thứ nhất đồ ăn. Chương 1126, than lằn thiếu niên chương 1126, than lằn thiếu niên tại bụ trạ gạ sông hộ thành bên ngoài, 20 miệng nồi lớn xếp thành một hàng, phía trước nhiều 40 đầu trường long. Trong cửa thành trong phòng, còn đang không ngừng nấu chín hoa màu cháo. Vì tăng lên hiệu suất, khúc sông dân chính đoàn còn làm ra mấy đài xi măng máy trộn bê tông, đem hắn cải tạo thành nấu cháo máy móc. Tại than đá đại lô phối hợp, từng túi củ sản phấn, mạch phấn, khoai tây, dùng tốc độ nhanh nhất biến thành đặc dính nồng cháo. Xe cháo ăn bị đẩy ra, đưa vào 20 miệng trong nồi lớn. Cùng đại bộ phận tích dịch nhân nạn dân, gãy đuôi từ trước tới nay chưa từng gặp qua cứu trợ thiên thai chẳng diện, thẳng đến phía trước lưu dân bưng đồ ăn đi trở về, hắn mới biết rõ ràng đây là đang làm gì. Tích dịch nhân quốc gia chưa từng có cứu trợ thiên thai truyền thống, gãy đuôi theo quê quán chạy nạn tới, dựa vào sợi cỏ vỏ cây, cộng thêm ăn xin ăn cắp, mới sống đến bây giờ. Thân thủ của hắn cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ cần trà trộn vào đại thành bụ trà gà, dựa vào ăn cắp kỹ xảo liền có thể xuống mệnh. Từng đội khúc sông đại binh, bưng súng trường để bảo toàn nạn dân đội ngũ trật tự, ngăn cản bọn hắn chen ngang cùng cướp đoạt người khác đồ ăn. Tích dịch nhân nạn dân so bắc cảnh người còn muốn ra tính, khi nhìn đến 20 miệng nồi lớn ngay lập tức, liền dẫn phát bạo động. Không ít cường tráng nạn dân xô đẩy biển người hướng phía trước để ép, ý đồ thừa dịp loạn cướp đoạt đồ ăn. Nhưng trước mặt của bọn hắn là từng dãy gai nhọn chống ngựa đứng phía sau cao 3 mét như đầu nhân chiến sĩ, cùng mặc hạng nặng tấm giáp xích cự ma chiến sĩ. Cùng là hoang dã dị tộc cự ma chiến sĩ, nhưng không có khúc sông nhân tộc như vậy văn minh, nhìn thấy mãnh liệt tới gần biển người, trực tiếp đối với ngày thả hải thương. Gặp người chiều vẫn không có lùi bước, liền dứt khoát dùng báng súng đánh ngã trước người một hàng tích dịch nhân nạn dân. Mấy chục người trên mặt đất kêu rên, để đằng sau tích dịch nhân nạn dân cũng không dám lại tiến lên, chỉ có thể tại khúc sông đại binh cùng tích dịch nhân phụ binh nhóm dưới sự chỉ huy xếp thành hàng dài. Cứu trợ thiên hai, phát cháo, thật kỳ quái từ ngữ. Gây đôi bưng bát, xếp tại đội ngũ đằng sau, chọn vẹn chờ một giờ mới đến phiên hắn. Xuyên qua hai tên nhu đầu nhân trong chiến sĩ ở giữa khe hở, một tên tích dịch nhân quan văn đưa tay ngăn lại hắn, hỏi danh tự. Đây là bù trạ gạ phụ thành chủ nhân viên văn phòng, hiện tại bị khúc sông dân chính đoàn chiêu mộ, trở thành cơ sở quan viên. Gây đôi sợ hãi rụt rè trả lời, ta gọi gây đôi. Bao nhiêu tuổi rồi? 12, có còn sống không? Có thể. Tích dịch nhân quan văn hiển nhiên trải qua huấn luyện, một bên hỏi thăm, một bên dựa bàn viết nhanh, đem gãy đuôi tin tức ghi chép lại, sau đó đem một cái thẻ đưa cho kết thúc đôi. Gãy đuôi, số hiệu lẻ loi 905 cửu nhị 8, cầm lên tấm thẻ này, trước nhận lấy đồ ăn, sau đó chờ đợi phân phối công tác. Ghi nhớ, chương này lâm thời thẻ căn cước, so mạng ngươi trọng yếu. Thu hoạch được một tấm lâm thời thẻ căn cước gãy đuôi, rốt cục đứng tại nồi lớn trước mặt, lập tức bị đập vào mặt đồ ăn mùi thơm hun đến nước bọt chảy ngang. Phụ trách mua cơm nhân tộc mập mạp không kiên nhẫn nhắc nhở, bắt đầu ổn. Gãy đuôi vừa mới giơ lên bát, ba một tiếng, một môi lớn nồng cháo liền ngã tiến vào chén của hắn bên trong. Lần sau mang cái lớn một chút bát. Gãy đuôi không dám tin hai tay dâng chịu nặng chén bể, có chút ấu vàng nồng cháo, tản ra mạch hương cùng củ sắn phấn hương, bên trong còn lẫn vào một chút không biết tên đâu. Nồng cháo mặt ngoài còn tung bay một tầng vắng dầu. Gãy đuôi đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên ăn vào như thế tinh xảo mỹ vị đồ ăn. Sợ hai bị người đoạt thức ăn vật, gãy đuôi thừa dịp chính mình còn tại khúc sông đại binh vòng bảo hộ bên trong, vừa đi vừa uống, nuốt từng ngụm lớn. Đợi đến trở lại lưu dân quần bên trong, hắn chén bể đã không, chỉ để lại một chút cặn bã, để hắn có thể bên cạnh liếm bên cạnh dư vị. 12 tuổi tích dịch nhân, sức ăn đã không nhỏ, nhưng chén này cháo xuống dưới, trong bụng của hắn ẩn ẩn có bụng trướng cảm giác. Nguyên bản bởi vì đói quá độ đánh mất thể lực, cấp tốc trở lại trong thân thể của hắn. Tiếp qua một hồi, một đội khúc sông đại binh theo trong thành đi ra, đi tới gãy đôi vị trí lưu dân quần bên trong, cầm đầu đội trưởng cầm bản bút ký, giống như là chọn ra súc, một đường chỉ trỏ. Ngươi, đi theo hắn đi. Ngươi, cùng hắn đi. Gãy đuôi cũng bị chọn chúng, cùng mấy chục cái nạn dân đi theo một tên khúc sông đại binh sau lưng, sau đó hướng trong thành đi đến. Bù trạ gạ trên đường phố đã thực hành quân sự quản chế, mỗi một cái đầu phố đều có binh sĩ đóng giữ. Lui tới người đi đường bị ướt thuốc tại cố định làn xe bên trên, chỉ có thể đi theo dòng người hướng về phía trước. Thỉnh thoảng liền có một đội chứa đầy vật liệu xe ngựa theo ngoài thành tiến đến, đi hướng trong thành các đại công điện. Mỗi con đường đều thiết lập cứu tế cửa sổ, dân thành phố nhóm có thể bằng vào vừa mới thu hoạch được cư dân thẻ căn cước, dùng giá thấp nhất mua một ngày phần đồ ăn. Kinh tế trật tự sụp đổ, để bù trả gạ giá hàng tăng vọt, đồ ăn giá cả một đường tăng vọt đến nguyên lai hơn gấp 10 lần. Chỉ có những này cứu tế cửa sổ có thể mua được ổn định giá đồ ăn, đầy đủ tầng dưới chốt cư dân miễn cưỡng thu hoạch được ấm no. Bên ngoài tiến đến các nạn dân, ao ước nhìn xem mua đồ ăn trong thành cư dân đội ngũ, so với bên ngoài nạn dân uống nồng cháo, cứu tế cửa sổ đồ ăn đều là lương khô, mặc dù một ngày chỉ có thể mua một phần, nhưng cũng có thể vụng trộm góp nhặt một chút xuống tới chuẩn bị thỉnh thoảng. Gãy đuôi đi theo đội ngũ, một đường đi tới trong thành chỗ cao nhất Thái Dương thần điện xuống. Vàng son lộng lẫy Thái Dương thần điện, dưới ánh mặt trời phản xạ màu vàng tia sáng, để tín ngưỡng Thái Dương thần tích dịch nhân nhao nhao cúi đầu cầu nguyện. Gãy đuôi nhìn xem to lớn thần điện, lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Hắn vừa ra đời không lâu, phụ thân liền bị chiêu mộ, đi tới bù trả gạ xây dựng Thái Dương thần điện, sau đó chết tại trên công trường. Mẹ của hắn chỉ có thể tại tiểu quán bán thân thể, dựa vào ít ỏi hồi báo nuôi nấng hai đứa con trai lớn lên. Còn là anh hải hắn cùng ca ca đói bụng đến cực hạn thời điểm, liền bán giường đều gặm xấu. Cái nuôi của hắn chính là bị đói bụng đến phát cuồng ca ca ăn sống. Tiếp qua mấy năm, mẫu thân cũng chết ở chiến loạn, hai huynh đệ chỉ có thể rời đi cơ hồ biến thành phế tích quê hương, một đường phiêu bạt. Thông minh ca ca vô sự tự thông học xong đào trộm, đồng thời tay nắm tay dạy cho hắn. Nhưng tại năm ngoái, ca ca của hắn tại một lần ác ma bộ đội tập kích, cũng rời hắn mà đi. Theo nhỏ lang bạt kỳ hồ gãy đuôi, chưa từng tin tưởng Thái Dương thần sẽ che chở hắn. Nếu như trước thời hạn biết là để xây dựng Thái Dương thần điện, hắn chết đói cũng sẽ không xếp hàng đi ăn cái kia một bát cháo. Nhưng lập tức hắn liền phát hiện, nơi này hội tụ mấy trăm tích dịch nhân khổ lực, cũng không có tại xây dựng Thái Dương thần điện, mà là tại nhân loại thợ thủ công dưới sự chỉ huy, vận chuyển Thái Dương thần điện chứa hàng vật liệu đá, xây dựng từng vòng công sự phòng ngự. Chỗ này công trường hiển nhiên thi công hồi lâu, không ít địa phương đã hoàn thành. Một tôn lại một tôn kim loại quái thú đã vận đến công sự phòng ngự chỉ định vị trí, đen ngòm kim loại ống tròn chỉ hướng bầu trời. Gãy đuôi đi theo dòng người tiến vào công trường, sau đó liền dẫn tới một tấm bánh nếp. Còn không có làm việc, lại ăn. Phụ trách quản lý bọn hắn tích dịch nhân giám sát, nhìn thấy một đám nạn dân hai mặt nhìn nhau, vung vẩy trong tay roi, nói: "Uống điểm cháo loãng khí lực ở đâu ra làm việc? Đem bánh ăn, sau đó cho ta ra sức làm việc, hoàn thành công tác, ban đêm còn có một tấm." Một mực làm sống đến ban đêm, gãy đuôi mới biết rõ ràng bọn hắn đang làm gì. Chương 1127, bán nhanh hỏa pháo chương 1127, bán nhanh hỏa pháo chỗ này trận địa, bị khúc sông đại bình gọi là phòng không trận địa, là vì ngăn cản phi hành ác ma tập kích thành thị mà chế tạo. Gãy đuôi chưa thấy qua súng pháo, căn bản không tưởng tượng ra được, chỗ này trận địa khoảng cách tường thành xa như vậy, làm sao đi phòng ngự ác ma tập kích, cũng bởi vì nơi này vị trí cao sao. Bù trả gạ thế nhưng là tích dịch nhân số một số hai đại thành, Thái Dương thần điện khoảng cách gần nhất tường thành cũng có một cây số xa. Nhưng rất nhanh, hắn liền kiến thức chỗ này trận địa đáng sợ. Lấy khổ lực thân phận, lao dịch một tuần lễ, gãy đuôi rõ ràng cảm thấy mình sức lực tại tăng trưởng, nguyên bản phù phiếm bước chân trở nên trầm ổn, có thể vận chuyển gạch đá cũng càng ngày càng nặng. Tích dịch nhân chiến sĩ bình quân thân cao tại 2 mét khối tả hữu, tấn thăng siêu phàm tích dịch nhân man binh, cái đầu so người sói cùng cự ma còn cao. Nhưng tầng dưới chốt tích dịch nhân đồ ăn thiếu thốn, rất khó trưởng thành là hợp cách chiến sĩ, cái đầu đều phi thường nhỏ, cùng nhân loại không kém bao nhiêu. 12 tuổi gãy đuôi, lúc đầu tuổi tác đã không tính nhỏ, nhưng cái đầu còn không có tích dịch nhân chiến sĩ một nửa cao. Tại chỗ này công trường, gãy đuôi chén bể bị đầu bếp đập nát, thay đổi một cái càng lớn bát sứ, mỗi sáng sớm đều có thể trang một chén lớn nồng cháo. Giữa trưa cùng chập tối, còn đều có một tấm bánh nếp, đầy đủ nho nhỏ hắn ăn đến no. Nếu như một mực như thế ăn hết, gãy đuôi cảm thấy mình có thể ăn thành cường tráng man binh. Ngay tại làm việc gãy đuôi, đột nhiên nghe tới nơi xa vang lên bén nhọn ngắn ngủi tiếng còi cảnh sát, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy bầu trời xa xăm xuất hiện một mảnh điểm đen. Công sự bên trong giám sát cũng kịp phản ứng, lập tức hét lớn: "Địch tập! Địch tập! Đều cút cho ta về ký túc xá, không nên ở chỗ này vướng bận." Gãy đuôi trong tay ôm một khối gạch đá, ngay tại do dự muốn hay không trước đưa đến chỉ định vị trí, trên lưng liền chịu một roi. Đây là hắn đi tới công trường về sau lần thứ nhất chịu roi, đau đớn kịch liệt để hắn ném gạch đá, đi theo dòng người chạy về ký túc xá chạy tới. Từng đội nhân tộc binh sĩ đi ngược dòng người tiến vào công trường, cấp tốc tiến vào chiến đấu cương vị. Bù trả gạ trên thành trống không điểm đen từ từ lớn lên, dần dần hiện lộ thân hình. Đây là một đoàn địa ngục cự bức, trừng trên trăm đầu, còn có một ít hình người ác ma cưỡi tại trên lưng của bọn hắn, trên lưng mang theo 5-6 cây chạy xuôi hỏa diễm nguyên tố ném mâu. Ác ma trong khe hở chạy đến ác ma quân đoàn, chưa tới gần tích dịch nhân thành thị trăm dặm, liền sẽ bị sinh linh trinh sát phát hiện, căn bản không kịp tập kích thành thị. Chỉ có những này vô tung vô ảnh phi hành đơn vị, có thể tại Hoàng Kim Sơn mạch trong dãy núi thẳng tắp chạy, đánh lén tích dịch nhân quốc gia hậu phương thành thị. Ác ma quân đoàn cũng có xuất sắc quan chỉ huy, chính diện không cách nào cầm xuống Hoàng Kim pháo đài, liền lựa chọn tập kích quân địch hậu cần tiếp tế, khiến cho không chiến tự tan. Bù trả gạ thành cũng từng chịu được nhiều lần phi hành ác ma tập kích, mỗi một lần đều tổn thất nặng nề. Lần này phi hành ác ma số lượng so ngày xưa càng nhiều, nhưng chúng nó đối mặt lại không còn là nghiêm trọng khuyết thiếu vũ khí tầm xa tích dịch nhân quân phòng thủ. Gãy đuôi tránh ở trong ký túc xá, theo trong khe cửa nhìn ra ngoài, chỉ thấy từng tôn hình thể thon dài kim loại quái thú tại khúc sông binh sĩ thao tác xuống, cấp tốc nhắm ngay dần dần tới gần địa ngục cự bức. Hắn đã từng xa xa nhìn thấy qua một đầu địa ngục cự bức tập kích chấn nhỏ, mặc kệ là chấn nhỏ dân binh đoàn, còn là chạy đến lãnh chúa bộ đội, đều cầm địa ngục cự bức không có biện pháp nào. Tích dịch nhân cung tiễn không cách nào bắn giết trung giai ma thú cấp bậc địa ngục cự bức, ném mâu lại ném không đủ xa. Địa ngục cự bức tại thôn trang trên không tùy ý lao xuống, mỗi lần đều mang đi một cái thôn dân, tại không trung xé rách, thẳng đến bị một tên tích dịch nhân chiến sĩ ném mâu làm bị thương, mới xa xa bỏ chạy. Dạng này vết thương nhỏ, đối với địa ngục cự bức đến nói không lại là rất nhỏ tổn thương, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể tự lành. Một đầu địa ngục cự bức, liền để tích dịch nhân lãnh chúa không có biện pháp, nơi này một lần liền đến trên trăm đầu. Phòng không trận địa quan chỉ huy nhìn xem phi hành ác ma tiến vào thành khu, trên mặt không có chút nào hồi hộp, mà là cầm ra một điếu thuốc nhóm lửa, bình tĩnh chỉ huy, mở ra cái khắc pháo, thả chúng nó tới gần. Đệ nhất ban, trước thả hai pháo nhìn xem, đem bọn chúng dẫn tới. Trận địa một bên, hơn 10 tên khúc sông đại binh nhanh chóng thao tác hỏa pháo, thô thô nhắm chuẩn phi hành ác ma, sau đó khai hỏa. Phanh, phanh. Hai phát 5 cm đường kính đạn pháo trước sau bay ra ngàn mét khoảng cách, theo phi hành bầy ác ma xuyên qua. Tới gần mấy đầu phi hành ác ma giật nảy mình, tại không trung một trận xoay chuyển, sau đó lao thẳng tới phòng không trận địa. Đồng bạn của bọn nó thấy, cũng nao nao đi theo. Chỉ có số ít tự bức, phân tán đến trong thành, lập tức bắt lấy người qua đường bay lên không trung, sau đó bung ra, mặc kệ rơi xuống. Bọn chúng trên lưng hình người ác ma, đem ném mâu nhóm lửa, nhắm ngay phòng ốc bỏ xuống. Thiêu đốt ném mâu rơi vào trong phòng ốc, lập tức phát sinh nổ tung, gây nên hừng hực liệt hỏa. Những này ném mâu mang theo ác ma chế tạo cháy bùng bật, chuyên môn dùng cho chế tạo biển lửa. 100 đầu địa ngục cự bức, lại thêm mấy chục cái hình người ác ma, mấy trăm đầu liệt diễm ném mâu xuống dưới, một lần tập kích, đầy đủ bù trả gạ thành hỗn loạn hơn mấy tháng. Cảm nhận được phòng không trận địa uy hiếp, địa ngục cự bức chủ lực hướng Thái Dương thần điện vị trí chen chúc mà đi, đảo mắt liền tiến vào 500 mét khoảng cách. Nhìn thấy địch nhân bay gần, phòng không trận địa quan chỉ huy mới bóp tắt tàn thuốc, hung hăng nói, "Đánh cho ta." Hơn 10 cửa phòng không pháo cao tốc cùng nhau khai hỏa, hình thành một đạo mưa đạn phóng tới địa ngục cự bức quần. Những này 5 cm đường kính bắn nhanh hỏa pháo, là khúc sông quân công mới nhất sản phẩm, tính năng tương đương với một trận chiến súng phòng không. Nó là nhằm vào cao giai phi hành ma thú nghiên cứu hỏa pháo, chính là phòng ngừa ác ma trong khe hở chui ra cao giai phi hành ma thú, cho mất đi cao giai chiến lược tọa trấn hậu phương thành thị tạo thành tai nạn. 5 cm bắn nhanh hỏa pháo tầm bắn vượt qua 5000m, nhưng bởi vì số lượng không nhiều, đạn dược đắt đỏ, quan chỉ huy tình nguyện bước lên phong hiểm, thả địch nhân đến khoảng cách gần lại đánh. 500m khoảng cách, pháo binh tỷ lệ chính xác chỉ số tăng lên, địa ngục cự bức cũng mất đi lần tránh không gian. Vội vàng không kịp chuẩn bị địa ngục cự bức quần, lập tức bị uy lực 10 phần bắn nhanh hỏa pháo xé rách, từng đầu cự bức hóa thành huyết vũ, thưa thất rơi xuống. Bọn chúng trên lưng hình người ác ma, tại không trung xoay chuyển, rú thảm, sau đó ngã xuống đại địa. Một chút đạn pháo xuyên qua một đầu địa ngục cự bức, còn có thể đối với nó sau lưng cự bức tạo thành trọng thương. Chỉ là một vòng bắn nhanh, tối thiểu 30 đầu địa ngục cự bức từ không trung rơi xuống, thi thể trùng điệp nện tại phòng không trận địa trung quanh. Còn lại địa ngục cự bức, vội vàng tan ra bốn phía, tránh né hỏa pháo truy kích. Mấy chục con địa ngục cự bức vòng quanh phòng không trận địa xoay quanh, sau đó hướng phía dưới đánh tới. Lúc này, phòng không trận địa hai bên lầu canh bên trong, mấy đạo pháo sáng bay ra, đuổi sát địa ngục cự bức sau lưng, lập tức địa ngục cự bức trên thân tuôn ra một hàng huyết động. 2 cm đường kính đạn, đem địa ngục cự bức thân thể ném ra 5 đấm lớn lô máu, chúng đích yếu kém vị trí, còn có thể hình thành xuyên qua tổn thương. Phòng không trận địa không chỉ có mới phân phối đến bắn nhanh hỏa pháo, còn có khúc sông quân đoàn đã đưa vào biên chế phủ văn súng máy hạng nặng. Bắc tại phòng không trận địa bên ngoài lầu canh phủ văn súng máy hạng nặng, đem ý đồ quấn về sau tập kích phi hành ác ma khu trục. Đóng quân ở trong thành các nơi khúc sông đại binh nhóm, cũng tránh tại các loại trong công sự che chắn, dơ thương xạ kích tầm trời thấp lao xuống địa ngục cự bức, đưa chúng nó từng đầu tập kích đánh giết. Tích dịch nhân thiếu niên gãy đuôi, nhìn xem hỏa lực anh minh, súng máy bắn phá, từng đầu hình thể to lớn địa ngục cự bức từ không trung rơi xuống, nện vào thành khu, lần nữa nắm chặt song quyền. Thao tác hỏa pháo khúc sông các binh sĩ, lấy phạm nhân chi lực chống cự ác ma. Ta cũng phải trở thành dạng này binh sĩ. Chương 1128, cứu trợ thương binh. Chương 1128, cứu trợ thương binh. Trên trăm đầu địa ngục cự bức, mỗi một đầu đều là trung giai ma thú cấp bậc, còn có mấy đầu thậm chí đến cao giai cấp bậc. Dạng này phi hành bảy ma thú, toàn bộ đại lục cũng chỉ có Nam Cảnh Sư thiếu kỵ sĩ đoàn cùng Bắc Cảnh Phi Long kỵ sĩ đoàn có thể đối địch. Truyền thống bộ đội mặt đất ở trước mặt của bọn họ, chỉ có thể bị động phòng ngự. Cho dù là Bắc Cảnh Trường Cung cùng Nam Cảnh Trọng Nỏ, đều không cách nào đối với hắn tạo thành trọng thương, chỉ có sàng nỏ loại hình vũ khí hạng nặng mới có thể đem hắn đánh giết. Nhưng là tại Lạc Hậu Tích Dịch Nhân quốc gia, thủ thành sàng nỏ lác đác không có mấy, mà có thể đối phó địa ngục cự bức cao dài cường giả, lại tất cả tiền tuyến tác chiến. Bù Trạ Gạ làm Tích Dịch Nhân quốc gia hậu phương đại thành, hậu cần đồ quân nhu hoạch tâm nơi tập kết hàng, một mực là ác ma quân đoàn nhằm vào mục tiêu chủ yếu. Mỗi một lần tập kích đều có mấy con đường ở trong biển lửa hóa thành phế tích, đại lượng nhân viên thương vong. Cứ việc quân phòng thủ dốc hết toàn lực, mỗi lần cũng chỉ có thể đánh giết một chữ số địa ngục cự bức, sau đó nhìn bọn chúng biến mất ở chân trời. Lần này, một vòng không có dấu hiệu nào hỏa lực phòng không, trực tiếp mang đi một nửa địa ngục cự bức. Còn lại cự bức, cũng tại khúc sông đại binh dưới sự cố gắng từng cái đánh rơi. Đi theo khúc sông dân chính đoàn tới đóng giữ bộ đội, chẳng qua là khúc sông thứ cấp quân đoàn, nhưng cũng trang bị chốt động súng trường cùng chút ít vũ khí hạng nặng. Một chút chiến đấu liền còn có chính mình súng máy hạng nặng cùng tay bắn tỉa, có thể khắc chế trung cao giai huyết đục sinh vật tập kích. Chỉ có mấy đầu địa ngục cự bức kịp phản ứng về sau, cố gắng trèo lên đến cao mấy ngàn thước không, thành công thoát ly quân phòng thủ hỏa lực, hốt hoảng đảo tàu. Bởi vì ác ma chủ lực nhào về phía phòng không trận địa, bù trạ gạ thành khu bên trong chỉ có mấy chỗ bốc cháy điểm, rất nhanh liền bị dập tắt. Thái Dương thần điện xuống phòng không trận địa phụ cận, khắp nơi là rơi xuống trên mặt đất địa ngục cự bức, bởi vì súng pháo đạn dược trọng thương cùng không trung rơi xuống, máu tươi cùng hài cốt bắn tung tóe đến khắp nơi đều là. Khúc sông thợ thủ công mang Tích Dịch Nhân các khổ lực vừa mới xây dựng tường đây, công sự chờ công sự, tại trận này tập kích phía dưới trở nên liều xiềng, lộ ra phía dưới xi măng cốt thép nền móng. dày một thước tường đá, vậy mà đều gánh không được địa ngục cự bức mạnh mẽ đâm tới. Hai tôn súng phòng không bị địa ngục cự bức từ trong công sự che chắn đào ra, hất tung ở mặt đất, cục bộ biến hình. Nhưng những này công sự cũng thành công hạn chế địa ngục cự bức đánh giết, trên phạm vi lớn giảm xuống quân phòng thủ thương vong. Trước đó trong giao chiến, chỉ ít có 10 đầu địa ngục cự bức thành công rơi xuống đất, xông vào phòng không trong trận địa. Nhưng mà thủ vệ trận địa khúc sông đại binh cũng không phải ăn chay, một trận kịch liệt chém giết, đem rơi xuống đất địa ngục cự bức toàn bộ đánh giết. Chỉ là tại dương cánh 10 mét, thân dài 6-7 mét địa ngục cự bức trước mặt, dưới núi chủng tộc thân thể còn là quá yếu đuối, một khi bị địa ngục cự bức công kích trúng đích, không chết cũng tàn phế. Khúc sông đại binh nhóm kết thúc chiến đấu, không kịp thở một ngụm, liền tranh thủ thời gian tiến vào một chỗ bừa bộn phòng không trận địa, tìm kiếm thương binh tiến hành cứu chữa. Vừa mới đi đến chiến trường khúc sông pháo binh, đều là khúc sông pháo binh học viện tốt nghiệp sinh viên tài cao, chết một cái đều bệnh thiếu máu. Một tên khúc sông đại binh mới vừa tiến vào phế tích, liền thấy một tên tích dịch nhân thiếu niên ghé vào một tên thương binh trước người, hắn không chút nghĩ ngợi, bắn một phát nhờ hướng đối phương cái hót đập tới. Những cái đáng chết này tích dịch nhân, toàn viên cường đạo, ăn cắp, mỗi một lần khúc sông đại binh nhóm thụ thương ngã xuống đất, liền có tích dịch nhân chạy đến, cướp sạch thương binh trên thân tài vật. Nếu như gặp phải binh lính chết trận, thậm chí liền y phục đều không bỏ qua. Khúc sông binh sĩ, rõ ràng là tại vì bảo vệ bọn hắn mà chiến. Nhưng lần này, một đạo suy yếu thanh âm ngăn cản hắn, dừng tay. Khúc sông đại binh động tác dừng một chút, bắn súng gián tích dịch nhân thiếu niên cái hót dừng lại. Thương binh trước người tích dịch nhân thiếu niên thông suốt quay đầu, lộ ra sợ hãi ánh mắt. Nhưng hai tay của hắn, nhưng không có rời đi thương binh thân thể. Khúc sông đại binh hướng phía trước đi một bước, vây quanh hai người chính diện, mới nhìn đến tích dịch nhân thiếu niên hai tay, chính gắt gao đè ép thương binh đùi. Nằm trên mặt đất thương binh, đùi bị địa ngục cự bức lợi chảo cào bên trong, lộ ra một đạo sâu đủ thấy xương to lớn khe. Cho dù tích dịch nhân thiếu niên hai tay gắt gao ngăn chặn, vẫn có huyết dịch phun ra ngoài tung tóe. Khúc sông đại binh lập tức để xuống xuống, móc ra chính mình túi cấp cứu, bắt đầu cho thương binh khẩn cấp băng bó. Hán thuần thục thi triển chiến trường cấp cứu, dư quang nhìn thấy thần sắc hoảng hốt tích dịch nhân thiếu niên, lộ ra một tia áy náy, ngươi tên gì? Ta gọi gây bôi. Ngươi dạng này theo không đúng, ta dạy cho ngươi. Nằm trên mặt đất thương binh, đau cơ hổ quất tới, bất đắc dĩ lên tiếng kháng nghị, uy, trước cứu ta được hay không? Một trận đột nhiên tập kích đi qua, bù trạ gạ thành đảo mắt liền khôi phục yên tĩnh. Cả tòa thành trì tại khúc sông dân chính đoàn điều phối xuống, theo một đoàn trong hỗn loạn giải thoát, biến thành một đài tinh vi máy móc, không ngừng phun ra nuốt vào người cùng hàng, vì tiền tuyến cung cấp vật chất bảo hộ. Gãy đuôi tiếp tục tại phòng không trận địa làm một tuần lễ, ngày này sáng sớm, liền nghe tới giám sát lớn tiếng nói, số hiệu 5 cựu nhị 8. Số hiệu 5 cựu nhị 8. Gãy đuôi tranh thủ thời gian buông xuống công cụ, nhanh chóng chạy tới, tại. Có người tìm ngươi. Đi theo giám sát đi ra thi công sân bãi, gãy đuôi liền thấy hai tên khúc sông đại binh, chính là vào tuần lễ trước gặp phải thương binh cung cấp cứu người. Gãy đuôi nhìn xem chống quải trượng thương binh, lộ ra không dám tin ánh mắt. Thương thế nặng như vậy, vậy mà một tuần lễ liền có thể xuống đất đi. Cho dù là sức khôi phục cường hãn tích dịch nhân, cũng phải nằm hắn 1-2 tháng, càng lớn xác suất là sống không được mấy ngày. Khúc sông chiến trường chữa bệnh đã phát triển đến cực hạn, ngoại khoa giải phẫu, nước thuốc phép thuật phối hợp trị liệu pháp thuật, thương binh chỉ cần có thể chống đỡ một hơi, không ở trên chiến trường chết bất đắc kỳ tử, đến trọng thương doanh muôn chết cũng khó khăn. Giống cái này thương binh, đùi cơ hồ bị cắt ra một nửa, xương đùi đều nứt ra, tại trọng thương doanh nằm một tuần lễ, liền theo trọng thương doanh chuyển tới vết thương nhẹ doanh, có thể tại người khác cùng đi xuống giường hoạt động. Hai tên khúc sông đại binh, một là súng phòng không binh đoàn pháo binh, một là bộ binh đoàn tay súng trường. Thân tại tha hương nơi đất khách, rất nhanh trở thành bằng hữu, chờ pháo binh thương thế tốt lên không sai biệt lắm, liền cùng một chỗ đến tìm trợ giúp qua bọn hắn tích dịch nhân thiếu niên. Nhìn thấy gãy đuôi đi ra, pháo binh trên mặt mang cười, thàn lằn nhỏ, còn nhận ra chúng ta sao? Nhận ra? Làm cổ lực có mệnh hay không? Có muốn hay không theo chúng ta đi? Nghĩ, thế nhưng là, gãy đuôi lại do dự, kiến thiết phòng không trận địa khúc sông công trình đoàn, đồng dạng phi thường xem trọng hắn cái này thông minh lanh lợi nhỏ tích dịch nhân, nguyện ý dạy hắn thợ thủ công kỹ thuật. Quản lý bọn hắn giám sát đầu lĩnh nói, nếu như chính mình một mực bỏ công như vậy làm việc, kế tiếp công trường, hắn liền có thể theo lao công khổ lực thăng cấp làm thợ thủ công học đồ. Không chỉ có mỗi ngày có thể ăn cơm no, sẽ còn phát một chút tiền công. Không ra 5 năm, hắn liền có thể trở thành một tên hợp cách kiến trúc thợ thủ công. Coi như không có tiền đồ, trên công trường cơm nước cũng tốt đáng sợ, thường thường liền có thể ăn được một bụng thịt. Gãy đuôi chỉ nghĩ liều mạng ăn cơm, rèn luyện sức lực, trưởng thành là một đầu tích dịch nhân man binh, sau đó gia nhập khúc sông quân đội. Nhưng không dung hắn cự tuyệt, khúc sông bộ binh một thanh bóp lấy cổ của hắn, đẩy hắn hướng công trường bên ngoài đi. Nhưng mà cái gì, lao công doanh không có tiền đồ, theo ta đi. Chương 1129, chiêu mộ tân binh. Chương 1129, chiêu mộ tân binh. Đóng quân quải trượng pháo binh thương binh, chỉ có thể bất đắc dĩ móc ra một trang giấy, giao cho theo tới giám sát, đây là chiêu mộ mệnh lệnh, ngươi quay đầu ghi chép một chút. Tại lao công doanh xưng vương xưng bá giám sát, đến khúc sông đại binh trước mặt, lại trở nên hiền lành hòa thuận, tiếp nhận một tờ thủ lệnh, biết, quân ra đi thong thả. Gãy đuôi ấm ở đi theo hai tên khúc sông binh sĩ, một đường đi đến Thái Dương thần điện phía dưới quý tộc khu, đi tới một tòa rộng rãi đại viện trước. Nơi này đã bị khúc sông quân đội chiếm dụng, ra vào tất cả đều là mặc quân phục khúc sông các tộc binh sĩ. Đến, gãy đuôi đi vào xem xét, liền thấy trong đại viện, trên trăm cái tích dịch nhân thiếu niên, ngay tại dưới ánh nắng chói chang đứng tư thế quân đội. Một tên người sói huấn luyện viên vây quanh bọn hắn dạo bước, nhìn thấy ai tư thế quân đội bất ổn, chính là một roi kéo xuống. Những tích dịch nhân này thiếu niên tuổi tác đều không khác mấy lớn, nhưng từng cái thân thể cường tráng, so sánh với nhau, gãy đuôi xem ra nhỏ gầy đáng thương. Khúc sông pháo binh chống đỡ quải trượng tiến đến, từ trong ngực móc ra thuốc lá, đưa cho người sói huấn luyện viên, đại ca, mang lọc miệng, hàng cao cấp. Người sói huấn luyện viên tay đều không ngẩng, bình thường không chăm chú rèn luyện, đánh trận cái thứ nhất thụ thương, hài lòng à? Đại ca giao hơn đúng, tiểu đệ sai, người đã mang tới, ngài hỗ trợ xử lý cái thủ tục, đem hắn nhận lấy. Người sói huấn luyện viên nhìn kết thúc đuôi lên mắt, cao mày nói, ta chỗ này đều là nhà thanh bạch, ngươi mang tới đáng tin tại sao? Ta mang tới ngươi còn không tin? Đúng rồi, việc cũng có thể bảo đảm. Bên cạnh khúc sông bộ binh việc liền đội vàng đem sợ hãi rụt rè gãy đuôi hướng mặt trước đẩy, ta có thể bảo đảm. Đây là cái khó được hảo hải tử. Người sói huấn luyện viên nhìn kết thúc đuôi vài lần, hỏi mấy vấn đề, lúc này mới một phát bắt được pháo binh cổ áo, đem hắn trong ngực một bao thuốc lá toàn bộ lấy đi. Vậy được, đầu này thằn lằn nhỏ liền giao cho ta. Đừng a đại ca, đây là chúng ta đại đội trưởng thưởng ta. Các ngươi đại đội trưởng cũng đều ta đại ca. Thấy người sói huấn luyện viên đồng ý, bộ binh việc cao hứng không thôi, ngồi xổm xuống đối với gãy đuôi nói, ở trong này thật tốt rèn luyện, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh, chỉ cần sống qua nhập ngũ huấn luyện, ngươi về sau nhất định tương lai tươi sáng. Thấy Tích Dịch Nhân thiếu niên cơ hồ nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, việc chỉ có thể đổi thành càng ngay thẳng của vũ, đối với gãy đuôi một năm quyền, nghe lời, tham gia quân ngũ, an thịt. Gãy đuôi ánh mắt lập tức sáng, trung điệp gật đầu, rõ ràng. Những ngày tiếp theo, gãy đuôi mỗi ngày buổi sáng đều đi theo Tích Dịch Nhân trại tân binh các đồng bạn, cùng một chỗ chạy bộ huấn luyện dã ngoại, tư thế hành quân, hô khẩu hiệu. Đến buổi chiều, còn có tam tiết văn hóa khóa, theo thứ tự là học tập tiếng thông dụng cùng đế quốc văn tự ngữ văn khóa, học tập cơ sở tính toán lớp số học, học tập khúc sông đạo đức, pháp luật chính trị khóa. Hán Lâm thời thẻ căn cước cũng đổi thành chính thức thẻ căn cước, từ đây trở thành khúc sông chính thức lĩnh dân. Gia nhập quân doanh Tích Dịch Nhân thiếu niên cũng càng ngày càng nhiều. Mặc dù bị dày vò dục tử dục tiên, nhưng chỉ cần đi vào tiệm cơm, nhìn xem bị dạ ổ công doanh còn muốn phong phú gấp 10 đồ ăn, gãy đôi tất cả mọi mệt đều có thể quét sạch. Bù Trạ Gạ gặp tập kích quân tỉnh, cũng đang phi ngựa tiến sứ dưới sự cố gắng, vượt qua Hoàng Kim Sơn Mạch, đưa đến Ác Ma Thành. Leo nhìn xem Tích Dịch Nhân quốc gia hậu phương tình báo, nhẹ nhàng gật đầu, đối với bên người Lục Hầu nói, ác ma tập kích phi thường tấp nập, nhưng là vấn đề không lớn. Tứ đại yếu nhét quân đội cải biên đã hoàn thành, năm tòa thành thị dân chính cũng bị khúc sông tiếp thu, vì Tích Dịch Nhân tộc, Bắc Cảnh lần nữa chiêu mộ 25,000 hậu bị dịch binh sĩ tới. Không có số lượng hơn bạn ác ma quân đoàn hãm thành, hoàn toàn không có phá thành phong hiểm, ngài có thể yên tâm. Lục Hầu so Leo rõ ràng hơn Sở Hà Vịnh mấy tháng này đối với Tích Dịch Nhân quốc gia khống chế, cho dù lấy thánh giai góc độ đi nhìn, khúc sông thống trị địa phương tiến độ cũng nhanh đến dọa người. Hậu phương năm thành 12 bảo, năm tòa thành trì đã bị khúc sông tiếp nhận, không chỉ có không có phát sinh bạo loạn, trật tự ngược lại càng thêm ổn định. 12 bảo cũng bảo ở quân đội, bắt đầu hợp nhất lực lượng vũ trang địa phương. Mặc dù các loại sự kiện đẫm máu nhiều lần phát sinh, nhưng cuối cùng không có bộc phát chủng tộc đại chiến. Những này tòa thành một khi bị khúc sông thu phục, còn lại nông thôn địa khu, quy thuận chỉ là vấn đề thời gian. Đến nơi ác ma trong khe hở đi ra hàng rời ác ma, chỉ có thể tại hoang dã du đãng, rất khó đối với có khúc sông quân đoàn đóng giữ thành trấn tạo thành uy hiếp. Nhưng những này tiến triển bên trong, cũng có rất nhiều vấn đề để Lục Hầu cảm thấy lo âu. Vương công đối với chúng ta Tích Dịch Nhân chiến sĩ như thế không coi trọng sao? Cần theo Tích Dịch Nhân thiếu niên bên trong một lần nữa huấn luyện. Tứ đại yếu nhét quân đội cải biên, 100,000 Tích Dịch Nhân đại quân bị sàng chọn ra 40,000, trở thành khúc sông quân đoàn phụ binh quân đoàn, còn lại 60,000 giải trừ vũ trang, trở thành lao công. Cái này cử động, không hề nghi ngờ nên đón Tích Dịch Nhân phản kháng, đại lượng biến thành lao công Tích Dịch Nhân chiến sĩ khởi xướng kháng nghị, nhưng đều bị cường lực áp chế. Cũng may cho dù biến thành lao công, khúc sông lao công đãi ngộ cũng so Tích Dịch Nhân chiến sĩ đãi ngộ rất nhiều, những này kháng nghị không có cường lực chiến tướng dẫn đầu, cuối cùng không giải quyết được gì. Trái lại hậu phương thành thị, mỗi tòa thành thị đều ngay lập tức thành lập học viện quân sự, chiêu mộ hàng ngàn hàng vạn thân phận trong sạch Tích Dịch Nhân thiếu niên, tiến hành huấn luyện quân sự. Leo thẳng thắn, Tích Dịch Nhân các chiến sĩ quyết thiếu quân chính quy huấn luyện, không cách nào chấp hành khúc sông phức tạp quân lệnh, lên chiến trường, chỉ có thể khúc sông quân đoàn cản trở. Bọn hắn xem như phụ binh, nghiêm túc làm việc không phải dối, ta liền vừa lòng thỏa ý, Tích Dịch Nhân muốn cùng khúc sông chư tộc ngang vai ngang bế, còn phải dựa vào thế hệ tuổi trẻ. Hồi tưởng một chút khúc sông binh sĩ biểu hiện, Lục Hầu vậy mà không lời nào để nói, chỉ có thể cúi đầu, vương công nói đúng lắm. Leo Trấn An nói, đợi đến hậu phương triệt để ổn định, khúc sông liền sẽ tại năm thành 12 bảo xây dựng trường học, tăng lên Tích Dịch Nhân chỉnh thể tố chất, để đời sau người nhanh chóng đuổi kịp chủng tộc khác. Tích Dịch Nhân quốc gia văn minh trình độ, so cầu đầu nhân, thực nhân ma, cự ma trở hoang dã chư tộc, hay là muốn cao hơn rất nhiều, muốn đuổi kịp bọn hắn vô cùng đơn giản. Vậy làm phiền vương công, ta tiếp tục đi Hoàng Kim Sơn khẩu đóng giữ, như có cần, nhân vương công sai phái. Nói quá lời. Chờ đến đây bái phỏng Lục Hầu đi, Mại Á mới hiếu kỳ hỏi, Tích Dịch Nhân 10 vạn đại quân, cũng là không sai chiến lược, chủ nhân vì sao bỏ đi không thèm để ý. Coi như đem bọn hắn xem như pháo hôi ném tới chiến trường, cũng là không sai nha. Leo cười nói, ta đã đồng ý Tích Dịch Nhân gia nhập khúc sông, liền phải chờ cùng nhìn tới, để bọn hắn làm pháo hôi chịu chết, Lục Hầu đại nhân nhìn ta như thế nào? Khúc sông chư tộc nhìn ta như thế nào? Hoàn toàn hợp nhất lời nói, kia là muốn phát thương, lấy Tích Dịch Nhân quân đội tính tình, phát thương cho bọn hắn chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. 10 vạn đại quân đều có thương, chúng ta khúc sông cũng đừng nghĩ tiếp tục đối phó ác ma, phòng bị bọn hắn đều nhân thủ không đủ. Lấy khúc sông trước mắt tại Tích Dịch Nhân quốc gia bố trí binh lực, chỉ có thể ngăn chặn tỉ mỉ sàng chọn về sau 40,000 Tích Dịch Nhân binh sĩ, cho bọn hắn phát thương cùng tiến hành huấn luyện quân sự. Lại nhiều lời nói, một khi có Tích Dịch Nhân dự mưu tạo phản, khúc sông quân đoàn cũng muốn tổn thất nặng nề. Mại Á làm mị ma, rất khó lý giải Leo quan niệm, không dám tin hỏi, chủ nhân, là thật đem muốn Tích Dịch Nhân làm người sao? Leo hỏi ngược lại, vì sao không chứ? Ngại Á trong lòng cảm thấy chấn kinh, ở trong mắt nàng, bọn này tích dịch nhân cùng bọn hắn ác ma không có gì khác biệt, đồng dạng dã man hỗn loạn, đồng dạng hỗn độn vô tri. Đã tích dịch nhân đều có thể là người, cái kia mị ma có thể hay không? Chương 1130, tăng cường hỏa lực chương 1130, tăng cường hỏa lực trong lòng một khi có ý nghĩ này, liền không thể ngăn chặn. Ngại Á không dám đem ý nghĩ của mình để lộ ra đến, chỉ có thể âm thầm kế hoạch. Ác ma thành phủ tổng đốc dưới mặt đất, xây dựng một tòa vô cùng kiên cố địa lao, xi măng cốt thép tường kép bên trong, còn khảm nạm cấm ma pháp trận. Trên trăm đầu các loại ác ma bị giam giữ ở bên trong. Một khi trên thân tình báo bị echo, bọn hắn liền sẽ bị đưa lên ác ma sân thi đấu, trở thành các mạo hiểm giả luyện tập đối tượng. Đi tại âm u trong địa lao, Ngại Á theo từng đầu ác ma phòng giam trước trải qua. Những ác ma này trên thân mang trung đình đặc chế ma hóa hợp kim xiềng xích, thân thể sức lực phảng phất biến mất, liền một cây đuốt đều tách ra không ngừng. Nhìn thấy người mặc nhân tộc trang phục mị ma Ngại Á, tất cả ác ma trong mắt đều nổi lên ánh mắt cừu hận. Một đầu giác ma chiến tướng nhìn chằm chằm Ngại Á, dùng ác ma ngữ thấp giọng mắng, phản đồ. Đầu này giác ma thực lực tương đương tại nhân tộc cấp 7 cường giả, tại giác ma trong nhất tộc cũng là chiến tướng cấp bậc. Đáng tiếc sinh không gặp thời, tại sông ra ác ma thông đạo ngay lập tức, liền bị thủ thành pháo một pháo nổ bay một đầu cánh tay, sau đó bị quân phòng thủ bắt sống. Ác ma vực sâu đã có vô số năm lịch sử, bảy đại vực sâu đều phát triển ra riêng phần mình văn minh, làm có được ngôn ngữ thiên phú cao giai mị ma, Ngại Á có thể nghe hiểu tất cả ác ma ngữ. Nghe tới giác ma chiến tướng chửi mắng, mị ma Ngại Á tới gần lồng giam, trong mắt khởi sướng tinh hồng tia sáng. Nàng thấp giọng hỏi, ngươi muốn tự do sao? Giác ma chiến tướng phẫn nộ rít đảo, cực lực kháng cự, nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn cản mị hoặc, ánh mắt thời gian dần qua nhu hòa. Nguyên bản bị ép xung làm quan phiên dịch, quan thẩm vấn Ngại Á, đột nhiên trở nên chủ động, cơ hồ mỗi một cái được đưa đến ác ma thành ác ma tù binh, nàng đều muốn tự mình hỏi đến. Ác ma thành quân phòng thủ, biết nàng là leo thủ hạ, vốn là có được cái quyền hạn này, tự nhiên toàn lực phối hợp. Ác ma thành trong địa lao, có tình báo giá trị ác ma tù binh càng ngày càng nhiều. Leo không có tinh lực chú ý những chuyện nhỏ nhặt này, mà là một mực đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Từ ác ma xâm lấn đến nay, hoàng kim pháo đài tích dịch nhân quân phòng thủ không ngừng chiêu mộ, không ngừng tiêu hao. Cái gọi là tích dịch nhân 10 vạn đại quân, đã sớm không phải bắt đầu cái kia nhóm người. Hiện tại tích dịch nhân chiến sĩ đều là lục hầu từ phía sau mạnh mẽ trưng thu tới, chiến lực vàng trao lẫn lộn, cũng khuyết thiếu đại quân đoàn huấn luyện. Leo sảng chọn ra 40,000 phụ binh, còn lại toàn bộ sắp xếp lao công doanh, ngược lại để tứ đại yếu nhét xây dựng cơ bản tốc độ tăng lên mấy lần. 40,000 tích dịch nhân phụ binh, tại tiếp nhận trong vòng 3 tháng huấn luyện quân sự về sau, mới bắt đầu tiếp xúc khúc sông chế thức súng trường. Trong tay bọn họ chiến mâu, kiếm vẫn cùng cung tiễn, toàn thể thay đổi trang phục vì khúc sông chốt động súng trường phỉ xạ số 1, bắt đầu tiến hành đạn thật xạ kích cùng lưỡi lê huấn luyện. Đến nơi khúc sông chủ lực quân đoàn chế thức súng trường, sớm đã theo sử dụng hắc hỏa dược định lắp đạn phỉ xạ số 1, thay đổi trang phục vì sử dụng không khói phát xạ thuốc phỉ xạ số 2. Phỉ xạ số 2 tầm bắn càng xa, uy lực càng lớn, kết cấu lại càng thêm ngắn gọn, tổng hợp tính năng tương đương với đệ nhị thế chiến mùa rẻ 98K, đã phát triển đến chốt động súng trường cực hạn. Không ít đại đội bên trong, vẫn xứng phát số lượng nhất định 4 lần kính cùng gấp 6 lần kính, có thể để thông thường bộ binh cũng xung làm lâm thời tay bắn tỉa ám sát mục tiêu. Trừ một phát chốt động súng trường, liên phát chiến đấu súng trường cũng bắt đầu đưa vào sử dụng, chỉ có điều bởi vì đạn dược tiêu hao quá mãnh liệt, tạm thời còn không có đại quy mô đưa vào biên chế. Bây giờ Bắc Cảnh các tộc, mỗi 100 cái dân cư, liền có một cái tại khúc sông quân đoàn phục dịch, hai cái tại địa phương vũ trang cùng huấn luyện quân sự căn cứ rèn luyện, ba cái tại học viện quân sự đọc sách, 4 cái tại các loại quân công đơn vị nhậm chức. Cái này khiến Bắc Cảnh có đạp lên quân quốc lộ tuyến phong hiểm, Leo cũng không dám tiếp tục không hạn chế mở rộng quân đội cùng quân công sản nghiệp. Tồn kho phỉ xạ số 1 thì bị phi thuyền không vận đến Hoàng Kim Pháo Đài, bắt đầu vũ trang tích dịch nhân phụ binh quân đoàn. Những tích dịch nhân này phụ binh độ trung thành còn nghi vấn, cho nên chỉ có huấn luyện cùng thời gian chiến tranh mới có thể phân phối hạng ngạch đạn dược. Nhưng đây lục người lùn đại quân, lại so tích dịch nhân phụ binh đáng tin cậy rất nhiều. Tại ác ma uy hiếp phía dưới, Leo cắn răng một cái tại Nhật Lạc cảng cũng thành lập một tòa xưởng quân sự, chuyên môn sản xuất kim loại định chứa đạn dược. 60,000 người lùn tay súng kíp chính thức thăng cấp làm người lùn tay súng trường. Bởi vì người lùn thân cao nhận hạn chế, không cách nào sử dụng chức trang súng kíp trường thương. Trước đó vì người lùn lượng thân định chế người lùn súng kíp, tờ bắn chỉ có phỉ xạ số 1 một nửa. Đến nỗi xạ tốc, người lùn súng kíp cùng phỉ xạ số 1 ở giữa có một thế kỷ chênh lệch. Hiện tại người lùn tay súng kíp đưa vào biên chế phỉ xạ số 1 chốt động súng trường, sức chiến đấu bao nhiêu tăng lên. Nếu như nói trước đó cùng ác ma quân đoàn đối chọi, người lùn quân đoàn hoàn toàn ở vào bị nghiền ép trạng thái, hiện tại mượn nhờ chốt động súng trường, miễn cưỡng có thể chia 5 năm. Thời gian nhoáng một cái nửa năm trôi qua, còn chưa kịp cho người lùn quân đoàn cải cách quân chế, triệt để cáo biệt phong kiến truyền thống quân đội, bên trong hoàng kim sơn mạch liền bộc phát ra ác ma chiều cường. Đại lượng ác ma từ dưới đất kẽ nước bên trong tuôn ra, lần nữa tứ ngược dãy núi. Căn cứ hoàng kim pháo đài truyền đến tình báo, hư hư thực thực có ma vương lộ diện. Người lùn bảy nước thống soái, không cần Leo khởi sướng chiêu mộ, lại lần nữa tề tụ ác ma thành, đi tới Leo dưới trướng nghe lệnh. Theo hắc nham vương quốc biên cảnh pháo đài đến ác ma thành, đã có một đầu đường sắt quan thông, người lùn đại quân ngồi xe lửa, trong vòng một ngày liền có thể đến. Nhìn xem to lớn quân sự xa bàn, ải nhân quốc vương vạ lỉn cái thứ nhất ra khỏi hàng chờ lệnh, mở đồ vương công, ta nguyện ý dẫn đầu người lùn đại quân tiến vào dãy núi, càn quét ác ma. Tử Kim quốc vương xỉn kỉn cũng mở miệng nói, ác ma thành là vương công tâm huyết, quân phòng thủ không thể tùy tiện xuất động, lần này đại chiến, liền từ chúng ta người lùn lên đi. Leo từ chối cho ý kiến, mà là trước hỏi thăm lại á, ác ma thành chỉ bên kia, có tin tức không? sợ hai gây nên sinh linh các thống soái để ý, Mại Á một mực đứng hầu tại tác chiến đại sảnh nơi hẻo lánh, nghe vậy vội vàng trả lời, chủ nhân, ác ma thành trì vị trí đã xác minh, căn cứ ta được đến tình báo, trong khoảng thời gian này có đại lượng ác ma quân đoàn rời đi thành trì, tiến vào dưới mặt đất kẽ nứt không biết tung tích. Ác ma thành trì bên trong tựa hồ phát sinh náo động, chỉ còn lại một nửa nhân khẩu. Leo hỏi, có hay không ma vương tọa chấn? Mại Á hồi đáp, tạm thời không cách nào xác minh, nhưng ta suy đoán nhiều nhất chỉ có một tên ác ma chi vương. Nói nàng giải thích nói, ác ma chi vương đều ngang ngược vô cùng, sẽ không trốn tránh tránh, mỗi đến một chỗ, tất nhiên sẽ hiển lộ rõ ràng võ lực, tranh đoạt quân đoàn quyền thống trị. Nếu có hai vị ác ma chi vương tại ác ma chi thành, tất nhiên sẽ phát sinh quyền lực đấu tranh, trong thành ác ma không phải không biết. Mại Á lời nói dừng một chút, nghĩ đến một loại khả năng, có lẽ chính là bởi vì hai vị ma vương đoạt quyền, mới đưa đến ác ma thành trì đại loạn, có một vị ma vương đấu tranh thất bại, bị đuổi tới mặt đất. Chỉ là chúng ta tin tức là hậu, tạm thời không cách nào biết được. Leo gật đầu nói như vậy, lần này toát ra mặt đất ác ma quân đoàn, có không ít đều là tòa này ác ma thành trì chạy đến. Thành dưới đất chỗ sâu, quả nhiên cùng cái khác ác ma kẽ nước tương thông. Chương 1131, chủ động xuất kích chương 1131, chủ động xuất kích hắn gõ cái bàn, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, chỉ là càn quét mặt đất ác ma, vĩnh viễn cũng diệt không sạch sẽ, không bằng chủ động xuất kích, vương rồi bọn hắn cứ điểm. Chủ ý đã định, Leo bắt đầu phân phối quân vụ, Dã Lìn quốc vương, ngươi có thể mang binh tiến vào dãy núi, nhưng binh lực chỉ có 50,000, có khác tứ đại hoàng kim pháo đài tích dịch nhân quân đoàn, sẽ phối hợp hành động của ngươi, toàn lực càn quét mặt đất ác ma. Đến nơi chúng ta khúc sông quân đoàn, sẽ xâm nhập thành dưới đất, thừa cơ cướp đoạt ác ma thành trì, đem tầng thứ nhất thành dưới đất triệt để nắm giữ. Truyền lệnh hoàng kim pháo đài, để bã lộ kỵ sĩ, gồm thợ kỵ sĩ, các mang 5,000 khúc sông bộ binh cùng 5,000 tích dịch nhân bộ binh tới chi viện. Tầng thứ nhất thành dưới đất ác ma, đều là theo ác ma thành di chuyển mà đến, chỉ cần cầm xuống ác ma thành cái này giao thông đầu mối, tầng thứ nhất thành dưới đất liền có thể theo hỗn loạn khu vực, trở thành khúc sông khu chiếm lĩnh. Thành dưới đất khoáng sản tài nguyên, so mặt đất khoáng sản phong phú gấp 10, phẩm vị cũng cao hơn. Ác ma thành các mạo hiểm giả đã xác minh không ít hi hữu khoáng mạch, chỉ là bởi vì ác ma tồn tại, những này khoáng mạch tạm thời không có khai thác giá trị. Cầm xuống ác ma thành, đại biểu cho sinh linh một phương theo bị động phòng thủ chuyển hướng chủ động tiến công, xúc lên phản công mở màn. Nhưng kế hoạch này thực tế quá vượt mức quy định, đột phá cái khác thống soái nhận biết. Dã Lìn quốc vương không biết ác ma thành tình huống, vội vàng phản đối, vương công, hiện tại tiến vào dưới mặt đất còn hơi sớm a. Dưới mặt đất tình huống gì, chúng ta thế nhưng là hoàn toàn không biết gì, một khi xảy ra bất chắc, mặt đất phòng tuyến liền không tốt thủ. Leo khua tay nói, các ngươi một mực nghe lệnh, ta tự có tính toán. Ác ma thành tụ tập 100,000 mạo hiểm giả, đều là ác ma thành người ngoài biên chế chính xác, Mại Á cũng không ngừng theo ác ma tù binh nơi đó thu hoạch tình báo. Thành dưới đất tầng thứ nhất sớm đã bị dò xét rõ ràng. Lần này ác ma thành chỉ ác ma dốc hết toàn lực, cơ hội khó được, Leo đương nhiên phải mạo hiểm thử một chút. Chuẩn bị nửa tháng, Gung Thở cùng Bã Lộ hai vị thống soái liền riêng phần mình dẫn đầu 10,000 người đến ác ma thành. An bài thỏa đáng, Leo dẫn đầu 20,000 khúc sông chủ lực, 10,000 người lùn tay xuống trường, 10,000 tích dịch nhân tay xuống trường, 10,000 mạo hiểm giả. Tại bốn tên cao giai thống soái cùng Sơn Khâu Chi Vương đủ ở gõ truy phụ ta xuống, cùng nhau tiến vào dưới mặt đất. 10,000 mạo hiểm giả cũng không phải là Leo trực hệ bộ đội, mà là hệ lấy treo thưởng nhiệm vụ hình thức chiêu mộ, theo bên cạnh hiệp trợ quân đoàn tác chiến. Nhóm này mạo hiểm giả tất cả đều có 3 lần trở lên thành dưới đất mạo hiểm kinh lịch, đối với tầng thứ nhất thành dưới đất vô cùng hiểu rõ, bản thân sức chiến đấu cũng không yếu. Ác ma thành phiên bản đại đổi mới, ác ma thiên thai 1.0 phiên bản, sử thi đoàn đội phó bản, ác ma thành chỉ chính thức mở ra. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, vì khúc sông đại quân cung cấp tình báo, quét dọn con đường, thành công đến ác ma thành trì. Đến nỗi chiêu mộ người lùn tay xuống trường cùng tích dịch nhân tay xuống trường, thứ nhất là khúc sông chủ lực quân đoàn nhân số có hạn, thứ hai cũng có Leo tư tâm. Dưới mặt đất tình huống phức tạp, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cái này 20,000 đại quân, nói là khúc sông chủ lực phụ binh, trên bản chất chính là phá hôi, chuyên môn phụ trách cho khúc sông chủ lực quân đoàn cản thương. Hoặc là nói, tính cả mạo hiểm giả ở bên trong 30,000 đại quân đều là phá hôi, chỉ cần trợ giúp toàn viên tinh nhuệ khúc sông chủ lực quân đoàn ngăn cản đợt thứ nhất đột phát sự kiện, trận này tập kích phần thắng liền có thể tăng lên mấy thành. Theo quân lệnh tuyên bố, ác ma thành tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, cửa ra vào hạ cất cánh bình đài bị quân đội tiếp quản, bắt đầu toàn lực vận chuyển quân đoàn binh sĩ tiến vào dưới mặt đất. Thành dưới đất cửa vào chế tạo hoàn tất về sau, Leo cũng tiến vào thành dưới đất tham quan một phen, nhưng bởi vì chính vụ bận rộn, chỉ là tại lối vào hơi nhìn một chút. Thành dưới đất tầm mắt cũng không có hắn trong tưởng tượng nhen nhánh. Trong này sinh trưởng đại lượng phát sáng thực vật, còn có các loại phát sáng khoáng vật, tinh thể, khiến dưới đất thành có chút nguồn sáng. Trừ một chút xó xỉnh bên trong hoàn toàn một mảnh đen kịt, chủ yếu thông đạo đều có thể miễn cưỡng thấy vật, chỉ có điều giống như hoàng hôn bao phủ, tầm mắt kém xa mặt đất rõ ràng. 10,000 mạo hiểm giả tạo thành to to nhỏ nhỏ mạo hiểm đoàn, trước thời hạn tiến vào dưới mặt đất, phân tán đến tích dịch nhân tiên phong quân đoàn phía trước, phụ trách trinh sát địch tình, không ngừng đệ trình tình báo đến Leo trong tay. Tích dịch nhân quân đoàn về sau là Tử Kim quốc vương xỉn kịn xuất lĩnh người lùn quân đoàn, lại đằng sau mới là khúc sông chủ lực quân đoàn. Trước thời hạn chế định tuyến đường hành quân bên trong, lớn nhất thông đạo cùng mặt đất bình nguyên cũng đủ lớn quân thuận lợi thông hành. Nhỏ nhất hẹp dài hành lang, cơ hồ chỉ có thể dung nạp 2 chiếc xe ngựa song hành, gặp lên địa hình cũng vô pháp để khúc sông dầu đi hezen xe tải nặng vượt qua. Ác ma quân đoàn hiển nhiên sẽ không cho chuyên môn sửa đường, bọn hắn cơ hồ không có xe quân nhu đội, đều dựa vào nhân lực vận chuyển, cho nên ven đường rất nhiều chật hẹp thông đạo, cỡ nhỏ dốc đứng đều không phải nghiêm trang nói đường. Khúc sông hai đại lợi khí, lơ lửng chiến hạm cùng thánh quang xe tăng đều không thể tiến vào thành dưới đất tác chiến. Leo trong tay lợi khí, chỉ có thánh giai cường giả đủ ở gọi truy cùng 2.000 ạ đủ bị chiến sĩ. Trong 2 năm này, trung đình luyện kim nhà máy có ạ đủ bị chiến giáp dây chuyển sản xuất, một ngày ít nhất có thể lắp ráp 10 bộ ạ đủ bị chiến giáp. Nhưng phương bắc trong cánh đồng tuyết, sở trưởng cũng cần bộ đội tinh nhuệ hiệp trợ. Khúc sông quân đoàn 6 thành thánh quang xe tăng cùng 4 thành ạ đủ bị chiến sĩ đều tại dưới trướng hắn phục dịch. Một tên ạ đủ bị chiến sĩ, chiến lực tương đương với một tên trung giai siêu phàm cường giả, 2.000 người tạo thành chiến đoàn, cấp 9 siêu phàm đều có thể tươi sống mà chết, chỉ có thánh giai mới để ép được. Lại thêm thánh giai cường giả Sơn Khâu Chi Vương tọa chấn, Leo đối với lần này tập kích tràn ngập lòng tin. Căn cứ hành quân kế hoạch, chúng ta lần này cần 7 ngày thời gian, tài năng đến ác ma thành trì, một đường này chúng ta tận lực chú ý, đừng để ác ma trinh sát trước thời hạn phát hiện. Đủ ở gõ truy nhiều năm đóng giữ người lùn trưởng thành, mặc dù không phải cái gì danh tướng, nhưng mang binh năng lực cũng không yếu, nghe vậy phi thường tự giác, khiến chính mình chiến truy nói, ta tới đảm nhiệm tiên phong, cam đoan sẽ không để cho ác ma phát hiện chúng ta hành quân quy tích. Leo liền vội vàng gật đầu, gõ truy đại nhân tự thiện, các vị thống soái, ai vào chỗ lấy đi. Bốn vị cao giai trong thống soái, trừ bạ lộ cùng quân thờ, còn có tử kim quốc vương xỉ kín, cùng một vị tích dịch nhân man vương cọ lẹ cả. Hai vị dị tộc thống soái, đồng dạng là cao giai cường giả. Tứ đại thống soái các lĩnh một vạn người, lại thêm Leo trung quân, biến thành một cái to lớn thủy triều, hướng địa tâm dũng mãnh lao tới. Càng đi sâu dưới lòng đất đi đến, lòng đất liền càng ngày càng rộng rãi, không ít địa phương liền cùng mặt đất bình nguyên, mọc đầy đặc thù nấm cùng rêu loại. Thỉnh thoảng liền có một đầu ma thú nhận quá nhiều, từ trong bóng tối nhảy lên ra, lập tức bị đại quân đánh giết. Bởi vì Sơn Khâu Chi Vương tự mình xung làm tiên phong, ven đường phát hiện sinh linh đại quân tung tích ác ma chính xác, không kịp chạy về ác ma thành trì, liền bị Sơn Khâu Chi Vương một truy đánh giết. Thẳng đến ngày thứ 6, ác ma thành trì quân phòng thủ mới thông qua các loại dị thường cùng hỗn độn ma pháp, thăm dò đến sinh linh đại quân tới gần. Nhưng lúc này đã vì lúc quá muộn, quân phòng thủ đã không có đầy đủ thời gian ra cố thành phòng, thu nạp quân đội. Dùng 7 ngày thời gian, Leo cuối cùng mang 50.000 đại quân, thành công đến ác ma thành trì. Chương 1132, tích dịch nhân quân đoàn. Chương 1132, tích dịch nhân quân đoàn ở vào thành dưới đất một tầm chỗ sâu nhất ác ma thành trì, hiển nhiên căn bản không có nghĩ tới, mặt đất sinh linh dám chủ động xuất kích. Toàn bộ thành dưới đất một tầng bên trong, chỉ có du đãng hoang dại ác ma, ra ngoài chim ăn thịt ác ma săn đoàn, cùng mấy chỗ ác ma săn bắn nơi đóng quân. Ác ma thành trì quân chính quy, không có tại ven đường bố trí chuyên môn giám thị sinh linh quân đoàn quân sự chẳng gác. Cái này cho sinh linh đại quân cực lớn tiện lợi, dễ như trở bàn tay liền đến ác ma thành trì. Hiện ra ở trước mặt mọi người, là một chỗ to lớn huyệt động cửa vào, mà hang động bên ngoài bị mở ra lít nha lít nhít động quật phía dưới, còn có xếp lộn xộn kiến trúc. Tại hang động phía trên, màu đỏ dung nham theo trong khe hở tuôn ra, hướng ác ma thành trì hắt bẫy mà xuống, hình thành một đạo lửa màn. Dung nham rơi vào mặt đất, sau đó hội tụ cùng một chỗ, biến thành dòng sông. Một đầu dung nham đổ bê tông cao ngất tường thành, cùng tường thành bên ngoài dung nham sông hộ thành, đem sinh linh đại quân chặn đường tại bên ngoài. Cho dù đứng tại chỗ rất xa, cũng có thể cảm nhận được hang động chỗ sâu tuôn ra nóng bỏng chi phong, để người như là đứng tại hỏa lô ra đầu gió trước. So với thành dưới đất một tầng u lãnh, ác ma thành trì bên này lộ ra oi bức rất nhiều. Người mặc trọng giáp người lùn kỵ sĩ cùng ạ nubi chiến sĩ đều buồn bực ra mồ hôi cả người. Nhìn về phía trước ác ma thành trì, hải nhân quốc vương xỉn tỉn có chút rêu cợt nói, ác ma cũng không gì hơn cái này, một đám hỗn độn dưới mặt đất sinh vật tôi, có tiên tiến hỏa pháo, chúng ta sớm muộn có thể đem bọn hắn triệt để tiêu diệt. Hắn không phải không có lý, trước đó ác ma nhất tộc chiến đấu biểu hiện đích sắc cùng dã thu không khác, bọn chúng trừ cá thể thực lực cường đại, phương thức chiến đấu phi thường nguyên thủy, chỉ có mấy vị thánh giai ma vương cùng số ít cao giai ác ma có xuất sắc thống soái năng lực. Một khi mất đi ma vương thống ngự, ác ma quân đoàn chính là hoang dã dị tộc siêu phàm phiên bản. Sinh linh đại quân tại thành dưới đất trọn vẹn hành quân 7 ngày, cuối cùng một ngày mới bị đối phương phát giác, có thể thấy được ác ma thành trì quân sự tố chất, thậm chí không bằng tích dịch nhân quân thiệt. Chỉ ít tích dịch nhân quân thiệt tại lãnh địa của mình bên trong, cũng hiểu được từng cái giao thông pháo đài thiết lập chặn gác, phòng ngừa địch nhân quy mô xâm lấn. Thấy mọi người gật đầu, một bên Gùn Thơ nhịn không được lên tiếng, các vị, ác ma vượt sâu tình báo chúng ta hoàn toàn không biết gì, còn là không muốn vọng xuống phán đoán suy luận cho thỏa đáng. Hiện tại ác ma quân đoàn biểu hiện kém cỏi như vậy, có khả năng hay không, chỉ là đại biểu chúng ta còn không có tiếp xúc đến ác ma vực sâu chân chính bộ đội chủ lực. Hắn lời này nói ra, mấy vị thống soái cũng hơi giật mình, lập tức thanh tỉnh. Leo cũng gật đầu nói, gọi gì đại nhân nói không sai, có lẽ chúng ta trong mắt ác ma thành trì, chính là ác ma vực sâu một tòa trạm gác mà thôi, phía trước gánh nặng đường xa, chớ phớt lờ. Bọn hắn trong lúc nói chuyện, phía trước ác ma thành trì bắt đầu tuôn ra đại lượng ác ma, hướng sinh linh đại quân đánh tới. Hiển nhiên bọn chúng không nguyện ý ngồi nhìn sinh linh đại quân vây thành, muốn tại phe địch quân trận chưa thành hình trước chiếm trước tiên cơ. Ác ma thành trì mặc dù còn có 50.000 ác ma, nhưng quân đội chính quy chỉ có 20.000 đến, còn lại đều là già yếu, nô lệ hàng ngũ. Lúc này tích dịch nhân quân đoàn vừa mới đến ác ma thành trì bên ngoài trên bình nguyên, ngay tại khẩn cấp xây dựng cơ sở tạm thời. Hậu phương người lùn đại quân, khúc sông đại quân đều còn tại hành quân trên đường. So với chính quy bộ đội, mạo hiểm giả tạo thành quân đoàn lộ ra vô cùng nghiệp dư, trước hết nhất đến chiến trường, lại từ đầu đến cuối loạn thành một bầy. Nhìn thấy ác ma quân đoàn đánh tới, đại lượng mạo hiểm đoàn bước xuống lều trại, dự định tạm thời tránh mũi nhọn. Tích dịch nhân thống soái có lẽ cả thì cưới ma thú của mình và kỵ, vừa đi vừa về lao vùng vụt, chỉ huy thủ hạ bắt đầu phản kích. Lít nha lít nhít tích dịch nhân bộ binh, trên tại mới xếp một nửa bao cát, vừa mới dựng nên chống ngựa về sau, giơ chốt động súng trường nhắm chuẩn xạ kích. Mấy rất phù văn súng máy hạng nặng, bị bắc tại bộ binh hậu phương gò đất nhỏ bên trên, theo pháo sáng hiệu chỉnh, mưa đạn bắt đầu làm ác ma đại quân hát vấy. Tất cả có thể tìm tới cao điểm bên trên, đều chật ních tích dịch nhân bộ binh, tận lực bắn giết ác ma. Như thủy triều đại quân ác ma, chưa tới gần tích dịch nhân phòng tuyến 500m, giống như bị thu gặt lúa mạch liên miên ngã xuống đất. Nhưng ác ma thân thể cấu tạo, không bằng mặt đất sinh linh giống nhau nhiều đất, rất cường đại ác ma chiến sĩ, thân chúng mấy thương, cánh tay đều bị đánh gãy, y nguyên có thể xông về phía trước phòng. Tích dịch nhân quân đoàn làm khúc sông quân đoàn phụ binh, toàn viên trang bị súng trường, nhưng hỏa lực nặng chỉ có mấy rất phù văn súng máy hạng nặng, còn không có cách nào ngăn chặn đại quân ác ma công kích. Rất nhanh, liền có ẩn tàng tại đại quân ác ma bên trong người làm phép đến. Vô hình hỗn độn ma lực hướng trên chiến trường phóng xạ. Một cái trên gò núi, trên trăm tên tích dịch nhân bộ binh ngay tại truyền chú xạ kích, đột nhiên cảm thấy hô hấp khó khăn. Bọn hắn nhao nhao há to mồm cố gắng hô hấp, lại hút không đến một ngụm không khí, thế là co quắp ngã xuống đất, ngắn ngủi vài phút liền lâm vào hôn mê. Nhưng tích dịch nhân trong quân đoàn cũng có pháp hệ, chú quân tích dịch nhân mặt trời tế tự giơ lên cao cao pháp trượng, lớn tiếng ngâm sướng. Một đạo chói mắt ánh nắng chống rông xuất hiện, chiếu xạ tại nhỏ trên gò núi, nháy mắt xua tan hội tụ gò núi hỗn độn ma lực. Ngạt thở bên trong tích dịch nhân bộ binh, lập tức thu hoạch được thở dốc, nhao nhao triệt thoái phía sau, nhưng cũng có mấy chục tên tích dịch nhân bộ binh, rốt cuộc không đứng dậy được. Tích dịch nhân mặt trời tế tự thi pháp, bại lộ vị trí của hắn, ác ma trong quân đoàn giác ma chiến sĩ, nhao nhao ném ra trong tay chiến mâu. Tầm 10 cây nặng nề chiến mâu phá không bay tới, đâm về mặt trời tế tự. Mặt trời tế tự bên người tích dịch nhân man binh cố gắng chặn đường, lại bị chiến mâu đâm thủng. Cuối cùng một thanh chiến mâu thành công trúng đích mặt trời tế tự, nháy mắt phá vỡ ma lực của hắn hộ thuẫn, đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Song phương trung cao giai siêu phàm, tại dày đặc mưa bom báo đạn bên trong, bắt đầu từng đôi chém giết. Lại qua mấy phút, đại quân ác ma cũng thành công tiến vào tích dịch nhân phòng tuyến, bắt đầu đơn phương tàn sát. Tích dịch nhân bộ binh cận chiến thực lực cũng không yếu, nhưng là tại so chiến mã còn cường tráng địa ngục huyễn trước mặt, tại cao 3 mét giác ma chiến sĩ trước mặt, tại toàn thân bốc hỏa không sợ đạn cùng đao thương viêm ma chiến sĩ trước mặt, đều trở nên phi thường không còn chút sức lực nào. Giữ gốc trung giai siêu phàm cấp bậc viêm ma chiến sĩ, còn có thể phát xạ bạo liệt hỏa diễm, đem phạm vi công kích bên trong tất cả địch nhân hóa thành ngọn đuốc. Leo thấy thế, đối với một bên luôn nói, người dẫn người tới chi viện. Luôn là ạ nụ bị chiến đoàn đoàn trưởng, nghe vậy gật gật đầu, buông xuống mặt nạ của mình, sau đó nhảy lên một cái. Hắn ạ nụ bị trên chiến giáp, phù văn lưu chuyển kim quang, thân thể đống nhiên nhẹ nhàng, đồng thời phía sau cùng góp chân phun khí trang bị đột nhiên nổi cáo lưu. Nhảy lên một cái, luôn vậy mà nhảy ra 100 mét, đến ạ nụ bị chiến đoàn phía trước. Bước, mang lên ngươi người, theo ta đi. Theo mệnh lệnh của hắn, 1,000 ạ nụ bị chiến sĩ, nhao nhao nhảy lấy đà, tại u ám dưới mặt đất bình nguyên động tác mau lẹ, gấp rút tiếp viện tích dịch nhân quân đoàn. Còn đang đi đường khúc sông đại binh cùng người lùn tay xuống trường nhóm, ngẩng đầu nhìn ạ nú bị các chiến sĩ theo đỉnh đầu của mình bay bọn, đều ao ước không được. Theo ạ nú bị chiến giáp không ngừng hoàn thiện, ạ nú bị chiến sĩ kỹ xảo chiến đấu ngày càng thành thục, khúc sông mạnh nhất binh chủng đã theo bọc thép thực nhân ma biến thành ạ nú bị chiến sĩ, gia nhập ạ nú bị chiến đoàn, trở thành mỗi một cái khúc sông đại binh mới mộng tưởng. Chương 1133, trận đầu báo cáo thắng lợi. Chương 1133, trận đầu báo cáo thắng lợi. Nhưng muốn gia nhập ạ nú bị chiến đoàn không có đơn giản như vậy. Đầu tiên muốn tại khúc sông chủ lực quân đoàn phục dịch 3 năm trở lên, trở thành tinh nhuệ nhất khúc sông đại binh. Sau đó phải hoàn thành siêu phàm thức tỉnh, trở thành một tên siêu phàm giả. Thông qua tầng tầng tuyển chọn về sau, còn muốn tiếp nhận 3 tháng tân binh huấn luyện, để xác định phải chăng có thể phối hợp cái này giá trị bản thân giá trị thiên kim ma năng động lực thiết giáp. A Nụ Bị chiến đoàn đoàn trưởng Dồn, chẳng qua là một tên cấp 6 trung giai siêu phàm, mặc vào A Nụ Bị chiến giáp về sau, đã có khiêu chiến cao giai cường giả thực lực. Hắn mang 1,000 A Nụ Bị chiến sĩ, dùng 10 phút đồng hồ thời gian liền vượt qua đại quân, tiến vào chiến trường. Nhìn xem nhảy lên 100 mét ạ nú bị chiến sĩ đánh tới, ác ma các chiến sĩ cảm nhận được uy hiếp cực lớn, nhao nhao bỏ xuống ngay tại tàn sát tích dịch nhân bộ binh, giơ vũ khí hướng ạ nú bị các chiến sĩ phát ra rít gào. Vân một ngựa đi đầu, người giữa không trung, trong tay cao bạo sọt gùn liền nhắm ngay một tên giác ma chiến tướng. Tên này giác ma chiến tướng đã là cao dài siêu phàm, sừng dê ác ma song giác dị thường hùng vĩ. Trên mặt của hắn cùng ngực, còn khảm nạm hơn 10 mai chốt động súng trường đạn. Khúc sông chốt động súng trường đều là 1 cm đại đường kính, lớn uy lực súng trường, đủ để một thương đánh chết voi ma mút. Thế nhưng là 4-5 phát giảm như vậy đạn, lại toàn bộ khảm nạm tại hắn xương sọ phía trên, không cách nào tạo thành trọng thương. Song phương cấp tốc rút ngắn, tiến vào 10 mét phạm vi về sau, dồn bót cò súng. 25 ly đường kính trong nòng súng, bắn ra một viên hạng nặng cao bạo độc đầu đạn. Khủng bố đạn nháy mắt trúng đích giác ma chiến tướng đầu lâu, sau đó bạo liệt. Giác ma chiến tướng to lớn đầu lâu, nháy mắt vỡ vụn, hài cốt bể ra, không đầu thi thể tiếp tục cơ vũ khí, hướng phía trước sông ra tầm 10 bước, mới ầm vang ngã xuống đất. Phía sau của nó, còn đi theo một đám đê giai giác ma, mà rơi xuống đất dồn, vừa vặn rơi tại giữa bọn hắn. Nhìn thấy thủ lĩnh của mình bị một thương đánh chết, giác ma chiến sĩ nhóm không có hoảng hốt, ngược lại phẫn nộ rít gào, lâm vào điên cuồng. Hai tên giác ma chiến sĩ giơ lên cao cao trong tay mấy chục cân chiến phủ, hướng dồn hung hăng đánh xuống. 2 mét ra mặt ạ nụ bị chiến giáp, tại cao 3 mét giác ma chiến sĩ trước mặt, ý nguyên lộ ra nhỏ gầy. Dồn không chút hoang mang, thân thể không có dấu hiệu nào hướng bên trái tịnh tiến 1 mét, tránh đi hai tên giác ma chiến sĩ phách chạm, người cũng tiến đụng vào một đầu giác ma chiến sĩ trong ngực. Hắn cánh tay phải trên chiến giáp nô ra một thanh dài 1 mét hình cung chiến nhận, sau đó hung hăng đâm vào giác ma chiến sĩ thân thể. Một đoạn chiến nhận mũi lao theo giác ma chiến sĩ phía sau lưng nô ra, trái tim bị đâm cho xuyên đấu, giáp ma chiến sĩ cũng sống không nổi, hai tay lập tức bắt không được nặng nghề vũ khí. Mấy trăm ký hùng tráng thân thể, theo vũ khí của hắn cùng một chỗ ngã xuống đất. Theo 1.000 ạ nú bị chiến sĩ gia nhập, đại quân ác ma công kích mới bị ngăn lại, tích dịch nhân quân đoàn tại trả giá gần ngàn người thương vong về sau, thành công đoạt lại phòng tuyến, sau đó sắp xuất hiện thành ác ma đánh tan. Ác ma thành trì đến tích dịch nhân phòng tuyến trước vùng đất bằng phẳng, cơ hồ không có bất luận cái gì công sự che chắn. Ý đồ trốn về ác ma thành trì hội binh, trở thành tích dịch nhân bộ binh luyện tập điểm ngắm, lần nữa lưu lại một nửa thi thể. Dùng tới ngàn tích dịch nhân bộ binh tử thương, đánh giết 5.000 ra khỏi thành tập kích ác ma chiến sĩ, sinh linh đại quân trận đầu báo cáo thắng lợi. Tích dịch nhân đại quân giữ vững phòng tuyến đồng thời, đến tiếp sau người lùn đại quân, khúc sông đại quân, cũng nhất nhất đến địa điểm chỉ định, hỏa tốc xây dựng cơ sở tạm thời. Tựa hồ bị ạ nú bị chiến đoàn chiến lược chấn nhiếp, ác ma quân phòng thủ không còn có ra khỏi thành tác chiến, thành thành thật thật nhìn xem bọn hắn hoàn thành bố phòng. Mặc kệ là khúc sông đại quân còn là người lùn đại quân, đều tinh thông công trình, cơ hồ mỗi một tên binh lính đều tùy thân mang theo một thanh sẹn công binh. Thẳng đến chiến hào cùng súng máy pháo đài xây dựng hoàn tất, Leo mới thở phào nhẹ nhõm. Đại quân ác ma đối với khúc sông quân đoàn uy hiếp lớn nhất chính là chém giết gần người năng lực, không dùng được bất luận cái gì phương thức giữ một khoảng cách, đối phương cũng chỉ có thể là bia sống. Tại quân đoàn xây dựng cơ sở tạm thời đồng thời, Leo mang chư tướng tại trước trận quan sát địch tình. Ác ma thành trì bên ngoài chỉ có quanh năm chạy xuôi dung nham, cho sinh linh đại quân cung cấp tầm mắt. U ám dưới hoàn cảnh, Leo chờ cao giai thống soái cũng chỉ có thể dùng quân sự kính viễn vọng mới có thể thấy rõ đối phương đầu tưởng chi tiết. Trừ đầu người phun trào quân phòng thủ, truyền thống săn nỏ, máy ném đá, đá lăn, dung nham nổi, dung nham đổ bê tông trên tường thành, còn nô ra từng cây kim loại hỏa pháo. Leo nhịn không được lắc đầu, ác ma cũng tại tiến hóa, tại mặt đất nếm đến hỏa pháo uy lực về sau, lúc này mới thời gian mấy năm, nơi này vậy mà liền đã bắt đầu có hỏa pháo. Quen thuộc nhất ác ma hải nhân quốc vương xỉn kín lắc đầu nói, đây không phải khúc sông hỏa pháo, là hỗn độn ma đạo pháo, đã muốn tiêu hao ma năng, số lượng liền sẽ không quá nhiều. Bã lộ kỵ sĩ là người nghiêm cẩn, lời nói không nhiều, nghe đến đó mới mở miệng nói, ta đến qua, hết thảy 25 cửa. Vũ thở thì đối lửa pháo tràn đầy nghiên cứu, nhìn xem hỗn độn ma đạo pháo tạo hình, phán đoán nói, họng pháo thô ngắn, đường kính to lớn, là cứu pháo loại hình, tầm bắn sẽ không quá lớn, nhưng uy lực lại không nhỏ. Tích dịch nhân man vương có lẽ cả thở dài nói, đáng tiếc lục hầu đại nhân không tại, không phải một cái thánh giai pháp thuật liền có thể bưng rồi những này hỏa pháo, con của chúng ta lang cũng có thể chết ít rất nhiều. Hắn lời này nói ra, liền gặp mấy vị khúc sông thống soái đều nhìn hắn lộ ra mỉm cười. Có lẽ cả lập tức hoảng hốt, vội vàng giải thích, các vị, ta tuyệt không phải e sợ chiến, ta nguyện dẫn đầu tộc ta đại quân đảm nhiệm chức công. Một bên Sơn Khâu Chi Vương xem thường nhất tích dịch nhân, khinh bị nói, sợ là sợ, chột dạ cái gì? Ta đến phụ trách trận đầu, trước tiên đem hỏa pháo nện, lại cho tường thành mở hai đạo lỗ hổng, để các ngươi tích dịch nhân đại quân giống về nhà nhẹ nhõm. Được rồi. Có lẽ cả căm hận không thôi, lại không dám chút nào phản bác thánh giai cường giả. Tộc khác thánh giả, đó cũng là thánh giả, huống chi là lấy tính khí nóng nảy xương Sơn Khâu Chi Vương. Nhưng khúc sông thống xoáy sở dĩ cười, kỳ thật có khác nguyên do. Leo cười chấn an nói, không muốn tranh chấp, có lẽ cả lo hầu đúng, đối phương có hỏa pháo thủ thành, tùy tiện công thành, tử thương tất nhiên thảm trọng, bất quá không sợ, khúc sông có chính mình thánh giai pháp thuật. Đến nỗi gõ truy đại nhân, ngài là lá bài tẩy của chúng ta, cần đề phòng đối phương thánh giai, không thể tùy tiện ra tay. Nói hắn nhìn về phía sau lưng thân vệ đoàn, đi xem một chút chuẩn bị xong chưa. Vâng. Gần lĩnh mệnh mà đi, cưỡi độc giác mã đi tới khúc sông quân doanh hậu phương, nơi này có trên trăm lưu đầu nhân cổ lực, từng cái khiêng nặng nghề kim loại phù văn bản khối, ngay tại trung đỉnh pháp sư dưới sự chỉ huy cất đặt phù văn. Mười mấy tên trung đỉnh pháp sư, mặc thống nhất ngắn bảo, phía trên treo lên một cái cổng truyền tống tiêu chí. Trung đỉnh truyền tống bộ. Dưới chân của bọn hắn đã có một tòa cỡ lớn trận pháp truyền tống hình thức ban đầu. Luân tìm tới người phụ trách ủy, thúc giục nói, vương công đã ra lệnh, tranh thủ thời gian chuẩn bị. Trung đỉnh truyền tống bộ đã phát triển đến hơn 200 người, chứ duy trì vài tòa cổng truyền tống đoàn đội, còn có một cái theo quân đoàn đội, một mực đóng quân tại ác ma thành không hề rời đi. Gọi chỉ là một tên trung giai pháp sư, trừ xuất sắc không gian pháp trận kỹ thuật, cơ hồ không có bất luận cái gì năng lực chiến đấu. Lúc này bị ác ma thành trì bọn tới không khí nóng bức xông lên, đầu đầy là mồ hôi, cũng không biết mở thuận ngăn cản. Nghe tới gần lời nói, hắn thầm nói, đội như vậy, chúng ta vừa mới đến đâu? Nhưng hắn không có chút nào lãnh đạm, nhìn một vòng trận pháp truyền tống bố trí tiến độ, sau đó bảo đảm nói, lại cho ta nửa giờ, cam đoan chuẩn bị hoàn tất. Được. Nửa giờ sau, khúc sông nơi đóng quân hậu phương, một đạo to lớn ánh trắng phóng lên tận trời, chiếu sáng đen kịt dưới mặt đất bình nguyên. 20 môn công thành trọng pháo xuất hiện tại trận pháp truyền tống phía trên. Chương 1134, tích dịch nhân đại chiến ác ma. Chương 1134, tích dịch nhân đại chiến ác ma. Đợi đến trọng pháo chuẩn bị sẵn sàng, Leo ra lệnh, có lẽ cả người dẫn đầu tích dịch nhân quân đoàn đánh nghi binh tường thành, chỉ cần kiên trì 10 phút đồng hồ liền cho phép rút lui. Có lẽ cả lĩnh mệnh mà đi, rất mau đỡ lên tích dịch nhân quân đoàn, tạo thành đội hình tản binh hướng tường thành đi đến. Trừ bỏ thủ doanh cùng tàn tật bộ binh, trừ 7.000 tích dịch nhân bộ binh đi đến chiến trường, nhưng là nhiều người như vậy, giải tại mấy chục vạn bình ngoài thành đất trống, lộ ra thưa thớt. Thế nhưng là theo đội ngũ chậm rãi gần phía trước, quen thuộc tập đoàn công kích tích dịch nhân các bộ binh, chậm rãi không tự chủ nhét chung một chỗ, xuất hiện top 5 top 3 dày đặc trận hình. Những tích dịch nhân này bộ binh đã là tích dịch nhân quốc gia bên trong tinh nhuệ nhất bộ đội, nhưng cho dù tiếp nhận nửa năm huấn luyện quân sự, tại sinh tử áp bách phía dưới, y nguyên lộ ra nguyên hình. Đối mặt cường đại ác ma, dày đặc trận hình càng có thể cung cấp dũng khí. Đợi đến gần tường thành 300 mét khoảng cách, Tích Dịch Nhân càng chen càng mật, mấy cái sĩ quan cưỡi tấn mãnh long, cầm roi hung hăng vật các bộ binh, cũng không cách nào đem dày đặc trận hình xua tan. Leo mấy tên quân đoàn thống soái, cũng nhịn không được khẽ lắc đầu. Lúc này, thủ thành ác ma nhịn không được, bắt đầu phát động công kích. Khoảng cách này, ác ma đại bộ phận đơn binh vũ khí tầm xa đều không thể uy hiếp được Tích Dịch Nhân, nhưng trên tường thành máy ném đá, sàng nỏ cũng đã tiến vào tầm bắn. Ác ma thành trên tường sàng nỏ, nguyên lý cùng nhân tộc đế quốc, kết cấu cũng không kém nhiều, nhưng dùng tài liệu lại càng thêm xa xỉ. Từ siêu phàm ma thú gân bắp thịt, khung xương chế tạo sàng nỏ, tầm bắn càng xa, uy lực càng lớn. Không ít sàng nỏ ném mâu, gen đúc công nghệ đơn sơ, nhưng đầu mâu lại là một viên địa ngục hỏa tinh thạch, bốc hơi mãnh liệt hỏa nguyên tố. Từng đầu giáp ma, rời lên từng khỏa nặng nghề ném đá, cất đặt tại máy ném đá túi lưới bên trong, sau đó đem hắn nhóm lửa. Bốc hơi ngọn lửa xanh lục, lập tức phóng lên tận trời. Một giây sau, tất cả máy ném đá cùng nhau phát xạ, mấy chục đạo màu lục hỏa cầu bay lên không trung, hướng Tích Dịch Nhân quân đoàn đỉnh đầu rơi xuống. Từng viên màu lục hỏa cầu nện vào trong đám người, lập tức đem bên người hơn 10 tên Tích Dịch Nhân nhóm lửa. Ngọn lửa xanh lục rơi xuống nước mặt đất, lập tức giấy lên cao một thước biển lửa, thật lâu không thôi. Những mảnh ném đá bao vây lấy một tầng đặc thù xăng, còn lẫn vào ác ma vực sâu độc hữu nguyên tố tinh bụi, một khi nhóm lửa, bốc lên hỏa diễm bị hỗn độn ma năng thôi hóa, biến thành khó mà dập tắt ma hỏa. Ngay tại lúc đó, trên tường thành sàng nọ cũng nhao nhao phát xạ, từng cây ác ma ném mâu phá không mà đến, đem Tích Dịch Nhân bộ binh xuyên hổ lô nối liền nhau. Những cái kia hỏa tinh thạch ném mâu tại luân phiên va chạm phía dưới, rốt cục dẫn bạo, biến thành một đạo bạo liệt hỏa diễm, nổ tung một đạo vòng lửa hướng bốn phương tám hướng xung kích, đem 7-8 tên Tích Dịch Nhân bộ binh nổ bay. Một vòng đả kích, liền có hơn 200 tên Tích Dịch Nhân trực tiếp mất mạng, còn có gấp đôi số lượng Tích Dịch Nhân tàn tật đổ xuống, trên mặt đất rú thảm. Lúc này, không cần các quân quan lại thúc dục, nhét chung một chỗ Tích Dịch Nhân các bộ binh, tự giác phân tán ra đến, luôn cuống tay chân tìm kiếm công sự che chắn, sau đó hướng trên tường thành nhắm chuẩn xạ kích. U ám dưới tầm mắt, 300 mét khoảng cách hoàn toàn không cách nào nhắm chuẩn địch nhân, nhưng mấy ngàn Tích Dịch Nhân tập kích, luôn có thể bắn giết một chút ngoi đầu lên ác ma. Nhìn bên ngoài thành tới gần Tích Dịch Nhân quân đoàn, ác ma thành trên tường cũng làm ra phản ứng, lít nha lít nhít ác ma các chiến sĩ phun lên tường thành, chuẩn bị ngăn cản Tích Dịch Nhân công thành. Song phương tiến vào giao chiến, trọn vẹn chờ 10 phút đồng hồ, nhìn thấy từng môn hỗn độn ma đạo pháo cũng nhắm ngay Tích Dịch Nhân quân đoàn, họng pháo bắt đầu mở mịt ma năng, leo mới để ống nhòm xuống, hạ lệnh, hỏa lực bao trùm. Tới trước 5 vòng, ác ma thành trên tường, càng ngày càng nhiều ác ma nhét chung một chỗ, nhìn xem càng ngày càng gần Tích Dịch Nhân quân đoàn, thử răng nanh rít gào. Có chút giác ma chiến sĩ nhịn không được, thậm chí muốn nhảy xuống tường thành, khởi xướng phản công kích. Phụ trách điều khiển hỗn độn ma đạo pháo ác ma, hưng phấn điều chỉnh họng pháo, nhắm chuẩn Tích Dịch Nhân, chờ đợi ma năng tụ lực. Trong đó một môn hỗn độn ma đạo pháo, trước thời hạn tích xúc năng lượng hoàn tất, sau đó khai hỏa. Một đạo thẳng tắp màu lục của sáng, theo trên tường thành bắn ra, rơi ở ngoài thành Tích Dịch Nhân trận địa phía trên. Bàng bạc hỗn độn ma năng của tới, nhấc lên cắt bay đá chạy, sau đó đột nhiên dẫn bạo. Trọn vẹn trên trăm bình phương mặt đất, hóa thành màu lục biển lửa. Phía trên Tích Dịch Nhân bộ binh hóa thành ngọn đuốc, điên cuồng lăn lộn, sau đó ngã nhào xuống đất, đảo mắt bị đốt thành tro. Cũng may Tích Dịch Nhân trận hình phân tán, nếu như là truyền thống vũ khí lạnh bộ đội, cái này một pháo xuống dưới, chí ít có thể tạo thành trăm người tử thương. Lúc này không ít thủ thành ác ma đều nhìn thấy, tại chỗ rất xa quân địch chủ doanh, đột nhiên lấp lóe một trận dày đặc ánh lửa. Vài giây đồng hồ về sau, sắc nhọn tiếng rít đập vào mặt. Liên miên nổ tung, tại đầu tường nháy mắt nở rộ, gạch đá vỡ vụn, huyết đục văng tung tóe. Máy ném đá, sang nọ cùng ác ma hải cốt, bay lên cao cao, đập ầm ầm rơi. Tích xúc ma năng hỗn độn ma đạo pháo, tại bên tạc bên trong tuấn bạo, dẫn đến lục hỏa tràn ngập đầu tường. Trọn vẹn 5 vòng hỏa pháo rửa sạch, toàn bộ tường thành bị cháy toàn bộ, dung nham chế tạo tường thành đều thấp một đoạn, phía trên cơ hồ không có người sống. Phía dưới Tích Dịch Nhân bộ binh thấy thế, nhao nhao hưng phấn bỏ lên, dự định khởi xướng công kích. Nhưng lúc này, hậu phương kèn lệnh điên cuồng thổi lên, đây là thu binh tín hiệu. Nhìn xem không có một hai không chọn vẹn tường thành, Tích Dịch Nhân các bộ binh tiếp nối triệt thoái phía sau, từ bỏ đoạt thành dự định. Leo bên người mấy tên thống soái, một mực hồi hộp chú ý chiến trường, nhìn thấy Tích Dịch Nhân quân đoàn giống như thủy triều rút lui, Ải Nhân Quốc Vương Xỉn Kỳ nhịn không được nói, cái này liền rút rồi. Không thừa cơ cầm xuống tường thành sao? Leo cười nói, xông đi vào làm gì? Cùng ác ma đánh chiến đấu trên đường phố sao? Thời gian còn sớm, chúng ta đợi nhất đẳng, lại quanh một vòng. Xin kìn không khỏi tắt lưới, còn có một vòng. Vương quốc người lùn đến bây giờ, sử dụng vẫn là hắc hỏa dược súng không nòng xoắn pháo, loại này có thể theo mấy cây số bên ngoài mục tiêu đả kích gần hiện đại tuyến thân trọng pháo, xin kìn thấy đều chưa thấy qua. Tương đương với thánh giai pháp thuật hỏa pháo rửa sạch, một vòng đi qua cũng đủ để cho chiến cuộc hoàn toàn nghiêng, khúc sông còn có thể lại đánh vòng thứ hai. Liền xem như lục hầu đến, thả như thế một cái đại chiều, cũng muốn nghỉ một đoạn thời gian a. Trình đốn một đêm, Leo lo lắng đêm dài lắm mộng, lần nữa để có lẽ cả dẫn đầu Tích Dịch Nhân quân đoàn công thành. Trong vòng một đêm, ác ma thành trì quân phòng thủ đem dung nham thành tường chữa trị 7-8 phần, lần nữa đưa lên một chút thủ thành vũ khí, nhưng so hôm qua muốn ít đi rất nhiều. Trên tường thành quân phòng thủ cũng biến thành nhân số giải rác, hiện nhiên không có ác ma nguyện ý chen ở trên tường thành, tiếp nhận khúc sông trọng pháo vinh tạc. Chiến tranh là tốt nhất rèn luyện nơi trốn, kinh lịch ngày hôm qua thê thảm đau đớn giáo huấn về sau, Tích Dịch Nhân bộ binh rốt cục học ngoan, nghiêm ngặt dựa theo các quân quan yêu cầu tán binh tiến lên, không còn chen chúc cùng một chỗ. Mấy ngàn người giải tại mấy chục vạn bình trên đất trống, thưa thất hướng về phía trước thẳng tiến, tất cả mọi người thấp thân thể, tùy thời chuẩn bị ngã sấp trên mặt đất, tránh né khả năng đến công kích. Lần này, chỉ trả giá mấy chục người đại giới, Tích Dịch Nhân quân đoàn liền dựa vào gần tường thành, bắt đầu bắn giết phía trên quân phòng thủ. Chương 1135, phá thành chương 1135, phá thành một trận chiến bộ binh quyết đấu vũ khí lạnh thời đại quân đội, còn là trận địa chiến, kết cục có thể nghĩ. Trên tường thành ác ma quân phòng thủ chỉ có thân thể cường tráng, lại chỉ có thể bị động bị đánh, nhao nhao bị bắn giết. Nhìn xem quân địch động thái, Leo thở dài một tiếng, khúc sông trọng pháo còn là uy lực quá lớn, một chút đem ác ma quân phòng thủ trấn nhiếp, hiện tại bất kể như thế nào uy hiếp, bọn chúng cũng không nguyện ý chật ních tường thành. Hỏa pháo bao trùm, đánh hai vòng là được. Đừng, trợ giúp có lẽ cả cầm xuống tường thành. Đúng. 1.000 ạ nú bị chiến sĩ, lần nữa nhảy vào chiến trường, vượt qua tích dịch nhân quân đoàn, tới gần tường thành. Lúc này, hai vòng hỏa pháo đi qua, đầu tường lần nữa bị thanh không, ạ nú bị chiến đoàn cơ hồ không có lực cản. Dung nham thành tường trước mặt, còn có một đầu rộng 10 mét dung nham sông, sóng nhiệt đập vào mặt. Đồn dưới chân phun khí trang bị phát ra rất nhỏ nổ đùng, thân thể liền nhẹ nhàng bay qua dung nham sông, phía sau hắn mấy tên ạ nú bị chiến sĩ đi theo bay qua, giơ lên cao bạo xoạt hùn, đem đỉnh đầu mấy đầu ác ma bắn giết. Một tên ạ nú bị chiến sĩ từ trên lưng vỡ xuống một khối 1 mét vuông lớn nhỏ hình tròn trang bị, đem hắn trùng điệp tiếp ở trên tường thành, sau đó khởi động chốt mở. Kẻ phá thành khởi động, lui lại. 5, 4, 3, 2, 1. Kim loại hình tròn trang bị, phía trên phủ văn pháp trận chậm rãi nâng lên, thường hực kim quang theo trong khe hở tràn ra. 5 giây về sau, ở giữa cơ quan đột nhiên rơi xuống, một đạo vô hình ma lực gợn sóng, theo hình tròn trang bị phía trên quyết tán, bao trùm tại dung nham thành trên tường. 1 giây sau, lấy hình tròn trang bị làm trung tâm, bán kính 5 mét tường thành đoạn đột nhiên vỡ vụn. Liên thành một khối tường thành, vỡ vụn thành quả đấm lớn nhỏ hòn đá, sau đó ầm vang sụp đổ. Một đạo rộng 10 mét tường thành khe xuất hiện tại mọi người trước mắt. Theo mấy tên gánh vác kẻ phá thành trang bị ạ nú bị chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ, cao hơn 10 mét dung nham thành tường, liên tiếp xuất hiện 5 cái to lớn khe, lộ ra đằng sau ác ma quân phòng thủ. Ạ nú bị các chiến sĩ không chút nghĩ ngợi, liền hướng ác ma quân phòng thủ chồng bên trong ném ra mấy cái hạng nặng lựu đạn. Tích dịch nhân quân đoàn theo quân cấp tế tự, nhao nhao vượt qua đám người già, trong tay ma lực phát ra, chạy xuôi dung nham sông hộ thành, lập tức bốc hơi lên nồng đậm hơi nước. Bụi mù tán đi, dung nham phía trên đã ngưng kết ra một tầng màu đen trạng thái cố định tầng nham thạch. Từng đội tích dịch nhân bộ binh nhanh chóng đạp lên tầng nham thạch, vượt qua 10 mét dung nham, đến dưới tường thành. Lúc này, ác ma thành trì chỗ sâu vang lên một tiếng kinh thiên rít gào, liền ngay cả tường thành hai bên dung nham thác nước đều bị chấn động đến run run một hồi. Mất khống chế dung nham khắp nơi vẩy xuống, rơi xuống nước ở dưới chân không xa song phương quân đội đỉnh đầu, phía dưới lập tức vang lên một trận quỷ khóc sói gào. Nghe tới cái này âm thanh rít gào, Sơn Câu Chi Vương đủ ở gõ truy mừng rỡ, cầm lên chính mình chiến truy, đến. Leo cung kính nói, gõ truy đại nhân, làm phiền ngươi, làm ơn chắc chắn đối phương ma vương cản ở trong thành. Ta hết sức. Diện tích to lớn ác ma thành trì, chỗ sâu nhất khoảng cách tường thành có mấy cây số, u ám tầm mắt xuống, ai cũng thấy không rõ tình huống bên trong. Nhưng tại rít lên một tiếng về sau, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy thành trì chỗ sâu trong u ám, sáng lên một đôi tinh hồng mắt to. Một đầu cao 15 mét dung nham cự nhân chậm rãi đi ra, mỗi một bước đều đem trên mặt đất thấp bé kiến trúc thành hàng dẫm sập, tiếng bước chân nặng nề truyền khắp cả tòa thành trì. 72 ma vương một trong dung nham chi vương xuất hiện ở trước mặt người đời. Lúc này, một viên to lớn hai tay truy theo ngoài thành phá không mà đến, nó vượt qua tốc độ âm thanh, hình thành kích sóng, sau đó đập trúng dung nham chi vương ngực. Phong bạo chi truy, dung nham chi vương phát ra kêu rền, cùng bố hình thể hướng về sau ngã xuống, một trận đất trời rung chuyển về sau, to lớn bụi mù tản ra. Trong bụi mù, người lùn thánh giai Sơn Khâu Chi Vương nhanh chân tới gần, chịu chết đi, ác ma. Ác ma thành trì chỗ sâu, kinh thiên động địa thánh giai đại chiến triển khai, cho dù cách 10 dặm, cũng có thể cảm nhận được mặt đất rung động. Tích dịch nhân quân đoàn dưới loại bối cảnh này, phối hợp hạ nụ bị chiến đoàn cầm xuống dung nham thành tượng. Leo lại đối xỉn kỉn quốc vương nói, quốc vương đại nhân, ngươi cũng dẫn người đi chi viện có lẽ cả, nhất thiết phải giữ vững tường thành. Vâng. Xỉn kỉn lập tức thôi động dưới chân thạch bản dương, đi hướng chính mình người lùn quân doanh. Rất nhanh, đã sớm tập kết chờ lệnh người lùn tay xuống trường nhóm, nhanh chân bước ra quân doanh công sự che chắn, hướng tường thành mà đi. Dùng một ngày thời gian, trận chiến tranh này chiến tuyến liền theo ngoại thành đẩy tới đến thành nội. Tích dịch nhân quân đoàn cùng người lùn quân đoàn chiếm cứ đầu tường cùng phụ cận kiến trúc, mượn nhờ tường thành cao điểm hoàn thành bố phòng. Tường đài phủ văn súng máy hạng nặng được đưa lên tường thành. Trừ phi Sơn Khâu Chi Vương chiến bại, hoặc là ác ma quân phòng thủ cũng có khúc sông trọng pháo cùng loại vũ khí, nếu không đừng nghĩ đoạt lại đầu này tường thành. Còn lại ác ma cứ như vậy bị ngăn ở trong thành, chỉ có thể hướng hậu phương hang động bỏ chạy. Leo không có hành động thiếu suy nghĩ, mang 20.000 người khúc sông quân đoàn tiếp tục giữ vững lai lịch, để phòng bất chắc. Nhưng xa xa quan sát chiến đấu mạo hiểm giả quân đoàn, lại tiếp vào mệnh lệnh của hắn. Vương công có lệnh, lập tức đánh vào ác ma thành trì, cầm xuống cả tòa thành thị, trùng điệp có thưởng. Cầm xuống ác ma quan chỉ huy mạo hiểm giả, ban thưởng tiên kim, phong tử tước. Hơn bạn mạo hiểm giả, như thủy triều tràn vào ác ma thành trì, cùng giấu kín trong đó ác ma, triển khai chiến đấu trên đường phố. Khúc sông chủ lực quân đoàn trải qua các loại địa hình chiến đấu, cùng ác ma chiến đấu trên đường phố cũng không rơi vào thế hạ phòng, nhưng thương vong không thể tránh né. Leo đương nhiên là có thể tránh khỏi tử thương liền tránh tử thương, tình nguyện dùng tiền tiêu thai. Lại qua một đêm, khúc sông trinh sát truyền đến cấp báo, phía đông trong động quật vọt tới hơn vạn ác ma. Quân ta hậu phương cũng có ác ma quân đoàn tung tích, số lượng không rõ. Leo sớm có tâm lý chuẩn bị, đối với bạ lộ cùng gùn thờ nói, đi thôi, các lính 5.000 người tiêu diệt bọn hắn. Vâng, chúa công. Thành dưới đất tầng dưới chót chủ yếu địa khu đều bị mạo hiểm giả khảo sát rõ ràng, nhưng bốn phương tám hướng còn có thật nhiều lối rẽ, không biết thông hướng nơi nào. Ác ma thành trì phía đông cũng có thật nhiều động vật thông hướng địa phương khác, căn cứ mại á suy đoán, chính là thông hướng Hoàng Kim Sơn mạch dưới mặt đất khe hở. Đây chính là leo từ đầu đến cuối bất động nguyên nhân, nếu như toàn quân tùy tiện tiến vào trong thành, hậu phương cùng cánh đều bị đột nhiên toát ra ác ma ngăn chặn, một khi xuất hiện ngoài ý muốn, liền sẽ tạo thành không tất yếu thương vong. Chỉ cần không phải tao ngộ đột nhiên tập kích, bị ác ma chiến sĩ đột đến trên mặt, trang bị đại lượng vũ khí hạng nặng khúc sông chủ lực quân đoàn, đủ để vô hại tiêu diệt ngang nhau số lượng ác ma. Lại là 2 ngày trôi qua, trong thành ác ma mới bị đoàn đội mạo hiểm càn quét sạch sẽ, còn lại ác ma từ phía sau hang động trốn về ác ma vực sâu. Dung Nham Chi Vương cùng Sơn Khâu Chi Vương chiến đấu, cũng lấy lưỡng bại cầu thương chấm dứt. Thân thể bị nện đến toàn thân vết rách Dung Nham Chi Vương, chủ động rút đi, theo ác ma thành trì hậu phương hang động rời đi. Sơn Khâu Chi Vương cũng thụ thương không nhẹ, không có tùy tiện xâm nhập dưới mặt đất truy kích. Bã Lộ cùng Cùn Thở hai đại thống soái, phân biệt dẫn người nên kích gấp rút tiếp viện ác ma quân đoàn, riêng phần mình đánh ra hoàn mỹ phục kích chiến, đem hắn triệt để đánh tan. Đợi đến bụi bặm rơi xuống đất, Leo mới mang chính mình 10,000 trung quân, chậm rãi tiến vào ác ma thành trì, tiếp nhận tòa này dưới mặt đất đại thành.